nguyên lai ngươi cảm giác ta đẹp đẽ. Này có cái này kỳ quái. Hàn Tiêu đầu góc mơ hồ, cũng không biết ẩm xì từ đâu tới phản ứng lớn như vậy. Lắc lắc đầu, Hàn Tiêu trở về đề tài chính, hỏi, ngươi chọn xong lón tàn dừng lại địa chỉ sao? Đây chính là ta muốn thương lượng với ngươi sự tình. Ẩm xì thu thập một phát tâm tình, tựa hồ do dự nửa giây, mới chậm rãi nói, ta chuẩn bị nhường lón tàn trường kỳ trú ở lại Hải Lam Tinh, ngươi cảm giác thế nào? Hàn Tiêu sững sờ. Không được sao? Ẩm xì chân mày cau lại, tựa như cười mà không phải cười, hơn 10 năm trước, ngươi mẫu tinh gặp tai nạn. Ngươi thông qua vũ trụ truyền thông tuyên bố Hải Lam Tinh là lò ấn tặng coi trọng hành tinh, dựa vào lò ấn tặng tên tuổi, Hải Lam Tinh những năm này đến lượng lớn tập đoàn tài chính đầu tư, phát triển được không sai, liền ngay cả ghệ đỏ dạ văn minh cũng ngầm đồng ý lò ấn tặng đối với Hải Lam Tinh trưởng khống. Ngươi nên không phải muốn đổi ý đi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, năm đó Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê còn chỉ là một cái đệ đệ cấp thế lực, không có cùng lò ấn tặng ở riêng, dựa vào kéo lò ấn tặng đại kỳ. Mới nhường Hải Lam Tinh có nhanh chóng phát triển bước vào vũ trụ cơ hội. Ở riêng sau khi Hắc Tinh quân đoàn tiếp nhận Hải Lam Tinh quản lý, Lón Tản chưa từng có hỏi, hắn cho rằng ẩm xỉ không thèm để ý, không nghĩ tới hiện tại đột nhiên nhắc tới. Nếu Hải Lam Tinh trên danh nghĩa là ta Lón Tản trưởng quản hành tinh, ẩm xỉ đôi mắt đẹp mỉm cười, Hàn Tiêu đau bi vẻ mặt làm cho nàng tâm tình sung sướng, khẽ cười nói, vậy ta Lón Tản đem Hải Lam Tinh làm đại bản doanh tuyên chỉ, cũng là danh chính ngôn thuận đi. Lẽ nào ngươi còn muốn đem người của ta từ mẫu tinh lên đánh đuổi không được? Hàn Tiêu kinh ngạc, Hải Lam Tinh là chống đỡ hắn thu được phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị ghế căn cơ, không thể chắp tay dâng cho người. Lẽ nào ở trong mắt ngươi ta lại như thế quá đáng người sao? Ẩm xì tức giận nói, yên tâm được rồi, ta lại như ngươi quân đoàn tổng bộ như thế, dừng lại ở hành tinh không gian vũ trụ, sẽ không nhúng tay Hải Lam Tinh chính quyền, này không phải ở thương lượng với ngươi à? Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, nếu là như thế, không những không phải chuyện xấu, vẫn là chuyện thật tốt. Quân đoàn tổng bộ ở Kim Môn Tinh đóng quân nhiều năm như vậy, cho Kim Môn Tinh mang đến không gì sánh kịp phát triển cơ hội, kinh tế, trị an đều tăng lên trên diện rộng, thành ghệ đỏ dạ siêu một đường phồn hoa thực dân tinh. Nếu như ẩm xỉ làm như vậy rồi, Hải Lam Tinh phát triển tốc độ cũng sẽ lần thứ hai tăng vọt, gián tiếp thu được nhiều tư nguyên hơn. Hơn nữa có ẩm xỉ vị này siêu cấp A làm hàng xóm, Hải Lam Tinh tính an toàn cũng sẽ tăng lên dữ dội, giảm thiểu nỗi lo về sau. Ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu minh bạch ẩm xỉ ý nghĩ, lựa chọn Hải Lam Tinh làm lón tán đại bản doanh, không thể chỉ là danh chính ngôn thuận nguyên nhân, than thở, xem ra ta lại muốn nợ ân tình của ngươi. Biết là tốt rồi, thiện nghi ngươi. Ẩm xỉ con ngươi uốn cong. Ta đáp ứng ngươi, đến thời điểm ta sẽ để Hải Lam Tinh quân đoàn phân bộ phối hợp các ngươi, cụ thể chi tiết nhỏ, ta sẽ để xỉ và hạ các nàng xử lý. Hừm, vậy ta nhường Jenny giúp ta xử lý. Nói đến Jenny, Hàn Tiêu chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi. Chuyện này, ngươi trước đó thông báo Jenny sao? Không có. Nghe vậy, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trầm mặc một lát. Vậy ngươi này không phải là đầu nóng lên ý nghĩ mà. Hàn Tiêu âm thầm nổ nước bọt, hắn còn tưởng rằng ẩm xỉ thật sự đắn đo suy nghĩ qua, quả nhiên, đây mới là tác phong làm việc của nàng. Khắc, sự tình đàm luận xong, vậy ta đi rồi. Ẩm xỉ nắm đấm che miệng, ho khan hai tiếng, che giấu lung túng, đón lấy quay đầu bước đi. Hàn Tiêu nhìn theo ẩm xỉ. À hệ sộp ngồi trên phi thuyền loại nhỏ, thoát ly hạm đội, hóa thành lưu quang biến mất ở trong tầm mắt. Hắn lúc này mới hạ lệnh nhường hạm đội tiếp tục tiến lên, trở về quân đoàn tổng bộ. Vượt tinh vực đã hoàn thành, Hàn Tiêu mở ra diễn đàn, nhìn một chút tờ lệ ơ phản ứng. Vừa thông qua tinh môn, trong hạm đội hơn 70 vạn tờ lệ ơ cũng không đặc biệt gì phản ứng, trái lại là pha toái tinh hoàn tờ lệ ơ phản ứng càng lớn, hơn chính là bởi vì những tinh vực khác tờ lệ ơ đi tới địa bàn của bọn họ. Không thể chờ đợi được nữa muốn tiếp xúc một phen. Tờ lệ ơ lần thứ nhất vượt tinh vực ví dụ, ý nghĩa phi phàm, các chòm sao lớn tờ lệ ơ dồn dập ở chính mình biên niên sử thiếp mời bên trong, ghi chép thời khắc này. Tinh Hải Lịch, năm 705 ngày 18 tháng 3. Do Hắc Tinh quân đoàn dẫn dắt, 70 vạn tờ lệ ơ rời đi chòm sao hành lang uốn khúc, đến phá toái tinh hoàn, đây là toàn tinh hải tờ lệ ơ thứ một lần thành công vượt tinh vực hành động. Lần này ở chòm sao hành lang uốn khúc chiêu mộ tờ lệ ơ rất thuận lợi. Hàn Tiêu đối với nguyên do trong đó rõ ràng trong lòng, bởi vì ba không phiên bản tờ lệ ơ có thể lựa chọn trận doanh còn chưa đủ nhiều, chính mình hiểu biết tờ lệ ơ nhu cầu, vì lẽ đó Hắc Tinh quân đoàn ở giai đoạn này là trận doanh bên trong người tài ba, càng có hơn lực thu hút, coi như tờ lệ ơ đem hắn coi như quá độ trận doanh cũng như thế là lựa chọn hàng đầu. Theo tờ lệ ơ lệ và càng ngày càng cao, có thể lựa chọn cường lực trận doanh càng ngày càng nhiều, tỉ như ba đại vũ trụ cấp văn minh, siêu quần tinh cấp văn minh. Đến thời điểm quân đoàn liền không dễ như vậy hấp dẫn chiêu mộ tờ layer. Đây là khó tránh khỏi sự tình, vì mới mẻ trải nghiệm, đều sẽ có người thử nghiệm mới trận doanh. Hàn Tiêu chăm chỉ không ngừng mở rộng quân đoàn, tăng cao trận doanh cạnh tranh lực, cũng là phòng ngừa chú đáo. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xa xôi hỗn loạn phá toái tinh hoàn làm đại bản doanh, trái lại là một chuyện tốt, giảm thiểu trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Trải qua hơn 10 ngày đi, hạm đội rốt cục trở về quân đoàn tổng bộ. Quân đoàn tổng bộ lúc này tụ tập mấy triệu phá toái tinh hoàn tờ layer, chờ mong cùng chòm sao hành lang uốn khúc ngoại lai tờ layer tiếp xúc, nhiều người hơn nhưng là sang đầy xem náo nhiệt. Mà trong hạm đội hơn 70 vạn chòm sao hành lang uốn khúc tờ layer, dồn dập xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ngoại giới từ từ phóng to quân đoàn tổng bộ vệ tinh căn cứ, hưng phấn tình như lông chim, không ngừng treo chọc tim can. Ôm chờ mong tâm tình ở trên thuyền đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng coi như đến nơi rồi. Chương 814, tờ lễ ơ ta không muốn kết bạn Hàn Tiêu không ngươi muốn. Từng chiếc vận tải phi thuyền chậm rãi hạ xuống, đứng ở tổng bộ không cảng. Hơn 70 vạn chòm sao hành lang uốn khúc tờ lễ ơ bước lên tổng bộ mặt đất, mấy triệu quân đoàn tờ lễ ơ chạy tới vây xem, từ không cảng bến tàu đến đại sảnh chen đến tràn đầy, một mảnh người ta tấp nập, thiệt thòi chính là quân đoàn tổng bộ vệ tinh căn cứ tích rất lớn, chứa đủ hàng trăm triệu thành viên. Nay vẫn là nghề nghiệp tái trường ở ngoài chòm sao khác nhau tờ lễ ơ lần đầu gặp gỡ. Bất kể là Hoa Hạ tờ layer, vẫn là Nga, Úc Châu chờ tờ layer, đều là lẫn nhau trong mắt quốc tế bạn bè, lần thứ nhất gặp mặt, miễn không được quan sát lẫn nhau. Lẫn nhau một đôi so với, hai bên một phát liền nhìn ra rõ ràng khác nhau. Hơn 70 vạn chòm sao hành lang uốn khúc tờ layer, trên người trang bị kiểu dáng chênh lệch không đồng đều, đủ mọi màu sắc, trò gian chồng chất, nhìn khá là hỗn độn. Mà mấy triệu quân đoàn tờ layer bên này, trên người thiết giáp, vũ khí, màu sắc cơ bản lấy hắc, bạc làm chủ. Tuy rằng cũng có rất nhiều kiểu dáng, nhưng cũng không giống hơn 70 vạn người nước ngoài tờ lệ ơ như thế tạp, phần lớn quân đoàn tờ lệ ơ hiểu việc, trải qua thực tế trải nghiệm, dùng cơ bản là công nhận tính năng ưu việt nhất mấy khoản quân đoàn tác chiến thiết giáp, nhìn qua dường như tinh xảo quân đội, làm cho người ta chỉnh tề cảm giác, cá nhân nhỏ bé trang bị kém dị không rõ ràng như. Vậy, hơn nữa các loại trang bị lên đều khắc rõ hắc tinh quân đoàn ký hiệu, nhìn như là chính quy quân cùng quân không chính quy khác nhau. Rời thuyền sau khi hơn 70 vạn người mới có mấy người chủ động chào hỏi, trao đổi lẫn nhau, có mấy người hiếu kỳ quan sát tổng bộ, đi tới mỗi cái công năng khu vực, có mấy người tắc khứ cùng quân đoàn nở tờ cờ thành viên chuyển động cùng nhau trao đổi, khổng lồ đám người linh tinh phân tán, tiến vào tổng bộ, quen thuộc hoàn cảnh. Người chơi bình thường mỗi người có các cách làm, liệt tiểu vừa cả, thuyền trưởng Lao Henry thì lại phân biệt mang theo mấy cái Nga cùng Úc Châu đại công hội cán bộ, tìm tới Hoa Hạ bên này đại công hội các hội trưởng. Trường không câu lạc bộ ở Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ thuê công đoàn trụ sở bên trong, Thiên Không lĩnh vực hội trưởng Bích Không Du Du cùng Thiên Cổ Nhất Chiêu hội trưởng Chiêu Tuyết Mộ Xương đại biểu hai nhà giàu có công đoàn, tiếp đón đến từ Nga mấy nhà đại công hội cán bộ. Hoa Hạ các bằng hữu, thật hân hạnh gặp các vị, ta là sức mạnh cùng vinh quang phó hội trưởng Liệt Tiểu Vô Cả. Liệt Tiểu Vô Cả cùng mấy vị đồng bạn dồn dập tự giới thiệu mình. Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Bích Không Du Du cười nói, phiên dịch công năng đem ý của hắn truyền đạt cho Liệt Tiểu Vô Cả nhóm người. Nói chuyện phiếm vài câu, Liệt Tiểu Vô Cả mới nói lên chính sự. Người ở phía trên nhường chúng ta vượt tinh vực kinh doanh phút công đoàn, quang thời gian trước, hai người bọn ta một bên câu lạc bộ đã giao thiệp, người ở phía trên nói, hai người các ngươi quyền thế sẽ ở sơ kỳ dành cho chúng ta nhất định trợ giúp. Chiêu Tuyết Mộ Xương cười ha ha. Đúng, mạo muội hỏi một chút, các ngươi dẫn theo bao nhiêu công đoàn thành viên lại đây kinh doanh phút công đoàn? Liệt Tiểu Vô Cả, phía ta bên này dẫn theo 12 tên công đoàn nòng cốt, 150 tên thành viên chính thức, cùng với 1.200 tên thành viên vòng ngoài. Cái khác mấy cái công đoàn đại biểu cũng nói một lần, đều ở hơn 1.000 người khoảng trường. Loại cỡ lớn nghề nghiệp câu lạc bộ chính thức công đoàn, bên trong thành viên nòng cốt, thành viên chính thức là một phần chính trực nghề nghiệp, cầm tiền lương chơi game, còn ngoại vi tờ layer, một phần là trí nguyện tính chất, một phần là phòng làm việc tính chất, cũng có thể được câu lạc bộ tiền thưởng. Các ngươi này mấy ngàn người ở đây kinh doanh phân công biết, chính là gian khổ khi lập nghiệp, hết thảy đều muốn bắt đầu từ con số 0, mua các loại công cụ, đạo cụ, vật trở đòi tiền, sửa chữa, cường hóa, đổi mới trang bị cũng như thế, còn có kiến tạo công đoàn trụ sở, đi ra ngoài làm nhiệm vụ lộ phí v.v. đều là chi tiêu. Hơn nữa, các ngươi còn phải tìm có thể ổn định sản sinh tiền lời kinh nghiệm, tài liệu, tiền tài chờ con đường, càng sớm dần dần có lãi càng tốt, đúng không? Liệt Tiểu Vô Cả nhóm người gật đầu liên tục. Đối với bọn họ tới nói, kinh doanh công đoàn là công tác, là gánh chịu nhiệm vụ đến, phân hội kinh doanh tốt, đối với bọn họ tới nói là công trạng. Chiêu Tuyết Mộ Xương cùng Bích Không Du Du lặng lẽ nhìn nhau một chút, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói. Quang thời gian trước, chúng ta đánh xong Hắc Tinh quân đoàn đầu mối chính nhiệm vụ, bí mật chiến tranh, rất nhiều người được, bí mật trinh chiến giả, quân đoàn bên trong công hơn tên gọi, có cái này vinh dự, ở quân đoàn bên trong tất cả tiêu phí đều có thể giảm giá còn 90%, đương nhiên, các ngươi là không có loại đãi ngộ này. Chỉ có tham gia bí mật chiến tranh quân đoàn tờ lệ ơ mới có như vậy phúc lợi, đây là Hàn Tiêu tuyên bố tuyệt bản danh hiệu, sau đó gia nhập tờ lệ ơ đã không có cơ hội bắt được vật này. Những này vượt tinh vực công đoàn thông qua diễn đàn rất sớm thăm dò rõ ràng tình huống này, muốn nói không ước ao là không thể. Ý của ngươi là? Đúng, chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp giảm giá con đường, chúng ta chín thành mua quân đoàn sản phẩm, các ngươi chín bảy gãy từ hai nhà chúng ta nơi này mua, chúng ta loại này quyền thế có đầy đủ tài chính cùng độ cống hiến thỏa mãn các ngươi lượng lớn mua nhu cầu. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tìm người chơi bình thường, đem tiền cho người khác để người ta hỗ trợ mua, thế nhưng đều sẽ có bị lừa gạt tiền nguy hiểm. Liệt tiểu vô cả không tỏ rõ ý kiến, Hoàng Triều cùng trường không nói rõ muốn kiếm lời trên lệnh giá, hắn làm phân hội người quản lý, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. So với từ Hoa Hạ câu lạc bộ nơi này chọn mua vật tư, hắn biến đổi nghiêng về tìm kiếm tin cậy phổ thông Hoa Hạ tờ lệ ơ hợp tác, mượn dùng quyền hạn dùng chín thành mua, nhiều lắm định kỳ chia sẻ một ít tài nguyên cho hợp tác tờ lệ ơ, làm sao cũng so với 97 gãy có lời. Nhưng mà, Chiêu Tuyết Mộ Xương nhìn thấu mấy vị Nga đại công hội đại biểu ý nghĩ, cười nhạt. Nếu như các ngươi từ chúng ta nơi này chọn mua, chúng ta sẽ ở những phương diện khác dành cho các ngươi trợ giúp. Phương diện nào? Tỷ như một ít chất lượng tốt nhiệm vụ tài nguyên, một ít nở tờ cờ ẩn dấu tình báo, các ngươi nếu là tiếp nhận rồi một số cao nhiệm vụ khó khăn, chúng ta có thể cung cấp nhân thủ hỗ trợ, còn có. Chúng ta có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. An toàn? Liệt tiểu vô cạ biến sắc mặt, ngươi có ý gì? Chiêu Tuyết Mộ Xương. Phá toái tinh hoàn là chúng ta Hoa Hạ câu lạc bộ mấy cái phiên bản trước liền bắt đầu kinh doanh địa bàn, mấy chục nhà đại công hội cùng nhiều vô số kể cỡ vừa nhỏ công lại ở chỗ này chia cắt rất nhiều chất lượng tốt tài nguyên. Các ngươi làm người ngoài, tùy tiện đi tới địa bàn của chúng ta kinh doanh phân hội, ta không bảo đảm cái khác công đoàn cùng các ngươi sẽ không sản sinh tranh cãi, mà các ngươi chỉ là đường xa mà đến phân hội, nhân thủ có hạn, nếu như đánh tới công đoàn chiến, các ngươi nhưng không thường chịu thiệt. Câu lạc bộ công đoàn một người trong đó kinh doanh mục tiêu chính là câu lạc bộ chiến đội chức nghiệp tuyển thủ cung cấp tài nguyên chống đỡ, mà các quốc gia đại công hội chính là lẫn nhau to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hoa Hạ bên này câu lạc bộ không cách nào ngồi xem những nghề nghiệp khác câu lạc bộ ở địa bàn của bọn họ an an ổn ổn kinh doanh phân hội, cao tầng ra lệnh, nhường dưới cờ công đoàn suy nghĩ chút biện pháp, ngăn chặn đối thủ cạnh tranh phát triển. Coi như những này nước khác câu lạc bộ công đoàn giàu nước đố đổ vách, nếu là có người không ngừng phá hoại nhiệm vụ của bọn họ, cướp giật bọn họ tài nguyên điểm, truy giết bọn họ thành viên, nhường bọn họ khắp nơi đụng tường, sẽ phát triển không lên nổi, đem vẫn nằm ở hao tổn trạng thái, không thành tài được. Chiêu Tuyết Mộ Xương lời nói này chính là nhắc nhở Liệt Tiểu Vô Cả nhóm người, các ngươi như không giao điểm bảo hộ phí, phía dưới một, hạng hai câu lạc bộ, có chính là người sẽ gây sự với các ngươi. Đương nhiên, Hoa Hạ câu lạc bộ cũng không có quá phận quá đáng, dù sao các quốc gia tờ lễ lúc này đều nhìn chằm chằm nhóm đầu tiên vượt tinh vực tình huống, làm là chủ nhân. Không tốt trắng trợn bắt nạt một đám hào không có căn cơ người ngoài. Coi như lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh, bọn họ cũng đến bận tâm một phát gần nhất quan tâm độ, không muốn Hoa Hạ nghề nghiệp vòng cho những quốc gia khác lưu lại quá kém cỏi ấn tượng, vì lẽ đó vẫn là cho một ít giảm giá làm giá một chút, nhờ ngoại lai câu lạc bộ ở bề ngoài cũng không thiệt thòi. Người chơi bình thường đương nhiên sẽ không gặp phải nhầm vào, có thể các quốc gia câu lạc bộ đầu tiên là thương mại tập đoàn, vì kinh doanh đến càng tốt hơn, cần dựa vào chức nghiệp tuyển thủ vinh dự. Mà ở kiếm tiền đồng thời cũng gánh vác tờ lệ ơ chờ mong, chức nghiệp tuyển thủ ở trên sàn thi đấu, mà bọn họ những này chính thức công đoàn cũng không thể không ở trong game tiến hành cạnh tranh. Giả như Hoa Hạ câu lạc bộ đi tinh vực khác mở phân hội, bị tình huống cũng như thế gần như, cũng sẽ khắp nơi chịu đến kiềm chế. Liệt tiểu vô cả nhóm người hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ đồng ý, trong lòng lại không dễ dàng như vậy khuất phục, lén lút quyết định sau đó tìm cơ hội cùng người chơi bình thường hợp tác, giấu giếm được Hoa Hạ câu lạc bộ. Thiếu giao điểm bảo hộ phí. Mà một bên khác, thần điện câu lạc bộ công đoàn trụ sở. Mặt khác hai cái quyền thế câu lạc bộ công đoàn hội trưởng rủ bài tở cùng sao Ngưu Lang, đang cùng chuột túi đấm bốc phân hội trưởng thuyền trưởng Lao Henry VV một đám Úc Châu công đoàn đại biểu gặp mặt, thương lượng sự tình cùng trường không cùng Hoàng Triều bên này giống nhau như lúc. Bốn nhà giàu có đã sớm lén lút đạt thành chung một chiến tuyến, so với kế hoạch của bọn họ, điểm ấy bảo hộ phí chỉ là một ít cực nhỏ tiểu lợi. Đối với hơn 70 vạn người mới tới nói, quân đoàn tổng bộ chính là mới chủ thành. Khi bọn họ ở quen thuộc hoàn cảnh thời điểm, Hàn Tiêu trở lại quân đoàn trưởng văn phòng, lưu thủ tổng bộ 2 tháng cán bộ chính trực chờ hướng về hắn báo cáo tình huống. Hàn Tiêu dựa vào ghế, nhìn trước bàn xì vậy ạ, mẹ lọt, giã nạn một đám cán bộ, nhấc lên cằm. Ta không ở khoảng thời gian này, quân đoàn tình huống thế nào rồi? Si và ạ tiến lên một bước, khoảng thời gian này, chúng ta tiêu hóa lần trước mở rộng thu hoạch, đã thành công cùng phá toái tinh hoàn rất nhiều minh hữu nghiệp vụ con đường nối đường dây. Hiện tại Hắc Tinh quân đoàn kinh doanh phạm vi bao dung mười mấy cái ngành nghề lĩnh vực, hình thành hoàn chỉnh mậu dịch hệ thống tình báo, vận tải hệ thống v.v. Dạ Nạn trầm giọng nói, hậu cần bộ khắp nơi trang bị thêm 126 cái máy móc phân xưởng nhà xưởng, chính trực đang gia tăng chế tạo càng nhiều vệ tinh căn cứ. Dựa theo quân đoàn bản kế hoạch, chúng ta đem lục tục ở 7 mảnh quần tinh đưa lên càng nhiều phân bộ, mở rộng phạm vi thế lực của chúng ta. Menlos gật đầu, bởi vì thành viên số lượng tăng cao, thế lực quy mô mở rộng, quân đoàn hạm đội cũng đang khuyết đại biên chế, hậu cần bộ bên kia đọng lại lượng lớn công tác, vì lẽ đó chúng ta hướng về hợp tác tập đoàn tài chính cùng Văn Minh rơi xuống đơn đặt hàng, mỗi ngày đều có từng nhóm một mới tinh chiến hạm ra lò. Hàn Tiêu gật gật đầu, này đều là hắn trước khi đi dặn dò chuyện kế tiếp, hỏi, trừ đó ra, có còn hay không những khác tình huống? Si và ạ có chút lúng túng, cái này, tiền của chúng ta không quá được rồi. Hàn Tiêu ánh mắt chừng, nhiều như vậy nghiệp vụ, trong đó còn có thật nhiều Văn Minh cho chúng ta chia sẻ tình cầu tư nguyên quyền khai thác, làm sao sẽ thiếu tiền. Mở rộng chi tiêu quá to lớn, quân đoàn bây giờ giữ gìn phí cực kỳ đắt đỏ, hậu cần bộ lại đang toàn lực hoạt động điên cuồng tăng sản xuất, tài chính tiêu hao phi thường khủng bố, quá đốt tiền, hơn nữa gần nhất mậu dịch mùa hế hàng, rất nhiều hợp tác tập đoàn tài chính lượng tiêu thụ giảm xuống, tránh ra thải tinh cầu tư nguyên tiền lời kỳ kéo dài, đạo chí tiền của chúng ta lưu có chút căng thẳng. Ngươi không tìm Xích Sắc Đế quốc cùng Tử Tinh Văn Minh người, muốn bọn họ chi sao? Ta không phải nói, bình thường kinh doanh thiếu tiền cũng có thể tìm bọn họ. Hàn Tiêu kinh ngạc. Ta hỏi xỉ vợ ạ bất đắc dĩ, bọn họ không từ chối, chỉ nói là chờ ngươi tự mình buông lời, bọn họ mới sẽ thả khoản, chỉ nhận mặt mũi của ngươi. Được thôi, chúng ta sẽ liên hệ dưới bọn họ. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, hai nhà này chỉ nhận hắn người minh hữu này, hết cách rồi, quân đoàn tuy lớn, chân chính hạch tâm như trước là chính hắn. Còn có một việc, ngươi nhường ta tập kết khai phá thiểm diệu thế giới bộ đội, ta đã chuẩn bị được rồi, chia làm rất nhiều cỗ hạm đội, ở Côn Tần mỗi cái phân căn cứ lợi mệnh, bất cứ lúc nào có thể xuất phát, chỉ chờ mệnh lệnh của ngươi. Si vậy à nói. Không sai, phòng trừng si khoảng thời gian này liền muốn thúc ta xuất phát, không làm lỡ sự. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Sỉ Vệ ạ ánh mắt khá là thưởng thức. Ba người lại báo cáo một phen chi tiết nhỏ, đàm luận xong chính sự, thấy Hàn Tiêu không những khác dặn dò, dồn dập thả lỏng, nói chuyện phiếm lên. Ta làm sao không thấy Dạ Kỳ, ta đã trở về, hắn một cái phó đoàn trưởng dĩ nhiên không tới thấy ta, hắn mỗi ngày đều ở bận rộn gì sao? Hàn Tiêu hiếu kỳ. A, hắn mỗi ngày có thể bận điệu, không phải vội vàng đánh bài, chính là vội vàng ngủ. Sỉ Vệ ạ nhắc tới Dạ Kỳ liền đến khí. Lập tức quay đầu trừng mẹn lọt một chút, còn có ngươi, hắn mỗi ngày lôi kéo ngươi đánh bài, ngươi cũng không từ chối. Bài hữu lạc thú, ngươi biết cái gì? Mẹn lọt dầm gì? Chớ ở trước mặt ta lấy đánh bài. Hàn Tiêu tức giận nói, ta hỏi ngươi, Dạ Kỳ đem Tổ Mạ giáo dục đến thế nào? Tổ Mạ là bị hắn đảo trở về nhân vật chính hình nhân vật, Hàn Tiêu chưa quên. Nghe nói học rất nhanh. Hàn Tiêu gật gù, vừa nhìn về phía Gia Nạn, ngựa khí có chút chờ mong, cái kia con nuôi ta đây. Hắn có hay không thể hiện ra đặc biệt gì máy móc thiên phú? Ê! Không có. Dạ Nạn ăn ngay nói thật, bất quá hắn cũng học rất nhanh, ở máy móc chi đạo trên có năng khiếu. Ai, cũng không biết chiêu này Di Hoa tiếp một có thể hay không chống được, hoàn mỹ giới cảm. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, phất phất tay. Ta qua mấy ngày dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ba người gật đầu rời phòng, Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm, liên hệ Tử Tinh Văn Minh cùng Xích Sắc Đế Quốc, thuận lợi nhường hai nhà cho vay. Xích thuận tiện còn nhắc nhở một câu, Xích Sắc Đế quốc ở khai phá bộ đội đã gom góp xong xuôi, nhường Hàn Tiêu gần đây bên trong dẫn người đi tới thiểm diệu thế giới ánh nắng ban mai của tinh, cùng bộ đội đế quốc hội hợp, đến lúc đó liền muốn chính thức bắt đầu thăm dò thiểm diệu thế giới. Xử lý xong động lại tạp vụ, Hàn Tiêu lúc này mới quan sát một phát hơn 70 vạn mới tờ lệ ở quân đoàn tổng bộ hành động tình huống. Những này đến từ chòm sao hành lang ốn khúc tờ lệ còn ở quen thuộc tổng bộ bản đồ, hắn phát hiện một cái hiện tượng. Này hơn 700.000 người tuy rằng vượt tinh vực, nhưng bọn họ ở diễn đàn lên, vẫn là thói quen ở nguyên lai chòm sao hành lang ốn khúc tảng khối mở tổ tiếp. Hai bên tờ lệ ở diễn đàn lên tuy trao đổi không ít, nhưng mà ở quân đoàn trong tổng bộ, chỉ có một bộ phận rất nhỏ tờ lệ lẫn nhau chuyển động cùng nhau. Tuy rằng đều thành quân đoàn thành viên, nhưng hai cái tinh vực tờ lệ còn có rõ ràng khác nhau, không thể nói là phân biệt rõ ràng, xem như là từng người ôm đoàn, các chơi các. Như vậy không thể được á Hàn Tiêu thấy thế, không khỏi lắc đầu. Này rồi cùng ra mắt như thế, hai bên gặp mặt, ngươi không nói lời nào, ta không nói lời nào, an vị làm chừng, như vậy sao được? Hắn suy nghĩ một chút, cấp tốc biên soạn hai cái trận doanh nhiệm vụ, thông qua trận doanh bảng, hướng về toàn quân đoàn tờ lệ ơ tuyên bố, chỉ có tờ lệ ơ có thể thu được. Chỉ giao lính mới, có thể lặp lại. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, gần nhất hắc tinh quân đoàn lại một lần nữa mở rộng, mang về những tinh vực khác mới chiến sĩ, quân đoàn lâu năm thành viên có thể lựa chọn giáo dục người mới, trợ giúp người mới sớm ngày quen thuộc quân đoàn công tác. Nhiệm vụ yêu cầu, cùng đến từ những tinh vực khác người mới chiến sĩ, The Layer, tổ đội, hoàn thành tùy ý một cái quân đoàn nhiệm vụ. Khen thưởng, 1300 điểm hắc tinh quân đoàn độ công hiến. Chú, nên nhiệm vụ giới hạn gia nhập quân đoàn 1 năm trở lên The Layer tiếp thu. Thỉnh giáo lao binh, có thể lặp lại. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, làm gia nhập hắc tinh quân đoàn không lâu người mới, lão binh là tốt nhất học tập đối tượng, đi xin mời dạy bọn họ đi, nhường nhóm bọn họ giúp ngươi hiểu rõ quân đoàn tình huống. Nhiệm vụ yêu cầu, cùng hắc tinh quân đoàn lâu năm chiến sĩ, gia nhập quân đoàn 1 năm trở lên tờ layer, tổ đội, hoàn thành tùy ý một cái quân đoàn nhiệm vụ. Khen thưởng, 1300 điểm hắc tinh quân đoàn độ công hiến. Chú, nên nhiệm vụ giới hạn gia nhập quân đoàn 1 năm trở xuống tờ layer tiếp thu. Kha kha kha nhìn tuyên bố đi ra ngoài hai nhiệm vụ. Hàn Tiêu đầu trộm đuôi cướp nợ nụ cười. Kinh doanh quân đoàn 3 cái phiên bản, quân đoàn độ cống hiến từ lâu thành tầm quan trọng không thua kém gì nổ then chốt tài nguyên, ai cũng không chê nhiều. Hắn không hy vọng hai cái tinh vực tờ lễ hình thành không giống đoàn thể, những kia câu lạc bộ công đoàn là thương mại cạnh tranh, hết cách rồi, có thể người chơi bình thường không giống nhau, không nhiều như vậy lợi ích nhân tố. Quốc tế hóa đều khởi xướng bao nhiêu năm, nếu đến rồi đại bản doanh của hắn, cái kia đều là một tổ giao hẹ. Hắn cần những này người mới cùng người cũ phát sinh quy mô lớn gặp nhau, chơi thành một mảnh. Xã giao thuộc tính là tờ lễ trải nghiệm bên trong cực kỳ then chốt một khu. Nếu hai bên tờ lễ như thế rụt rè, không chủ động cùng quốc tế bạn bè trao đổi, Hàn Tiêu liền câu dẫn bọn họ xã giao, tuổi khô lửa bốc một ít tức đốt. Đã như thế, có lợi cho chòm sao hành lang bốn khúc tờ lễ hòa vào quân đoàn hệ thống, không chỉ có thể sớm một chút thói quen mới hoàn cảnh. Đồng thời còn có thể chậm rãi xóa những người này trên người chòm sao hành lang bốn khúc nhăn mác, nhường tâm thái của bọn họ biến thành quân đoàn tờ layer. Như vậy, tờ layer nhân mạch quan hệ sẽ biến thành bọn họ ở lại quân đoàn lại một cái lý do, dùng tờ layer đến hấp dẫn tờ layer, biến tướng tăng mạnh trận doanh lực thu hút cùng tán đồng cảm. Hàn Tiêu đột nhiên vô vô cái chán, sắc mặt quái lạ lên. Làm sao có loại tú ông cảm giác? Chương 815, xã giao thiên tài. Hàn Tiêu đem hai nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài. Hết thể quân đoàn tờ lệ ơ bảng lập tức có động tĩnh, dồn dập liếc mắt nhìn, biến sắc mặt. Mang người mới làm nhiệm vụ có thể khen thưởng thêm trận doanh độ công hiến. Này thật giống thanh có lời A. Hoàn thành quân đoàn tùy ý nhiệm vụ đều được, cái kia chân chạy loại hình có tính hay không? Khẳng định tính toán, liền quân đoàn sản xuất phó bản thủy tinh thật giống cũng coi như. Này hai nhiệm vụ có thể lặp lại soát A, máu kiếm lời được không? Phải cùng gia nhập trận doanh 1 năm trở xuống tờ lệ ơ tổ đội. Chỉ có thể là 30 phiên bản sinh ra ở tinh người mới à. Trong sao hành lang bốn khúc đến như thế tính toán đi, bọn họ không cũng vừa mới gia nhập quân đoàn à. Hai cái trận doanh nhiệm vụ đóng gói thành một lần trận doanh hoạt động, ở ngươi chơi bên trong nhấc lên làn sóng. Hàn Tiêu tuyên bố nhiệm vụ cũng không phải là ép buộc tờ layer, mà là dụ dỗ. Như vậy hiếm thấy soạt độ cống hiến cơ hội, rất nhiều tờ layer đều sẽ không từ chối, bất quá là tổ cái người mới cùng nhau chơi đùa mà thôi, đối với bọn họ không tổn thất gì. Trái lại kiếm lời cực kỳ. Có thể một phần tờ lễ không hề bị lay động, có thể so sánh với đó, càng nhiều tờ lễ đồng ý cầm thuê cái cơ hội. Chỉ cần nhường đại đa số người không hạn chế với mình vòng nhỏ, mà là chủ động cùng người mới tổ đội, bước ra cùng những tinh vực khác xa lạ tờ lễ xã giao bước thứ nhất, mục tiêu của hắn liền đạt đến. Mới cũ tờ lễ cùng nhau chơi đùa, luôn có thể xây dựng lên một ít giao tình, chí ít thêm cái bạn tốt loại hình rất bình thường đi. Hai nhiệm vụ là đồng bộ, nhằm vào không giống quần thể. Chỉ giáo lính mới nhường lao tờ lê ơ nguyện ý cùng người mới tổ đội, thỉnh giáo lao binh nhưng là nhường người mới chủ động đi tìm lao tờ lê ơ mang. Thuộc về người mới phạm chủ, không chỉ là chòm sao hành lang bốn khúc tờ lê ơ, Hàn Tiêu 3. Không phiên bản ở phá toái tinh hoàn một viên khác người mới hành tinh ở tinh thu nạp bản địa mới tờ lê ơ cũng là người mới, phá toái tinh hoàn lao tờ lê ơ có dương quyền, tự nhiên biến đổi nghiêng về cùng mình người chơi, thỉnh giáo lao binh liền để cho người nước ngoài tờ lê ơ chủ động tìm quân đoàn lao tờ lê ơ. Mà không phải chỉ nhường phá toái tinh hoàn tờ lệ ơ chủ động. So với những này ở quân đoàn bên trong đợi một hai cái phiên bản lão tờ lệ ơ, những này người mới càng cần phải độ công hiến, đối với nhiệm vụ này càng đun nóng hơn tâm. Chịu đến Hàn Tiêu trong bóng tối dẫn dắt, quân đoàn tổng bộ tình huống rất nhanh phát sinh biến hóa, tờ lệ ơ tụ tập mỗi cái khu vực náo nhiệt lên, nhiều đội người mở phát thanh cầu tổ đội. 4-1 đều là quân đoàn lão tờ lệ ơ, đến cái lẻ vẹo 100 trở lên người mới, không muốn võ đạo ra. Đồng thời làm mới cũ binh nhiệm vụ soạt độ công hiến. 88 cấp súng pháo sư, điểm chí mạng hỏa lực, đạn chút xuống, chủ phát ra kỹ năng đều ở cấp 4 trở lên, chủ chiến vũ khí O38 hình bạo có thể hồ quang tháo, gián xương điện tự động năng súng tự động, sử dụng chính là đời thứ 8 tinh cơ động hắc xà thiết giáp, đều là quân đoàn màu tím trang bị, mới sinh cầu lao nhân tổ đội soạt độ công hiến. 30 người đoàn xe, chuẩn bị đánh bí mật chiến tranh loa thú số bảo vệ chiến phó bản, hiện tại có 4 cái không vị, đến mấy cái tròm sao hành lang ốn khúc cao cấp tờ layer, chí ít xe cấp, muốn xe tăng cùng không chẳng, không muốn phát ra ít phục một lần, không muốn phát ra. Mau mau người đến, đủ quân số lái xe. Tờ layer trong lúc đó trao đổi lập tức thân thiện lên, tròm sao hành lang ốn khúc tờ layer nhảy nhót tìm quân đoàn lao tờ layer tổ đội, lao tờ layer cũng cơ bản ai đến cũng không cự tuyệt, nguyên bản các chơi các tình huống lập tức được cải thiện. Từng cái người nước ngoài tờ lệ ơ tiến vào không giống quân đoàn tờ lệ ơ đoàn đội, cấp tốc hòa vào hoàn cảnh, đồng thời làm nhiệm vụ, bởi vì tờ lệ ơ cũng chờ làm thiểm diệu thế giới đầu mối chính, vì lẽ đó hiện tại chủ yếu ở soạt phó bản, đúng là biến tướng xúc tiến phó bản thủy tinh lượng tiêu thụ. Tờ lệ ơ đối với này hai nhiệm vụ không có nghi ngờ, vừa vặn vượt tinh vực đến rồi một nhóm người mới, ở người chơi xem ra, quân đoàn nhường lao nhân chỉ giáo người mới vô cùng bình thường. Hắc Hoa Hạ huynh đệ, các ngươi biết lần này hoạt động lúc nào kết thúc sao? Quản hắn, soạt liền xong việc. Các ngươi thật giống không có gì lạ, ở chúng ta tinh vực, có rất ít như vậy tập thể hoạt động. Ha ha, chúng ta quân đoàn trận doanh hoạt động nhiều lần vô cùng, ta đều đã tham gia thật nhiều lần mấy trăm ngàn tờ lễ đồng thời hành động loại cỡ lớn nhiệm vụ, qua một thời gian ngắn ngươi sẽ thói quen, đây là chúng ta phá toái tinh hoàn đặc sắc ca. Người chơi bình thường dồn dập đi người tổ đội, câu lạc bộ công đoàn cũng tổ chức lên, bốn nhà giàu có công đoàn hồi hộp. Mới vừa cùng ngoại lai công đoàn đạt thành chênh lệch giá thỏa thuận, còn nóng hổi lắm, lập tức bắn ra đến nhiệm vụ này, Lao Nga cùng Lao Úc công đoàn có thể đều là người mới, những kia công đoàn đại biểu mới ra ngoài, lại thì vui vẻ chạy về đến xin nhờ bọn họ. Liên trận doanh đều ở cho bọn họ hỗ trợ A. Giám thị một trận, Hàn Tiêu gật gật đầu, khá là thỏa mãn chính mình tạo thành ảnh hưởng, đánh tan hai cái tinh vực vô số thường cùng nhau chơi tờ lệ ở tinh thể, nhưng người chơi bình thường chủ động tiếp nhận người mới, từ từ hòa vào lẫn nhau quần thể, đây là một khởi đầu tốt. Giả như không có hoạt động dẫn dắt, sau đó xấu nhất tình huống, có thể là Hoa Hạ, Lao Nga, Lao Úc tờ lệ ở từng người ôm đoàn tình thế chậm rãi cố định xuống, đương nhiên loại này cực đoan độ khả thi tỷ lệ rất thấp. Nếu là tùy ý tờ lệ ở tự nhiên phát triển, mỗi cái quần thể trong lúc đó sẽ không trao đổi quá nhiều lần, phe phái vẫn như cũ rõ ràng, bất lợi cho quân đoàn tờ lệ ở bên trong hòa hợp. Có chính mình này sóng mang nhịp điệu, có thể trên diện rộng tăng nhanh hai bên tờ lệ ở trao đổi hiệu suất, đánh với doanh rất mới có lợi. Hắn chuẩn bị nhường này hai nhiệm vụ kéo dài một quãng thời gian. Sau đó không lâu liền muốn thăm dò thiểm diệu thế giới, nhiệm vụ vô số, vừa vặn nhường hai bên tờ lễ đồng thời hành động. Đóng diễn đàn, Hàn Tiêu rời phòng làm việc, trở lại phòng ngủ. Hắn ở quân đoàn bên trong phòng ngủ bố trí rất đơn giản, ngân sắc hợp kim vách tường, trần nhà mở vỗ một cái nhìn xuyên ngắm cảnh ngay cửa sổ, có thể thẳng tắp nhìn vũ trụ mênh mông. Gian phòng ngay chính giữa là một tấm màu đen giường lớn, bên tường lần lượt bày ra robot trưng bày quỹ, giá sách, tủ lạnh, tự động nấu nướng cơ hội, sinh vật phế phẩm xử lý hòm chờ giản dị sinh hoạt thiết bị, chỉ có góc tường bày ra một chậu lục thực, cho xác điệu lạnh leo gian phòng bằng thêm một vệ sinh khí, đây là hắn tự tay loại. Thoát áo khoác, Hàn Tiêu tắm rửa sạch sẽ, bao bọc rộng rãi ta đi ra, tượng dáng người rong rổng cao treo đầy thủy châu, liều lĩnh nóng hổi hơi nước. Hắn từ trong tủ lạnh một cái lấy ra mười mấy quản khẩu vị không giống đặc cấp dinh dưỡng cao, tùy ý cắn mở, từng khẩu dội vào bụng bên trong. Vật này khôi phục thể lực tập nhanh, giá cả cũng là không rẻ. Siêu cấp A cơ bản có thể không ăn cơm không ngủ, thông qua hấp thu các loại năng lượng bổ sung tự thân, nhưng hắn dương bảo lưu thân là người thói quen, sức mạnh tăng lên cùng chủng tộc biến hóa, cũng sẽ nhường sinh mệnh đối xử thế giới phương pháp phát sinh thay đổi, hắn không cần nghỉ ngơi, chỉ là lấy này nhắc nhở người mình tính vẫn còn tồn tại. Bởi vì siêu cấp A đối với thân thể kinh người lực trường khống, Hàn Tiêu đã không cách nào tự nhiên ngủ, chỉ có thể chủ động khống chế đại não tiến vào hôn mê trạng thái. Đi tới Trung ương Tinh Hải 2 tháng, mãi đến tận hiện tại, ở nhà của chính mình bên trong, hắn mới lần thứ nhất ngủ. Nằm lên giường, ở trước khi ngủ, Hàn Tiêu ý thức tiến vào lượng tử Internet, hướng Philip lên tiếng chào hỏi. Ta ngủ, có việc gọi ta, ngủ ngon. Philip, chủ nhân, ngủ ngon ông. Nghỉ ngơi một đêm, Hàn Tiêu đúng giờ mở mắt ra tỉnh lại, vén chăn lên, rời giường xúc miệng một trận, cởi áo ngủ, phủ thêm màu đen áo khoác, lần nữa khôi phục hắc tinh hình tượng. Chuyện thứ nhất chính là mở ra diễn đàn liếc mắt nhìn, bởi vì giao nhau tổ đội, càng ngày càng nhiều mới tờ lệ ở phá toái tinh hoàn tảng khối sinh động, cùng Hoa Hạ tờ lệ ở trao đổi. Nhìn lướt qua, Hàn Tiêu phát hiện diễn đàn thêm ra một cái trí đỉnh thiếp, là Tinh Hải thời báo nóng lên ra lò xì nì trịa kỳ tiết mục. Dung sẽ nhắc tới vượt tinh vực sự tình. Hàn Tiêu giật mình, mở ra tiết mục. Xem xong quen thuộc mở màn, hai vị chủ trì chia sẻ mỗi cái tinh vực sự kiện cùng chuyện lý thú, rất nhanh liền đề cập nhóm đầu tiên vượt tinh vực tờ layer. Ngay tại trước đây không lâu, phá toái tinh hoàn chứ danh nở tờ cờ trận doanh hắc tinh quân đoàn hướng về tròm sao hành lang ốn khúc tờ layer cung cấp đi tới phá toái tinh hoàn con đường. Căn cứ thống kê, tổng cộng có 71.3 vạn tờ layer dương đi theo hắc tinh quân đoàn rời đi, hoàn thành đã biết lần đầu tờ layer vượt tinh vực sự tích. Ở 20 phiên bản, hắc tinh quân đoàn là phá toái tinh hoàn tờ layer đi tới vũ trụ dẫn dắt trận doanh, mà hiện tại lại dẫn dắt khác một cái tinh vực tờ layer vượt tinh vực, hay là này truyền đạt một cái tín hiệu, dưới cái phiên bản tờ layer có thể rất lớn quy mô vượt tinh vực, tự do đi tới khu vực khác nhau. Chúng ta có tư liệu làm chứng, tờ layer hoạt động khu vực diễn biến xu thế là như vậy: 10 phiên bản người mới hành tinh, 20 phiên bản tiến vào vũ trụ, 30 phiên bản thăm dò vị trí quần tinh. Mỗi cái phiên bản tờ layer hành động phạm vi đều sẽ mở rộng. Nguyên bản chúng ta cho rằng tờ layer tại hạ cái phiên bản sẽ lấy thăm dò sinh ra tinh vực làm chủ, nhưng hắc tinh quân đoàn hành động cho chúng ta mới ý nghĩ, bởi vì tinh hải chủ đề, mỗi cái tinh vực tờ layer sớm muộn sẽ sản sinh gặp nhau, vì lẽ đó căn cứ loại này xu thế, chúng ta có thể suy luận cái kế tiếp phiên bản chính là tờ layer tự do vượt tinh vực giai đoạn. Xem xong tiết mục, Hàn Tiêu dẫn nở nụ cười, loại này suy đoán hợp logic, nhưng tinh hải thời báo chỉ đoán đúng phân nửa. Dưới cái phiên bản tờ layer xác thực có thể quy mô lớn vượt tinh vực, nhưng mà cũng không giống tinh hải thời báo suy đoán tờ layer có thể tự do dương đi khu vực khác nhau, mà là tụ tập tại thiểm diệu thế giới. Tinh hải thời báo này xem như là nói dối một làn sóng tờ layer, ngoại trừ Hàn Tiêu, lúc này không có tờ layer biết thiểm diệu thế giới là dưới cái phiên bản sàn nhảy chính. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười. Hiện tại những này theo ta đi thiểm diệu thế giới khai hoang tờ layer, còn không biết chiếm phần lớn tiện nghi. Quét nửa nghiêng diễn đàn, Hàn Tiêu mới làm chính sự, ở quân đoàn tổng bộ dò xét một vòng, đón lấy đi tới hậu cần bộ. Đi vào dạ nạn văn phòng, một chút liền nhìn thấy chôn ở sách trong núi Nizo. Chan ôi! Nizo vừa ngẩng đầu, sâu sắc hắc mắt nho tích có thể thấy được, phát hiện là Hàn Tiêu, hắn huể vải trên mặt tỏa ra sắc mặt vui mừng, ném trong tay máy móc lý luận sách, một con va tiến vào Hàn Tiêu trong lồng ngực. Liếc nhìn dạ nạn bố trí khủng bố bài tập lượng, Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Này đã xem như là ngược đãi nhi đồng trình độ đi. Âm thầm đoán thầm dạ nạn, Hàn Tiêu vô vô nỉ rồ đầu, đi, mang ngươi đi ra ngoài lữ hành. Thật sự, nỉ rồ kinh hỉ, suýt chút nữa khóc lên. Rời đi hám tinh thời điểm, nỉ rồ còn coi chính mình là theo cha nuôi ra ngoài chơi, không nghĩ tới, đến rồi trong vũ trụ, vẫn còn có làm không xong bài tập. Lấy dạ nạn tích cực tính tình, sở trường nhất chính là điền vịt kiểu giáo dục, hai tháng này nỉ rồ cảm giác thân ở địa ngục. Bây giờ nhìn đến Hàn Tiêu lại như là nhìn thấy hạ phàm chừng cứu mình thiên sứ, chính mình rốt cục có thể thoát ly khổ hải rồi. Ta đáp ứng ngươi mà. Hàn Tiêu cười cợt, kỳ thực hắn cũng không hoàn toàn là mang Nỉ Dô đi du lịch, chủ yếu là đi hạ dọ phạ vị trí tạ dạ văn minh, tìm kiếm lúc trước dị thần phân thân xuyên qua lỗ sâu định vị số liệu. Ngoại trừ Nỉ Dô, Hàn Tiêu chỉ dẫn theo hàm, ổ dạ cùng phụ ỉn, lên đường gọn gàng xuất phát, lên tàu tốc độ cực nhanh hắc quang ẩn núp giả, qua lại không cần quá lâu. Sẽ không chỉ hoan thiểm diệu thế giới hành động. Bởi vì hạ dọ phả sớm đã bị dị thần thủ hạ giết chết, tìm tới lô sâu số liệu hy vọng vô cùng xa vời, vì lẽ đó Hàn Tiêu hết sức mang tới phất rèn nì rổ hai cái vật biểu tượng may mắn, bù đắp một phát chính mình vận thế. Dù sao tin tưởng nhất huyền học vẫn là người Phi Châu. Hắc quang ẩn núp giả một đường nhảy vọt xuyên qua tinh môn, trên đường không có bất kỳ ngừng lại, không tốn mấy ngày, Hàn Tiêu đoàn người đi tới tạ dạ văn minh một viên chấp chính tinh. Đến thăm hạ dọ phạ đã từng nhậm chức cao cấp cơ giới học viện. Lấy thân phận của Hàn Tiêu, chỉ cần không bính ác ý, phá toái tinh hoàn mỗi cái văn minh đều hoan nghênh Hàn Tiêu đi vào làm khách, ngoại trừ mỗi ngày bức họa vòng tròn nguyền rủa hắn cờ rèn bang, cùng với lén lút buộc hắn tiểu nhân tinh đồng thần tộc. Tòa này cơ giới học viện có chính thức tính chất, là tạ dạ văn minh bồi dưỡng rất nhiều máy móc hệ nhân tài, học viện diện tích rất lớn, vô cùng khí thế. Viện trưởng rất sớm mang người ở cửa học viện chờ, Hàn Tiêu đoàn người đi tới học viện, liền chịu đến hoan nghênh. Hắc tinh các hạ đến, đây là vinh hạnh của chúng ta. Viện trưởng vẻ mặt tươi cười. Quá khách khí. Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm. Mời đi theo ta. Viện trưởng đưa tay một dẫn, gọi tới một người cái máy móc treo bô bản, này đều là bên trong học viện công cộng vật trở. Nhập ra tùy tục, Hàn Tiêu dẫm lên ván trượt, theo viện trưởng đi tới phòng tiếp khách, một đường nói chuyện thiếm, cười cười nói nói. Đoàn người xuyên qua trường học, Hàn Tiêu cũng không nghĩ tới gây nên vây xem. Tựa hồ có học sinh nhận ra hắn. Một truyền 10, 10 truyền 100, từng bầy học sinh giẫm máy móc ván trượt cùng sau lưng bọn họ, xa xa vây xem. Hàn Tiêu phía sau liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, những kia đều là học viện học sinh đi, đi theo chúng ta mặt sau nhìn cái gì chứ? Viện trưởng bất đắc dĩ nói, Hắc Tinh các hạ, ngươi biết đến, chúng ta nơi này là cơ giới học viện, hết thể học sinh đều là máy móc hệ người siêu năng. Cho nên, Khái Khái, ngươi tựa hồ không rõ ràng lắm chính mình ở máy móc hệ học sinh trong lòng địa vị a. Hàn Tiêu bừng tỉnh, lập tức minh bạch, lại quay đầu quan sát một chút, mặt sau xa xa theo học sinh trên mặt đều có chứa hưng phấn, kinh hỉ, sùng bái tình, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn tràn ngập kính ý, phảng phất hành hương. Hắn là phá toái tinh hoàn duy nhất một cái siêu cấp A kỹ sư cơ giới, ở máy móc hệ người siêu năng trong mắt địa vị càng ra đặc hơn thủ, tương đương với phá toái tinh hoàn máy móc hệ quyền uy, đến thăm này cơ giới học viện, lập tức gây nên bọn học sinh náo động. Viện cười dài nói, Hắc Tinh các hạ, nếu không tổ chức chúng ta một phát, nhường ngươi ở đây làm một xào tòa, truyền thụ một phát máy móc chi đạo tâm đắc, ngươi thấy thế nào? A Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, cũng không từ chối, khoát tay háo một cái, xem tình huống đi, nếu như chuyến này thuận lợi, cũng không phải không được. Ngài lần này đến thăm là có mục đích gì sao? Viện trưởng mắt sáng lên, Hàn Tiêu chỉ là xin thăm viếng, còn chưa có nói ra mục tiêu của chuyến này. Hạ Dọ Phạ là bằng hữu của ta, ta là tới tìm lưu lại một bộ số liệu. Viện trưởng sững sờ, lập tức có chút thương cảm, hắn ai, trước đây không lâu học viện gặp tập kích, hắn bị một đám người bắt cóc giết chết, hắn là một cái tốt nhà nghiên cứu, nhưng đáng tiếc, chúng ta tổn thất một tên nhân tài. Lúc trước hung thủ là dị thần thủ hạ, ta đã giúp hắn báo thù. Viện trưởng thương cảm một hồi, đột nhiên hỏi, cái kia dị thần thủ hạ cũng là vì lời ngươi nói số liệu mới bắt cóc hắn sao? Nay không khó suy lý, Hàn Tiêu cũng không ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn hắn, gật gù. Không sai, Hạ Dọ Phạ từng ở tệ dạ rèm lỗ sâu quần lúc nghiên cứu, ta từng đi bái phòng nhiều lần, trong đó một lần bị ảm tinh lãnh tụ đánh lén, ta bị ép cùng dị thần phân thân giao thủ, nhưng mà khi đó ta đánh không lại hắn, nhờ có Hạ Dọ Phạ hỗ trợ, mới đưa dị thần phân thân gây nên một cái lỗ sâu trục xuất. Mà lần kia lỗ sâu xuyên qua định vị số liệu chính là ta muốn. Tệ dạ dẹm quần tinh lỗ sâu quần là phá toái tinh hoàn trung tâm, mỗi cái không ổn định lỗ sâu truyền tống vị trí là tùy cơ, cũng không giống tinh môn như vậy có cố định tọa độ, mà lỗ sâu lặp lại sát suất gần như không, vì lẽ đó cho dù tìm tới lần kia xuyên qua lỗ sâu cũng vô dụng, chỉ có lần kia truyền tống máy móc ghi chép xuống định vị số liệu có giá trị. Viện trưởng dẫn, Hạ Dọ Pha bị bắt cóc thời điểm, hắn trong phòng thí nghiệm hết thảy lỗ sâu máy kiểm tra đều bị cướp đi rồi. Một bản cũng không còn lại. Hắn dùng sẽ đem số liệu ghi vào các ngươi học viện bên trong số liệu đi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta mượn quyền hạn, nhường ta tra một chút. Hạch liên quan đến thí nghiệm bên trong số liệu là tuyệt mật, ta chỉ có chiếm được văn minh cao tầng cho phép, mới có thể làm cho người ngoài tham viếng hơn nữa ta cũng không rõ ràng Hạ Dọ Phạ có hay không dành trước những kia số liệu, còn có, hắn dò xét lỗ sâu số liệu rất nhiều, nếu như ngươi không nhớ rõ ngày thời gian, chúng ta cũng không biết ngươi muốn chính là tổ nào số liệu. Vậy làm phiền ngươi giúp ta hướng về tạ dạ văn minh cao tầng thông báo đi. Hàn Tiêu trầm giọng nói. Loại này có chính thức bối cảnh bên trong số liệu, nhất định có cực mạnh giả lập phòng ngự biện pháp, ở chính quy con đường có hy vọng bắt được số liệu tình huống dưới, hắn không muốn tùy tiện giả lập xâm lấn trở mặt một cái quần tinh cấp văn minh. Thân là siêu cấp A, cũng không thể vẫn lén lén lút lút làm việc, huống hồ hắn bây giờ căn bản không biết dị thần nhắc tới cái kia tổ lỗ sâu số liệu là tình huống thế nào. Chương 816, máy móc hệ đỉnh cấp đạo sư. Đoàn người tiến vào học viện trung ương giáo vụ nhà lớn, đi theo máy móc hệ học sinh không được tùy ý tiến vào, ở bên ngoài bồi hồi một hồi, chưa hết thòng thèm, chậm rãi tàn đi. Mấy người đi tới viện trưởng phòng tiếp khách, viện trưởng nhường một cái khoác phòng theo sống da rẻ máy móc trợ thủ thư ký dâng đái khách đồ uống, xin mời Hàn Tiêu đoàn người ngồi xuống, đón lấy mở miệng nói rằng, Hắc Tinh các hạ, xin ngươi chờ đợi một hồi, ta đi hướng lên phía trên cao tầng báo cáo ngươi xin. Hàn Tiêu gật gù, nhìn theo viện trưởng rời đi. Mọi người lưu ở trong phòng chờ. Nizo nằm bò phía trước cửa sổ, tò mò nhìn học viện phong cảnh, trên trời bay từng tòa loại nhỏ máy móc lơ lửng giữa trời đảo, mặt đất có san sát nối tiếp nhau kim loại kiến trúc, tường ngoài bôi lên thành vàng màu xanh lam giao nhau sắt thái, từng cái học sinh giẫm máy móc ván trượt xuyên hành với lầu vũ trong lúc đó, bên trong học viện trồng trọt đỏ vàng lục ba màu rừng rậm ở máy đẩy khí song khí dưới đung đưa chập trùng, thoáng như rừng sóng, hợp kim kiến trúc cùng người. Công lục thực cùng tồn tại. Hình thành hài hòa sắc điệu, nhìn qua có loại chú ý máy móc cùng tự nhiên đặc biệt vẻ đẹp. Nơi này dáng vẻ cùng hải làm tinh khác biệt thật lớn, thật là đẹp a nhỉ rồi nhìn cái gì đều cảm giác mới mẻ. Này tính là gì, xích sắc đế quốc mâu tinh đế quốc học viện so với nơi này không biết đổ sộ bao nhiêu lần. Hàn Tiêu cười ha ha, mang nhỉ rồi đi ra du lịch, ngoại trừ sượt hắn âu khí, cũng là dẫn hắn đi ra mở mang tầm mắt. Có thật không, ta cũng muốn đi xem. Nhỉ rồi hứng thú giặt rào. Sau đó có cơ hội dẫn ngươi đi. Hàn Tiêu vẫy vây tay, nhường Nị Dỗ trở về, chỉ trên bàn đồ uống, nói, đến nếm một cái, đây chính là thứ tốt. Trên bàn là mấy chén nóng hổi chất lỏng màu trắng, tỏa ra nồng nặc sữa thơm, mùi thơm phân tán, là Tạ Dạ Văn Minh đặc cung một loại nào đó sữa chế phẩm, chất lỏng lay động trong lúc đó lập lòe hào quang màu vàng kim nhạt, phảng phất hoàng hôn ánh mặt trời chiếu vào một cái sữa sông, sóng nước lấp loáng. Nị Dỗ nâng lên cái chén nhấp một miếng, ánh mắt trừng trừng, tiếp theo ngửa đầu ngục cùng ngục đổ vào miệng ngục lớn, khoan khoái ha một hơi, liếm liếm bên môi nhiễm phải trắng tí, một mặt chưa hết thòm thèm. Tốt uống không? Tốt uống chính là tốt sữa. Chan ôi, đây là vật gì? Ta không uống qua tốt như vậy uống sữa. Hàn Tiêu cười giới thiệu, Tạ Dạ Văn Minh ở khai thác nào đó viên thực dân tinh thời điểm, phát hiện một loại trong vũ trụ kề bên tuyệt diệt vũ trụ sinh vật, gọi là hệ dệ bộ lì thú, tục xưng tinh vân cự thú, thân thể cực kỳ to lớn, che kín bầu trời, có thể thân thể ở trong vũ trụ xuyên hành, còn có một chút người đem chúng nó gọi là cự thần vật cưỡi. Mà tinh vân cự thú sinh sôi lực cực thấp, mỗi qua một khoảng trăm năm mới sẽ giao phối, sinh ra ấu thú hậu tiến nhập trong khi 3 tháng thời kỳ cho con bú, sau 3 tháng ấu thú liền cai sữa, chỉ có ở thời kỳ cho con bú bên trong tinh vân cự thú mới sẽ sản xuất sữa, ít ỏi quý giá, phong vị đặc biệt, vô cùng bổ dưỡng, người uống chính là chúng nó sữa. Có tiền cũng không thể mua được. Hóa ra là như vậy. Nị Dỗ bừng tỉnh, xoa cái bụng, không trách uống sau khi thân thể ấm áp. Còn muốn uống sao, đem ta uống đi. Hàn Tiêu cười nói. Nị Dỗ liếm môi một cái, có chút thèm, làm hiểu ý Lý Đấu Tranh, cuối cùng lắc lắc đầu, vật quý giá như thế, không thể đều cho ta uống xong, cha nuôi cũng uống nha. Nghe vậy, mấy người đều nở nụ cười. Ta liền không uống. Hàn Tiêu xua tay, đối với tầm thường vũ trụ công dân tới nói quý giá cực kỳ hàng xa xỉ, ở trong mắt hắn cũng là chuyện như vậy, muốn đều là có. Chỉ là hắn đối với xa xỉ tiêu hao phẩm không hứng thú gì, có phần này tiền nhàn rỗi, còn không bằng nhiều mua vài phần đặc cấp dinh dưỡng cao, đây mới là trong lòng hắn được, ăn lên thuận tiện, thể lực khôi phục vừa nhanh, tính giới so với tạc cao. Nhàn hàn huyên một hồi, viện trưởng còn chưa có trở lại, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về tựa ở bên tường không nhúc nhích máy móc trợ thủ thư ký. Xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Máy móc trợ thủ thư ký cảm ứng được tầm mắt, lập tức có phản ứng. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, quan sát máy móc trợ thủ thư ký phòng theo sống ra rẻ. Đừng nói, người viện trưởng này xem ra đức cao vọng trọng 70-80, cho máy móc thư ký khoác tầng này phòng theo sống bề ngoài dĩ nhiên thiên kiểu bá mị mê người cực kỳ, e sợ thật có thư ký nguyên bộ công năng. Chờ một hồi, viện trưởng đẩy cửa mà vào, cuối cùng cũng coi như trở về. Xin lỗi nhường các vị đợi lâu. Hắc Tinh các hạ, người ở phía trên đồng ý yêu cầu của ngài, cho phép ta dùng quyền hạn của chính mình giúp ngươi tra tìm số liệu. Được, thay ta cảm tạ Tạ Dạ Văn Minh cao tầng. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, có thể soạt mặt giải quyết, sự tình ung dung hơn nhiều. Hắn không khỏi nghĩ đến đã từng tinh hệ cấp văn minh không nể mặt chính mình còn phải xin mời người hỗ trợ, hiện tại siêu cấp há trái cây năng lực mạnh hơn nhiều, còn tinh cấp văn minh đều đồng ý trực tiếp nể tình. Viện trưởng ở trên bàn làm việc xoa bóp mấy lần, mặt bàn biến sắc. Lập tức thành bên trong số liệu thao tác màn hình, ngẩng đầu hỏi, Hắc Tinh các hạ, ngươi còn nhớ số liệu thời gian điểm sao? Hàn Tiêu gật đầu, nói một lần, viện trưởng lập tức đưa vào tương quan tham số, vận hành tìm tòi hệ thống, tra tìm tương quan số liệu. Tuy rằng đáp ứng hỗ trợ, nhưng đương nhiên sẽ không dễ dàng nhường một cái siêu cấp A kỹ sư cơ giới bắt đầu thao tác bên trong số liệu, vẫn như cũng là viện trưởng làm rút. Trên màn ảnh lưu thủy đánh qua vô số điều hạng mục, lăn một hồi, đầy bình hạng mục chỉ còn dư lại một cái. Hoàn toàn đối ứng tìm tòi tham số. Viện trưởng thở ra một hơi, tìm tới, xem ra hạ dọ phả trước đây trên truyền hồ sơ, thời gian điểm đều đúng, nhìn có phải là ngươi muốn số liệu. Hàn Tiêu đến đây cẩn thận xem lướt qua một lần, hắn tuy rằng không giống như là hạ dọ phả chuyên môn nghiên cứu lô sâu, nhưng hắn có tương quan nghề nghiệp tri thức, nhìn hiểu định vị tọa độ số liệu, bất quá nhóm này tọa độ không ở đã thăm dò vũ trụ tinh đồ bên trong, tham số hết sức phức tạp, không có tham chiếu tinh đồ, bằng vào số liệu không nhìn ra cái gì. Chỉ có nghiên cứu một phen mới biết cuối cùng đi về nơi nào. Dị thần như thế mong nhớ này bộ số liệu, cũng không biết hắn phân thân lúc trước bị ném tới vũ trụ cái góc nào đi tới. Hàn Tiêu trong lòng thầm nói. Xác nhận này bộ số liệu là lúc trước hạ dọ phả trục xuất dị thần lần kia, Hàn Tiêu nháy mắt một cái, trong nháy mắt quay mấy trăm tấm bức ảnh chuyển tới phí liệp số liệu, đón lấy hướng về viện trưởng gật đầu. Xem ra ta vận khí không tệ, ta đã làm dành trước, lần này đa tạ ngươi. Viện trưởng đóng lại màn hình, để cho khôi phục thành mặt bàn. Nở nụ cười, ngươi thỏa mãn là tốt rồi, ta có một việc muốn xin nhờ ngài. Hàn Tiêu không một chút nào bất ngờ, Tạ Dạ Văn Minh tự nhiên là dự định từ hắn nơi này giao dịch chút gì, sẽ không không công hỗ trợ. Đủ khả năng, ta sẽ hỗ trợ. Này, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn lấy học viện danh nghĩa, mời mọc ngươi trở thành Tạ Dạ chính thức cơ giới học viện danh dự giáo thụ. Chỉ đơn giản như vậy. Hàn Tiêu có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút, lập tức bừng tỉnh. Hắn làm phá toái tinh hoàn duy nhất siêu cấp A kỹ sư cơ giới, nếu là trở thành Tạ Dạ văn minh chính thức cơ giới học viện giáo thụ, ngôi học viện này đem danh tiếng vang xa, chiêu sinh lực thu hút tăng lên dữ dội, rất nhiều máy móc hệ hội học sinh chạy hắn tên tuổi ghi danh học viện, là Tạ Dạ văn minh cung cấp nhiều người hơn mới tài nguyên. Hơn nữa, chính mình nhậm chức một khu nhà chính thức học viện giáo thụ chức vị, cũng đại biểu nhất định lập trường khuynh hướng, Tạ Dạ văn minh nhất định không thiệt thòi. Nhân gia vừa vặn mới rút một chút, như thế điểm yêu cầu, Hàn Tiêu sẽ không từ chối, gật gù, ta đáp ứng rồi. Viện trưởng sắc mặt vui vẻ, vậy ta lập tức khiến người ta đi xử lý, đúng rồi, ngươi là học viện danh dự giáo thụ, hy vọng ngươi có thể ở đây tổ chức một lần giảng dạy, sáng ngày mốt cũng có thể làm, sẽ không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian, nếu như ngươi không ý kiến, ta cũng làm người ta ở trong học viện tuyên truyền. Được, vậy ta liền ở ngay đây nhiều quấy rối các ngươi mấy ngày. Tiếng nói vừa dứt, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, đúng rồi, nếu ta thành học viện giáo thụ, ngươi đem các ngươi học viện cơ sở cùng tiến giai chương trình học cho ta phục chế một phần chứ. Loại này chính thức học viện chương trình học đều là cẩn thận biên soạn qua, cơ sở tính giáo tài đánh với doanh tới nói tác dụng không nhỏ, mang về có thể hệ thống tính bồi dưỡng quân đoàn máy móc hệ người siêu năng. Một ít cấp cao người siêu năng thực lực cá nhân tuy mạnh, nhưng không nhất định am hiểu dạy học. Thì như điện, điện vị tiểu giáo dục. Nạ đỡ chính là như vậy, hiện tại quân đoàn máy móc hệ chương trình học cơ bản có thể khái quát thành từ nhập môn đến xuống mồ, từ tiến giai đến tiến vào quan tài, đỡ lẽ cũng không phải quan tâm, phổ thông huấn luyện lính mới nhưng là thảm hơn nhiều. Nếu thành học viện danh dự giáo thụ, Hàn Tiêu cũng thuận tiện lấy chút chỗ tốt, vật tận dụng. Ngày thứ hai, Tạ Dạ Văn Minh liền dòng chống khua chiêng tuyên bố bọn họ thành công mời mọc Hắc Tinh trở thành chính thức cơ giới học viện danh dự giáo thụ, liên hệ một đống lớn vũ trụ truyền thông truyền bá cái này tin tức. Hiện tại phá toái tinh hoàn rất nhiều văn minh đều là Hắc Tinh quân đoàn trên phương diện làm ăn minh hiếu, mà trở thành chính thức học viện danh dự giáo thụ hành vi so với chuyện làm ăn quan hệ tiến thêm một bước. Trước hết nhận được tin tức vẫn là phá toái tinh hoàn mấy cái quần tinh cấp văn minh, dồn dập cảm thấy kinh ngạc cùng đột nhiên, làm sao Hắc Tinh bỗng nhiên cùng Tạ Dạ Văn Minh làm đến cùng nhau đi đây? Tử tinh văn minh càng là nghi ngờ không thôi, lên xích sắc đế quốc tặc dường coi như, chúng ta không treo chọc nổi, nhận, có thể ngươi lại vẫn cùng chúng ta cái kia không biết xấu hổ hàng xóm đầu mày cuối mắt, ngươi cái ma quỷ, trong mắt còn có ta cái này nguyên phối. Khắc, kết minh sớm nhất, tập trung vào nhiều nhất minh hữu sao. Bị lệ điện thoại hoanh tạc, Hàn Tiêu thật vất vả mới làm yên lòng đối phương. Tin tức này đồng dạng ở Tạ Dạ chính thức máy móc trong học viện nhấc lên sóng lớn mênh mông, vô số học sinh đều chấn kinh rồi. Hắc Tinh đảm nhiệm chúng ta danh dự giáo thụ, còn muốn làm một trận giảng dạy. Tên biến thái kia viện trưởng là nói thế nào động Hắc Tinh A? Vô số học sinh kích chuyển động, cảm giác quang vinh, mặt mũi sáng sủa. Vốn là, giảng dạy sắp xếp đang dạy học lầu bên trong, nhưng mà đến bảng thính học sinh thực sự rất nhiều, học viện cuối cùng quyết định ở trung tâm quảng trường nhường Hàn Tiêu ngoài trời giảng dạy. Đến giảng dạy tháng ngày, hiện trường người ta tấp nập, hoàn toàn chật ních, vị trí căn bản là không đủ ngồi, vô số học sinh giẫm máy móc ván trượt trên không trung bảng thính. Toàn bộ học viện hơn 90% người đều đến rồi. Đại đa số lao sư, giáo viên, giáo thủ cũng thi vui vẻ chạy tới bàn thính. Ở siêu cấp A kỹ sư cơ giới trước mặt, bọn họ đồng dạng là học sinh. Trung tâm quảng trường tạm thời dựng đài cao, Hàn Tiêu đứng ở chính giữa, nhìn chung quanh toàn trường, trong lòng cười khổ. Hắn còn tưởng rằng chỉ là cho một tiểu quần học sinh truyền thụ kinh nghiệm, không nghĩ tới học viện làm ra cảnh tượng lớn như vậy, muôn người chú ý cũng là thôi, bên cạnh còn có đông đảo video thiết bị. Đem hắn nhất cử nhất động tất cả đều ghi lại, khiến cho cùng buổi biểu diễn tựa như, thậm chí khá giống giảng kinh chuyện nói. Luôn cũng không phải khả năng, lúc trước cùng hờ bờ giờ ở đến triệu nhớ vũ trụ công dân trước mặt ánh sáng cánh tay lẫn nhau hầu cũng không đáng kể, hiện đang nói một chút khóa càng sẽ không nhường tâm thái của hắn có biến hóa gì đó, lấy hắn siêu cấp A trình độ, tùy tiện giảng điểm kinh nghiệm liền có thể thỏa mãn những học sinh này. Bất quá Hàn Tiêu luôn cảm giác không quá thích hướng loại này hòa phong. Hiện nay dùng giảng bài làm trụ cột cạnh tranh lực chính là Austin lão già kia. Khái khái, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hàn Tiêu háng giọng một cái, giảng lên. Hắc Tinh chạy đi cho một cái quần tinh cấp văn minh chính thức học viện công khai giảng bài. Cũng phải đi thiểm diệu thế giới, hắn còn có lòng thanh thản làm cái này. Chiến tranh lĩnh vực tổng bộ, Herbert giờ đầu góc mơ hồ, không tìm được manh mối. Tiểu tử này, sợ không phải muốn học ta làm cái máy móc gần tu hội loại hình tổ chức đi ra. Bí pháp chi điện. Austin một mặt quái lạ. Sách, ta chán ghét kỹ sư cơ giới. Tinh đồng thần tộc mẫu tinh, Sitko không nói hai lời đem màn hình đóng lại, hắn không một chút nào muốn nhìn đến Hàn Tiêu, mỗi lần nhìn thấy Hàn Tiêu đeo ở trên cổ tiến hóa phương khối, trái tim của hắn liền đau. Có mấy cái đau mấy cái. Yêu, cái này ra hỏa lại bắt đầu. Xích Sắc Đế Quốc sứ quán, Xích lắc đầu bật cười, dưới cái nhìn của hắn, Hàn Tiêu đây là không vừa lòng với hiện trạng, lại chạy đi cùng cái khác quần tinh cấp văn minh kết minh đi tới. Hắn đúng là vui với nhìn thấy, chỉ cần không làm lỡ chính sự, Xích trước gì Đế Quốc Minh Hữu ở một chòm sao sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Mà ở Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ cùng nhau chơi đùa tỏ ra tờ layer, cũng có người ở vũ trụ kênh bên trong phát hiện tiếp sóng, một truyền 10 10 truyền 100, rất nhanh liền ở người chơi quần thể bên trong truyền bá ra, càng ngày càng nhiều tờ layer mở ra bộ đàm, hiếu kỳ xem Hàn Tiêu giảng dạy. Kỳ quái, ta còn tưởng rằng quân đoàn trưởng vẫn ở tổng bộ đợi, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, liền chạy đi những khác văn minh. Hắn đang giảng cái gì đây, Huyên Thuyên, ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Giữa lúc đông đảo tờ lệ ơ hiếu kỳ vây xem thời điểm, đột nhiên, vây xem bên trong máy móc hệ tờ lệ ơ toàn giật nảy mình, bảng của bọn họ toàn bộ xuất hiện nhắc nhở. Ngươi chính đang tại nghe Hắc Tinh, LV. Giảng giải máy móc hệ tri thức, bởi vì chênh lệch quá lớn, tiến hành trí lực cùng may mắn phán định. Phán định kết thúc, ngươi như hiểu mà không hiểu, ngươi tùy cơ một hạng máy móc hệ kỹ có thể thu được 5.000 không giờ kinh nghiệm. Ngươi chính đang tại nghe Hắc Tinh, LV. Giảng giải máy móc hệ tri thức. Bởi vì chênh lệch quá lớn, tiến hành trí lực cùng may mắn phán định. Phán định kết thúc, ngươi suy tư, ngươi tùy cơ hai hạng máy móc hệ kỹ có thể thu được 120.000 điểm kinh nghiệm. Ngươi chính đang tại nghe Hắc Tinh, LV. Giảng giải máy móc hệ tri thức. Phán định kết thúc, ngươi linh cơ hơi động, bừng tỉnh tỉnh ngộ, ngươi tùy cơ bốn hạng máy móc hệ kỹ có thể thu được 35.000 không giờ kinh nghiệm. Hết thể quan sát tiếp sóng máy móc hệ tờ lơ giật nảy cả mình. Đây là truyền thụ kỹ năng kinh nghiệm. Đông đảo máy móc hệ tờ lệ ơ nhất thời vui mừng khôn xiết. Nờ tờ cờ hướng về tờ lệ ơ truyền thụ kỹ năng hoặc kinh nghiệm thời điểm chính là loại này nhắc nhở, nhưng rất ít sẽ gặp phải tùy cơ chướng kỹ năng kinh nghiệm sự kiện. Đông đảo máy móc hệ tờ lệ ơ không nghĩ tới, bọn họ chỉ là hiếu kỳ đến xem quân đoàn trưởng tiếp sóng, dĩ nhiên sẽ phát động chuyện tốt như thế. Rất nhanh, tin tức ở diễn đàn lên lộ ra ánh sáng, như cụ như gió truyền tới có cơ giới hệ tờ lệ ơ trong thai, kinh hỉ cực kỳ, dồn dập mở ra tiếp sóng vây xem lên. Khe nằm, ta máy móc hệ kỹ năng thăng cấp rồi. Đây là gặp phải tùy cơ sự kiện đi. Này so với ta làm nhiệm vụ hiệu suất nhanh hơn nhiều. Ta đi, ta, trung cấp máy móc sự hòa hợp, cấp 9, còn kém cấp 1 liền đấy. Quân đoàn trưởng Châu bỏ liền xong việc rồi. Thăng cấp kỹ năng luôn luôn là tiêu hao kinh nghiệm động không đáy, máy móc hệ tờ lệ ơ hầu như cuồng hoan lên. Cái khác 4 hệ tờ lệ ơ chỉ có thể ước ao ghen tị, tha thiết mong chờ nhìn máy móc hệ tờ lệ ơ gặp gỡ tùy cơ sự kiện, kiếm được buồn đầy bắt đầy. Đã có một quãng thời gian rất dài, Hàn Tiêu không có tự mình cho tờ lệ ơ truyền thụ kỹ năng, bởi vì không có quá nhiều lần chuyển động cùng nhau, có không ít tờ lệ ơ dần dần lãng quên hắn đã từng sự tích, mà này một làn sóng bất ngờ, trùng hợp bên dưới nhường vô số tờ lệ ơ bỗng nhiên hồi tưởng lại hắn đạo sư thân phận. Hắn ở ngươi chơi trong lòng hình tượng trong nháy mắt củng cố, công nhận máy móc hệ đỉnh cấp nghề nghiệp đạo sư. Chương 817, khai hoang. Hắc Tinh các hạ, hoan nên ngài bất cứ lúc nào đến học viện nhìn. Không cảng bến tàu. Viện trưởng mang người cho Hàn Tiêu tiễn đưa, sáng sớm giảng dạy hiệu quả đẹp đẽ, không ngừng học viện học sinh có thu hoạch, hắn cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ, lúc này thành tâm thành ý đối với Hàn Tiêu biểu thị thân cận. Hừm, sau đó có thời gian nhiều liên hệ. Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm, mang theo đoàn người bước lên phía sau hắc quang ẩn núp giả, phi thuyền khởi động, biến thành một vệt sáng dọc theo không cảng quỹ đạo bắn vào đen kịt rộng lớn vũ trụ. Số liệu tới tay, đáp ứng viện trưởng giảng dạy xong xuôi, mục tiêu chuyến này hoàn thành. Hắn liền không có kế tục lưu lại, cáo tử rời đi Tạ Dạ Văn Minh. Về phần mình cùng Tạ Dạ Văn Minh cấu kết ảnh hưởng, hắn không phải rất lưu ý, Tạ Dạ Văn Minh ở phá toái tinh hoàn thuộc về trung lập văn minh, thực lực mạnh mẽ, rất ít bị những thế lực khác trêu chọc, cũng không thế nào chủ động trêu chọc người khác. Hắc Tinh quân đoàn trắng trận mở rộng nhiệt lượng thừa còn chưa tiêu trừ, điểm ấy tin tức không sẽ khiến cho bao lớn sóng gió, nhiều nhất nhường đồng cấp quần tinh cấp văn minh có chút phản ứng. Đúng là diễn đàn lên hưng phấn máy móc hệ tờ lỡ nhường hắn có chút kinh ngạc. Nhìn tiếp mời, hắn mới biết công khai giảng dạy phát động cao cấp nở tờ cờ truyền đạo thụ nghiệp tùy cơ sự kiện, nhường đông đảo máy móc hệ tờ lệ ơ được bất ngờ chỗ tốt. Tờ lệ ơ thu được kinh nghiệm phương thức nhiều kiểu nhiều loại, loại này bị động được cao cấp nở tờ cờ truyền thụ kinh nghiệm cũng là trong đó một loại, chỉ là dường như khó gặp phải, ngoại trừ vận may thành phần bên ngoài, xuất hiện tỷ lệ còn quyết định bởi với nở tờ cờ cùng tờ lệ ơ chênh lệch cùng với nở tờ cờ giảng giải đồ vật. Võ đạo hệ tờ lệ ơ cùng phép thuật hệ tờ lệ ơ đối với này cũng không phải tính toán xa lạ, võ đạo thắt ở một ít lưu phái đạo trường có thể nghe trộm, học trộm kỹ năng, có nguy hiểm, mà lại không nhất định học trộm thành công, chủ yếu là vì để tránh cho soạt trận doanh độ công hiến, phép thuật hệ cũng giống như vậy. không nghĩ tới trùng hợp như vậy, còn đem ta máy móc hệ đạo sư hình tượng củng cố một phát. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, này cũng không phải chuyện xấu. Ý thức chìm vào lượng tử internet tầm nhìn, đâm đâm phỉ lim. Cái kia bộ số liệu nghiên cứu đến thế nào rồi? Quá phức tạp ông, không cách nào tính toán phá giải cần thiết thời gian. Lỗ sâu định vị số liệu đã giao cho phỉ lim giải toán phân tích, cần muốn tiến hành lượng lớn thí nghiệm cùng chất lượng, không biết muốn tiêu hao bao lâu tài năng ra kết quả. Bất quá Hàn Tiêu cũng không vội vã, Tạ Dạ Văn Minh nếu biết này bộ số liệu bị hắn cùng dị thần nhìn chằm chằm, nhất định sẽ cảm giác này bộ số liệu có bí mật gì. Tất nhiên tổ chức chuyên nghiệp nhà khoa học trong bóng tối nghiên cứu, tập một cái quần tinh cấp văn minh lực lượng tốc độ nghiên cứu đương nhiên sẽ không so với mình cùng dị thần trưởng. Hắn cùng Tạ Dạ Văn Minh giao hảo, cũng là tích chữ mượn tiểu kê kê để chứng dự định. Nếu như Tạ Dạ Văn Minh nghiên cứu ra manh mối, hắn đồng dạng có cơ hội hưởng thụ thành quả, liền rất thoải mái. Hắn còn chuẩn bị tìm cái thời gian đem số liệu phân phát đế quốc. Mượn đế quốc khoa học kỹ thuật sức mạnh phá giải số liệu bí mật, có mạnh mẽ như vậy minh hữu, không cần uổng phí. Một đường gió êm sóng lặng, Hắc Quang ẩn núp giả trở lại quân đoàn tổng bộ. Nghỉ ngơi mấy ngày, đế quốc chính thức triệu tập chỉ lệnh rốt cục ban bố, nhường Hắc Tinh quân đoàn, chiến tranh lĩnh vực, cỡ lèn chờ phá toái tinh hoàn minh hữu lập tức thông qua tinh vực rìa ngoài biên giới đế quốc tinh môn đứng đi tới thiểm diệu thế giới. Chu bị lâu như vậy, đế quốc rốt cục muốn chính thức tiến hành thiểm diệu thế giới thứ nhất kỳ khai phá rồi. Hàn Tiêu lập tức tuyên bố động viên. Đến xuất phát ngày, toàn bộ quân đoàn tổng bộ đều vang vọng phỉ lịp phát thanh thông báo. Hết thể tham gia thiểm diệu thế giới khai phá quân đoàn thành viên xin mời lập tức lên thuyền, chúng ta đem ở sau 30 phút xuất phát. Lặp lại một lần, hết thảy. Đông đảo tờ lê ơ không thể chờ đợi được nữa lên đường, tiến vào không cảng, bước lên từng chiếc cửa máy mở ra vận binh hạm. Đang bí mật sau khi chiến tranh kết thúc, thiểm diệu thế giới dự nóng mấy tháng, đã là tờ lê ơ trong mắt cái kế tiếp phiên bản đầu mối chính. Tham dò một cái xa lạ tinh vực, đây là bọn hắn gặp được tối lớn lao đầu mối chính sự kiện. Mấy triệu tờ lê ơ trong lòng phần chân không nớt. Hơn nữa có, bí mật trinh chiến giả, tuyệt bản tên gọi ví dụ, tuyệt đại đa số quân đoàn tờ lê ơ đều tiếp nhận rồi thiểm diệu thế giới đầu mối chính nhiệm vụ, tham dự hoạt động nhân số không tiền khoáng hậu, đông đảo tờ lê ơ chỉ là ngẫm lại liền cảm xúc dâng trào. Trong đó lấy tròm sao hành lang uốn khúc đến tờ lê ơ càng kích động hưng phấn, phá toái tinh hoàn tờ lê ơ trước đây tốt xấu có tương tự trải qua. Nhưng mà tròm sao hành lang uốn khúc tờ lệ ở tiến hành loại cỡ lớn tập thể nhiệm vụ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, vừa đến phá toái tinh hoàn liền tham dự quy mô khủng bố như vậy loại cực lớn trận doanh hoạt động, không ít người sinh ra người nhà quê vào thành thán phục cảm. Trước đây chỉ là nghe nói Hắc Tinh quân đoàn chỗ tốt, hiện tại tự thể nghiệm cái cảm giác này, ngoại lai hơn 70 vạn tờ lệ ở trong lòng đối quân đoàn đánh giá lần thứ 2 tăng cao. Quân đoàn tổng bộ nhân viên rất nhanh tập kết xong xuôi, tất cả đều leo lên phi thuyền, Hàn Tiêu ra lệnh một tiếng. Hạm đội mênh mông quần quận khởi hành, bắt đầu đi xa. Mấy tháng trước, Sivạ liền an bài được rồi hết thể đội ngũ, lúc này ở quân đoàn tổng bộ chủ hạm đội lên đường thời gian, Cốn Tần quần tinh đông đảo quân đoàn phân căn cứ đợi mệnh bộ đội cũng dồn dập xuất phát, thẳng đến chỗ cần đến mà đi. Dựa theo kế hoạch, một nhánh chi phân đội sẽ tại hành tiến trên đường chậm rãi tới gần chủ hạm đội, cùng Hàn Tiêu hội hợp. Quân đoàn lần này phái ra đi hạm đội cùng nhân thủ số lượng cực kỳ khổng lồ, hầu như mang đi hết thể có thể tự do hành động nhàn tản bộ đội. Chính là quân đoàn trong lịch sử quy mô to lớn nhất một lần hành động, thịnh huống chưa bao giờ có. Thăm dò tân tinh vực, bao nhiêu người quăng vào đi cũng không đủ dùng, lần này phái ra đi thăm dò bộ đội đem tại thiểm diệu thế giới kiến tạo cứ điểm, một quãng thời gian rất dài đều sẽ không lại trở về, Hàn Tiêu chính mình cũng như thế. Bây giờ, Hắc Tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn đã đứng vững gót chân, đem đại bản doanh Cổn Tần quần tinh kinh doanh đến gió thổi không loạn, nghiệp vụ ổn định. Hơn nữa có đế quốc cùng tử tinh hai vị minh hữu chống đỡ. Cùng với phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị thân phận bảo vệ, căn bản không có nỗi lo về sau. Thiểm diệu thế giới là dưới cái phiên bản trung tâm sân khấu, khai phá thiểm diệu thế giới là quân đoàn bước kế tiếp phát triển then chốt bộ phận. Mà phá toái tinh hoàn đế quốc minh hữu là trước hết thăm dò thế lực, Hàn Tiêu trải qua nhiều mặt hoạt động mới có như vậy ưu thế, cơ hội không cho bỏ qua, chỉ có đạt được càng to lớn hơn tiên cơ, đặt xuống vững chắc cơ sở, mới có thể ứng phó tương lai vô số tranh cướp địa bàn thế lực. Phá toái tinh hoàn nơi nào đó Lón Tàn Phù Đảo, Long Tọa Hành Cung. Có đúng không, Hắc Tinh đã xuất phát. Bộ đàm biểu hiện Hàn Tiêu phát tới được tin tức, ẩm sỉ thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua Long Cốt Vương Tọa hai bên Lón Tàn các cán bộ, nhẹ giọng mở miệng. Xuất phát, đi Hải Lam Tinh. Trung ương Tinh Hải, Tròm Sao Chi Huyên, Quang Huy Liên bang Mẫu Tinh. Quang Huy Tổng thống bạ ủa. Ô Dồ xẹt thả xuống tình báo trong tay, nhìn chung quanh trong phòng trưởng lão đoàn, chậm rãi mở miệng. Xích Sắc Đế Quốc rốt cục muốn chính thức thăm dò thiểm diệu thế giới. Đế quốc tương lai tinh lực chủ yếu đều sẽ thả ở trên mặt này, dự tính thăm dò thiểm diệu thế giới hành động sẽ kéo dài mấy chục hơn trăm năm. Thủ tịch nghị sự trưởng lão dừng một chút gậy, khàn khàn nói, thiểm diệu thế giới là chúng ta máy dò xét phát hiện trước khu vực, lúc trước đem thiểm diệu thế giới thuộc về quyền giao dịch cho Xích Sắc Đế Quốc, trao đổi rất nhiều lợi ích, bọn họ khai phá tân tinh vực, cần rất lâu mới có thể trở về bản cùng thu hoạch. Lúc trước hướng về Xích Sắc Đế Quốc thỏa hiệp, vừa là vì trao đổi lợi ích, tách ra đế quốc phong mang, dẹp loạn xích triều, trong bóng tối còn có càng nhiều mưu tính. Ưm bạ ủa nhàn nhạt nói, vì khai phá tân tinh vực, đế quốc tất nhiên tập trung vào lượng lớn nhân thủ cùng tài nguyên, thiểm diệu thế giới đem trong tương lai mấy chục năm trở thành ngăn cản đế quốc nhân mã vũng bùn, đế quốc một quãng thời gian rất dài đều sẽ khó có thể tranh cướp cái khác phương diện đồ vật, vô lực gây sự, chuyện này với chúng ta tới nói rất có lợi. Thủ tịch trưởng lão vuốt nhẹ gậy đỉnh vầng sáng thủy tinh, trầm giọng nói, đế quốc từ trong tay chúng ta đổi đi thiểm diệu thế giới thuộc về quyền, đồng thời lập xuống thỏa thuận, quy định trước kỳ thăm dò trong quá trình, chỉ có Xích Sắc Đế Quốc có thể kiến tạo tinh môn, những văn minh khác không thể tự ý dựng đi tới thiểm diệu thế giới tinh môn thông đạo, chưa đạt được cho phép thế lực nếu là xông vào sẽ bị đế quốc coi là kẻ địch. Thế nhưng, thỏa thuận chung quy chỉ là một đống tự mà thôi. Bà ủa, không cần muốn ta nhóm đứng ra. Những kia dã tâm bừng bừng luôn luôn ham muốn khiêu chiến chúng ta địa vị siêu quần tinh cấp văn minh đầy đủ khôn khéo, bọn họ rõ ràng chúng ta cùng hư linh giáo phái lập trường, rất rõ ràng đây là một lần kẽ hở bên trong kiếm lời tuyệt hảo cơ hội, không có mấy nhà sẽ bỏ qua cho tân tinh vực tài nguyên, những con cờ này tuy rằng bình thường dương thịnh em suy, có thể chỉ cần nhường bọn họ nhìn thấy cực thấp nguy hiểm cùng ích lợi thật lớn, không cần muốn. Ta nhóm làm cái gì, chính bọn hắn sẽ dựa theo ý của chúng ta là hành động, trở nên nghe lời. Dừng một chút. Bà ủa tiếp tục nói, nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, đế quốc không có độc chiếm tân tinh vực năng lực, vì chính trị sức ảnh hưởng, mậu dịch lưu thông chờ nhân tố, phòng trưng ở chế gia hoàn thiện tinh đồ sau, đế quốc thì sẽ hướng về toàn vũ trụ mở ra thiểm diệu thế giới, khả năng là áp sát với áp lực, cũng khả năng là chủ động mở ra, lấy này hoạch được vô số ngoại lai sức lao động cùng tài nguyên, từ mà thu về lượng lớn đế quốc trực hệ quân lực, nhân lực. Thủ tịch trưởng lão gật đầu, đế quốc nắm giữ tinh vực thuộc về quyền, nhưng lợi ích càng lớn, bọn họ gặp áp lực cũng lại càng lớn, nhường đế quốc đi gánh chịu đi, chỉ có một kiện sự vật, mới có tổn thất lời giải thích, chúng ta lùi một bước để tiến hai bước, có thể cắn xuống lít lợi thật lớn. Bà ủa hai tay trùng điệp, mi mắt buông xuống, nếu đế quốc cam tâm tình nguyện, vậy hãy để cho áp lực của bọn họ biến đổi lớn hơn một chút đi. Trung ương tinh hải, tròm sao hành lang uốn khúc, Xích Sắc Đế Quốc mẫu tinh. Đế quốc nguyên thủ hữu lạ dịp xem xong hắc tinh quân đoàn cùng chiến tranh lĩnh vực điều động tình báo, thả xuống tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn tới. Đang ngồi đều là đế quốc tầng cao nhất quan viên. Nguyên thủ các hạ, phá toái tinh hoàn minh hữu là sớm nhất tiến hành thăm dò bộ đội, chúng ta sau khi còn có thể lục tục tập trung vào càng nhiều đế quốc trực hệ bộ đội cùng đế quốc minh hữu, mà Quang Huy Liên bang tuy rằng trên danh nghĩa nhượng bộ thỏa hiệp, nhưng nhất định sẽ trong bóng tối bội ước, Quang Huy Liên bang, hư linh giáo phái cùng những kia siêu quần tinh cấp văn minh nhất định sẽ lặng lẽ hành động. Ta biết. U là dịp ngữ khí không có chút rung động nào, từ khi tiến vào tinh hải lịch tới nay, Quang Huy Liên bang cũng đã mất đi nhuệ khí, không muốn gánh chịu áp lực, dựa vào cái gì nuốt vào lợi ích lớn nhất, ta vừa bắt đầu liền không chỉ nhìn bọn họ tuân thủ thỏa thuận, tương lai mấy chục năm, chúng ta có lẽ sẽ gian khổ một ít, nhưng lịch sử cuối cùng rồi sẽ chứng minh, từ bỏ tương lai người cũng sẽ bị tương lai vứt bỏ. Mọi người yên lặng gật đầu. Trong bóng tối quấy rối ra hỏa sẽ không bại lộ thân phận, có cơ hội như vậy, vừa vặn kinh sợ những kia càng ngày càng hạnh kiểm xấu siêu quần tinh cấp văn minh. U là dịp ánh mắt ngưng lại, nói năng có khí phách. Nhưng bọn họ rồi hồi ức một phát đế quốc phong cách hành sự. Đoạ lạc giả thuyền cứu nạn. Hạ Di Sơn ném đầu lưới tỉnh lại ngủ say dị thần. Hư linh giáo phái có đáp lại. Dị thần tỉnh lại, thở một hơi, chậm rãi nói, bọn họ nói cái gì? Bọn họ biểu thị không biết chuyện. Cái kia là đáp ứng rồi. Dị thần híp híp mắt, nhường hạm đội quay đầu lại, đi tới gần hư linh giáo phái hoang vu vũ trụ mang, xem bọn họ chuẩn bị cho ta tạm thời tinh môn ở nơi nào. Phá toái tinh hoàn biên giới. Đã thăm dò vũ trụ biên cảnh. Một mảnh hoang vu trong bóng tối, một tòa thật to tinh môn đứng sững ở trong vũ trụ, khổng lồ hắc tinh quân đoàn chậm rãi tới gần. Đây là Xích Sắc Đế Quốc liên tiếp thiểm diệu thế giới chuyên dụng tinh môn đứng, hiện nay chỉ có cái này con đường có thể đi tới thiểm diệu thế giới, cái này trạm điểm đóng quân lượng lớn đế quốc chiến hạm, không cho phép bất luận người nào lén qua. Thông báo thân phận, hắc tinh quân đoàn hạm đội từng nhóm một tiến vào tinh môn, biến mất ở màu xanh lam không gian vòng xoáy bên trong. Muốn đi mở hoang rồi. Các anh em, ta có chút hưng phấn rồi. Từng chiếc chuyển vận hạm lên tờ lỡ làm nóng người, một mặt chờ mong. Chủ hạm tức sẽ tiến vào tinh môn, trên hạm tiểu, hẹo lạ, phụ ỉn, hạt thuế một đám cận vệ quan cán bộ theo bản năng quay đầu lại, nhìn phía phía sau vòng ánh tinh không, đó là phá toái tinh hoàn phương hướng. Hàn Tiêu thấy thế, cũng quay đầu liếc mắt nhìn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Này vừa đi hẳn là rất lâu mới sẽ trở lại. Mười mấy tháng kinh nghiệm trừng phạt kỳ, xem ra là muốn tại thiểm diệu thế giới vượt qua. Đến thời điểm trở về đã thăm dò vũ trụ, cấp bậc của chính mình nên vượt xa hiện tại lẹ vào 240. Mà trong tay vũ trụ bảo vật, có thể đem không ngừng tiến hóa phương khối một cái. Thu hồi ánh mắt, Hàn Tiêu trông mong hướng về phía trước xanh mênh mang tinh môn vòng xoáy, tinh môn một đầu khác là tràn ngập kỳ ngộ rộng lớn thiên địa. Đùng. Sau một khắc, chủ hạm lái vào tinh môn, thân tàu vì đó chấn động. Trong phút chốc, tầm nhìn bên trong chỉ còn dư lại một mảnh lam quang chói mắt. Chương 818, vợ lệch kỳ bản. Thiểm diệu thế giới, ánh nắng ban mai quần tinh. Hàn Tiêu ngồi cưỡi chủ hạm xuyên qua tinh môn, trong phút chốc vượt càng bao la hơn hoàng vu vũ trụ mang, trực tiếp từ phá toái tinh hoàn nhảy lên đến thiểm diệu thế giới. Tinh môn một bên khác cũng đóng quân hạm đội đế quốc. Hàn Tiêu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt đảo qua từng mảng khối hình dạng phân bố dày đặc ánh sao. Cùng trong trí nhớ phồn hoa tinh vực không giống, bây giờ thiểm diệu thế giới còn vô cùng hoang vu nguyên thủy, không có bao nhiêu khai phá vết tích, lượng tử internet bên trong lặng im một mảnh, không có đã thăm dò vũ trụ như vậy náo nhiệt quang cảnh. Lúc này duy nhất có thể liên tiếp đến lượng tử internet tín hiệu là đế quốc quân đội cơ chẳng kênh, đại diện cho mảnh này tần tinh vực còn không đối ngoại giới mở ra. Tích tích. Mới xuyên qua tinh môn, chủ hạm liền thu được quân đế quốc phương phát tới thông tin thỉnh cầu. Chuyển được sau khi, trước mặt chúng nhân xuất hiện một cái lập thể hình chiếu, là một tên già nua quân đế quốc quan, không phải người xa lạ. Một bên hẻo là nhìn lướt qua trên người người này lít nha lít nhít huy trường, vừa liếc nhìn quân phục ống tay quân hàm ký hiệu, ra kết luận, cái này ra hỏa là đế quốc thượng tướng, thỏa thỏa quân đội nhân viên cao tầng. Người này ánh mắt khóa chặt ở Hàn Tiêu trên người, khẽ bước cằm, thật không có thể hiện ra uy nghiêm một mặt. Ôn hòa nở nụ cười, mở miệng nói chuyện. Ta là Tạ Dồ Cổ, thiểm diệu thế giới khai phá bộ đội tổng tư lệnh, Hắc Tinh các hạ, hoan nghênh đi tới ánh nắng ban mai quần tinh. Tổng tư lệnh. Hàn Tiêu gật đầu. Tạ Dồ Cổ cũng là người quen, ở kiếp trước 4. Không phiên bản tờ Lê sinh động với thiểm diệu thế giới thời điểm, Tạ Dồ Cổ chính là đế quốc chú thiểm diệu thế giới bộ đội tổng tư lệnh, khi đó rất nhiều đế quốc khai thác nhiệm vụ đều là lấy quân đội văn kiện hình thức tuyên bố, ký tên tất cả đều là Tạ Dồ Cổ tên. Hắn là đế quốc tại thiểm diệu thế giới cao nhất người phụ trách, tất cả đế quốc nhiệm vụ đều do hắn ban bố, tờ lệ ơ đối với hắn tự nhiên quen thuộc. Hiện tại chính mình mang đội đến thăm dò thiểm diệu thế giới, Tạ Dồ Cổ tương đương với nửa cái thủ trưởng, thay thế đế quốc cùng rất nhiều minh hữu liên lạc, hướng về bọn họ lan truyền đế quốc mệnh lệnh. Hàn Tiêu trong lòng biết một quãng thời gian rất dài đều muốn cùng cái này ra hỏa giao thiệp với. May mà Tạ Dồ Cổ là cái tư lịch rất già quân đội đại lao, mà lại thuộc về ôn hòa phái, xưa nay thận trọng. Không khó ở chung, cũng là bởi vì nguyên nhân này, đế quốc mới đem hắn phái lại đây chủ trì thiểm diệu thế giới sự vụ. Lời thưa thái không nói, hờ bờ giờ chiến tranh lĩnh vực cùng cờ lẹn trước trời đã đến thiểm diệu thế giới, ngươi mang theo bộ đội tận mau tới đây. Chờ ngươi đến, chúng ta liền muốn thương nghị quyết định thực địa thăm dò phương án. Được. Hàn Tiêu đáp một tiếng, Tạ Dồ Cổ liền cắt đứt truyền tin. Mở ra lập thể tinh đồ, thiểm diệu thế giới hiện nay bản đồ bày ra ở trước mặt mọi người. Chỉ có ánh nắng ban mai tinh vực đánh dấu là thăm dò xong xuôi màu xanh lục, tinh đồ tương đối hoàn thiện, mà cái khác hơn 90% khu vực đều là mờ mịt một mảnh, không có tin tức cặn kẽ. Đế quốc ở ánh nắng ban mai quần tinh kiến tạo từng cái cứ điểm, trong đó chủ cứ điểm vị trí hành tinh ở vào ánh nắng ban mai quần tinh cùng chưa thăm dò khu vực giáp giới khu vực biên giới, là giao thông yếu đạo, đặt tên là Tháp Hải Đăng Tinh, ngụ ý là chỉ dẫn nhà thám hiểm trở về Tháp Hải Đăng. Tạ Dồ Cổ đánh dấu địa điểm tập hợp chính là nơi này. Toàn bộ hạm đội xuyên qua tinh môn còn phải cần một khoảng thời gian. Ổ dạ ở thao tác thai lên phủi đi mấy lần, điều ra trí năng tính toán ra toàn quân tập kết đếm ngược. Si vậy ạ, Menlos, Gia Nạn, Dạ Kỳ chờ thân cư yếu chức cán bộ ở lại phá toái tinh hoàn, chủ trì quân đoàn tổng bộ vận chuyển, Hàn Tiêu chuyến này chỉ mang đi một phần quân đoàn cán bộ cao cấp, tỉ như Hẹo Lạ, Phu Ỉn, Hạt Thuẩy VV một đám cận vệ quan, phần lớn đều là bình thường nhàn chức nhân viên, lúc này một lần nữa phân phối cương vị. Nhường những người này ở thăm dò bộ đội phụ trách không giống sự vụ. Ổ dạ chọn môn học một đống lớn tạp nham ngành học có đất dụng võ, lên làm Hàn Tiêu sự vụ quan thư ký, xử lý bên này tạp vụ. Philip, hoạch định một chút con đường. Hàn Tiêu nói. Được rồi ông. Tinh đồ lên lập tức xuất hiện một đạo phát sáng đường nét, đánh dấu đi tới Tháp Hải Đăng Tinh nhanh nhất con đường. Đế quốc biết rõ vận tải tầm quan trọng, ở ánh nắng ban mai quần tinh quy mô lớn bố trí quân dụng tinh môn thông đạo, đều đánh dấu ở tinh đồ lên. Thuận tiện nhiều lần nhảy lên, rút ngắn rất nhiều quần tinh bên trong đi lộ trình, giao thông tiện lợi trình độ đạt đến trung ương tinh hải cấp bậc. nhưng đây chỉ là đóng kín thăm dò trong lúc tạm thời tình huống. Hàn Tiêu biết, chờ thiểm diệu thế giới mở ra sau, đế quốc sẽ thu về một phần quân dụng thông đạo. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, phân phó nói, phân ra mấy chi công trình hạm đội, nhường bọn họ rời đi đại bộ đội, ở ánh nắng ban mai quần tinh bên trong trải chúng ta quân đoàn lượng tử thông tin cơ trạm, không muốn gạt đế quốc, liền nói đây là thuận tiện chúng ta cùng phá toái tinh hoàn tổng độ người trao đổi. Lượng tử Internet trải rộng đã thăm dò vũ trụ, dựa vào chính là nhiều vô số kể, ở khắp mọi nơi cơ trạm cùng Internet tiết điểm, mà thiểm diệu thế giới chưa hoàn thành cơ xây, tạm chưa liên tiếp đã thăm dò vũ trụ lượng tử Internet, hiện nay chỉ có thể thông qua đế quốc tiết điểm cùng cơ trạm bật. Hàn Tiêu động tác này là phải ở chỗ này trải quân đoàn Internet cơ trạm, rắc hai mắt của chính mình tiếng nói, chờ sau này tinh vực mở ra, thì tương đương với thiên nhiên tình báo con đường, nói như vậy, đây là thuộc về cao cấp văn minh quyền lực. Mà bây giờ, đây là đế quốc minh hữu thế lực một trong phúc lợi, đế quốc sẽ không ngăn cản, chỉ cần không phải đem đế quốc cơ trạm cho hủy đi đổi thành chính mình, nhân ra cũng là buông xuôi bỏ mặc. Từng chiếc quân đoàn chiến hạm xuyên qua tinh môn, rất nhanh tất cả nhân mã đều tập kết ở thiểm diệu thế giới. Lập tức nhảy vọt xuất phát, chạy tới tháp hải đăng tinh. Ánh nắng ban mai quần tinh tạm thời không có bất kỳ người ngoài, hạm đội một đường gió êm sóng lặng, bỏ ra mấy ngày xuyên qua mười mấy liên tiếp mỗi cái cứ điểm quân đội tinh môn, vượt qua toàn bộ ánh nắng ban mai quần tinh, tháp hải đăng tinh liền thấy ở xa xa. Cửa sổ mạn tàu ở ngoài, xuất hiện ở trong mắt mọi người chính là một viên bị lít nha lít nhít chiến hạm vờn quanh vây quanh hành tinh. Nho nhỏ một viên hành tinh lúc này tụ tập đế quốc trực hệ tham dò đội, chiến tranh lĩnh vực tham dò đội, cờ rèn bang thăm dò đội ba phe thế lực, hơn nữa khoan thai đến muộn hắc tinh quân đoàn thăm dò đội, phi thuyền số lượng đầy đủ phá trăm triệu. Rất là đồ sộ. Ở đông đảo cán bộ trong ấn tượng, tình cảnh này chỉ đứng sau quân đoàn trưởng lúc trước cùng hờ bờ giờ ước chiến lúc hoành cảnh tượng hoành tráng. Trong đó đế quốc trực hệ bộ đội quy mô to lớn nhất, cấp độ vũ trụ văn minh sức sản xuất cực kỳ phát đạt, chiếm phi thuyền tổng số khoảng 7 phần 10. Mà ở hành tinh cách đó không xa, đồng thời tồn tại vài cái tinh môn đứng, bất quá lúc này vẫn chưa kích hoạt. Tháp hải đăng tinh mặt đất bị máy móc cùng kim loại bao trùm, không có lộ ra một ít thổ nhưỡng, đế quốc thăm dò đội ở tháp hải đăng tinh sử dụng đế quốc chứ danh thẳng ngốc hành tinh căn cứ mở rộng bao, thông qua cao áp bằng phẳng đại địa, tăng lên hành tinh mật độ, cải tạo địa mạo, vỏ quả đất, trực tiếp đem viên tinh cầu này đã biến thành một cái hành tinh cấp quân sự cứ điểm. Hạm đội dừng lại ở không gian vũ trụ, Hàn Tiêu mang theo dưới trướng cận vệ quan lên tàu phi thuyền loại nhỏ, hạ xuống ở tháp hải đăng tinh mặt đất bến tàu. Xì. Cửa máy mở ra. Hàn Tiêu bước lên kim loại tính chất bến tàu, ánh mắt lướt qua san sát nối tiếp nhau kim loại quần thể kiến trúc, lạc ở phía xa bắt mắt nhất một tòa kiến trúc lên. Đây là một tòa thông thiên tháp cao, có tới mấy ngàn mét cao, hạc đứng trong bầy gà, bốn phía hết thể kiến trúc ở tòa này thông thiên tháp trước mặt cũng giống như là người khổng lồ dưới chân lượm. Chu Nho, đây là tháp hải đăng tinh cứ điểm tổng bộ. Bến tàu lên sớm có quan quân đang chờ đợi, chào một cái sau, liền mời Hàn Tiêu đoàn người đi trên mặt đất vật trở, một đường đi tới tháp hải đăng tinh tổng bộ. Hào hào hào. Đoàn người lên tàu vật trở qua lại trên đất căn cứ quần, tiếng gió rít gào. Hàn Tiêu quan sát một phát, phát hiện mặt đất kiến trúc lấy kho chứa máy bay cùng vật tư nhà kho làm chủ, vô số vật trở cùng máy móc trợ thủ như là chăm chỉ làm việc đàn kiến, vận chuyển từng xe vật tư. Tháp Hải đăng tinh là thăm dò bộ đội hậu cần căn cứ, nơi này gửi lượng lớn tiếp tế vật tư. Đi theo quan quân thấy mọi người quan sát bốn phía, liền mở miệng giải thích. Hàn Tiêu gật gù. Thứ nhất kỳ khai hoang ba cái quần tinh phân biệt là gì nổn, cao dịu, quan hoàn, đều cùng ánh nắng ban mai quần tinh liền nhau, tháp hải đăng tinh chấn giữ giao thông yếu đạo, là tốt nhất trung chuyển trạm. Mặt đất lộ trình rất ngắn, đoàn người rất mau vào nhập tháp hải đăng tinh tổng bộ, ngồi phản trọng lực trôi nổi thang một đường đi tới tổng bộ trung ương tầng gác, cách mặt đất hẹn hơn 1.400 mét. Dựa theo chỉ thị đi vào một gian to lớn chiến lược phòng họp, trong phòng đã có thật nhiều người, Hàn Tiêu ánh mắt nhắm lại, thứ liếc mắt liền thấy hờ bờ giờ. Hình thể cùng núi nhỏ tựa như, nổi bật nhất. Herbert giờ cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt cùng Hàn Tiêu đụng vào, ánh mắt không đau khổ không vui, ngồi tại chỗ không động đậy, tùy tiện gật đầu một cái coi như làm hỏi thăm một chút. Phía sau hắn là cùng một màu chiến tranh lĩnh vực bát đại tiên phong quan, dồn dập hướng Hàn Tiêu quăng tới ánh mắt bất thiện. Đặc biệt thủ tịch tiên phong quan Phở Y Dẹt, phảng phất muốn đưa ánh mắt coi như dao đâm vào Hàn Tiêu trong cơ thể, trong mắt muốn phun lửa. Kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Tuy rằng Hắc Tinh quân đoàn cùng chiến tranh lĩnh vực đạt thành hiệp nghị đình chiến, đáp ứng ở thăm dò trong lúc lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, nhưng chiến tranh lĩnh vực cán bộ đối với Hàn Tiêu căm thù không sẽ nhờ đó có chút yếu bớt. Hành. Thấy thế, Hẹo Lạ sầm mặt lại, tiến lên một bước, phía sau cận vệ quan cũng dồn dập đuổi tới một bước, nhìn gần hờ bờ giờ dưới trướng tiên phong quan. Hàn Tiêu cận vệ quan cùng hờ bờ giờ tiên phong quan đối lập lên, ánh mắt phảng phất từng đạo laser, giống như là muốn ở giữa không trung và chạm ra đốm lửa. Khéo là cùng Phở Y Dẹt tầm mắt cuốn quýt lấy nhau, vô hình trung địch ý bốc hơi, bầu không khí trở nên căng thẳng. Đã từng, Hàn Tiêu lần thứ hai tham gia bá giả tụ hội lúc, Phở Y Dẹt từng nói khiêu chiến Hàn Tiêu thủ hạ, khéo là làm cận vệ quan đội trưởng, đỡ lấy khiêu chiến, nhưng mà hờ bờ giờ hiện thân, quát lớn Phở Y Dẹt, để cho hai người không đánh thành. Lúc này lần thứ hai gặp lại, hai người trong đầu đều hiện lên ra chuyện này. Một người là chiến tranh lĩnh vực thủ tịch tiên phong quan, một người là hắc tinh quân đoàn cận vệ quan đội trưởng, bất luận thân phận, địa vị, thực lực, đều là thiên nhiên đối lập, ai đánh thắng ai, đều có vượt trên đối phương trận doanh một con ý nghĩa, sắc mặt hai người lạnh lẽo, âm thầm ở trong lòng đem đối phương liệt vào tất có một trận chiến kẻ địch. Hiện tại ổ giả có sung túc an toàn bảo đảm, khéo lạ là Hàn Tiêu làm việc, ngoại trừ báo đáp bên ngoài, cũng là vì trở nên càng mạnh hơn, bởi vì đã từng được người chế trụ trải qua. Nàng đối với sức mạnh có cố chấp theo đuổi, tuy rằng không có như kiếp trước như thế đi tới cực đoan, nhưng tương tự không buông tha khiêu chiến cường giả cơ hội. Hàn Tiêu không để ý lắm, vung vung tay, nhường cận vệ quan lùi về sau. Ở đế quốc ngay dưới mắt không thể đánh cho lên, cái kia đừng tìm đối diện dương mắt nhìn, coi như đem con mắt chừng chua cũng chừng người không chết nhà. Thấy hai bên nhân mã an phận đi xuống, Hàn Tiêu hướng hở bờ giờ cười ha ha. Ngươi đến rất sớm mà. Ta không giống như ngươi yêu thích đến muộn. Herberger không mặn không nhạt đáp một tiếng. Hắn đem Hàn Tiêu coi là đứng ngang hàng nhân vật, nhưng cũng không có chiều sâu hòa giải làm bằng hữu ý tứ, quyết định chủ ý ai đi đường đấy. Song phương tích toán rất sâu, chỉ là bởi đế quốc nguyên nhân mới bất đắc dĩ tương hỗ là minh hữu, lúc này mặc dù tường an vô sự, nhưng lẫn nhau trong lúc đó vẫn là tham dò thiểm diệu thế giới đối thủ cạnh tranh. Nếu là nghiệp vụ lên đối thủ, Herberger cũng không muốn lấy ra quá hữu hảo thái độ, trước hắn chủ động cùng Hắc Tinh quân đoàn đình chiến. Đã nhường hắn ở chiến tranh bên trong lĩnh vực bộ uy vọng trưởng, lúc này miễn cho khiến người ta coi chính mình thật sự sợ rồi Hắc Tinh. Hàn Tiêu cười ha ha, đối với hở bờ giờ tâm tư thấy rõ, cũng lười tính toán. Tiểu ba ba gần nhất tháng ngày không dễ chịu, người gian không dỡ bỏ mà. Không để ý tới hở bờ giờ, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về đứng ở chiến lược phân tích bản bên cạnh Tạ Dồ Cổ, cười nói, Tổng tư lệnh, cuối cùng cũng coi như gặp mặt. Hắc Tinh các hạ, xịt có thể đã nói câu nói này, nhưng ta hay là muốn lặp lại lần nữa. Ta đại biểu đế quốc hoan nghênh ngài gia nhập liên minh. Vừa mới Hàn Tiêu cùng Hờ Bờ Giờ cãi nhau thời điểm, Tạ Dồ Cổ ở một bên rất hứng thú bằng quan, không nói một lời, lúc này thấy Hàn Tiêu mở miệng, hắn mới cười ha ha về trả lời một câu lời khách sáo. Xem ra chúng ta trong tương lai một quãng thời gian rất dài đều là đồng sự. Hàn Tiêu đưa tay cùng Tạ Dồ Cổ cầm. Mời ngồi. Tạ Dồ Cổ cười cợt, bàn tay hướng về chỗ ngồi một dẫn. Hàn Tiêu gật đầu, mang người ngồi xuống. Cùng hờ bờ giờ nhân mã phân biệt ngồi ở gian phòng một bên, trung gian ngăn cách cờ rèn bang nhân mã, như là ngăn cách một cái sở hà hàng giới. Cờ rèn bang mang đội giả là một cái xa lạ gia hỏa, nhìn qua cũng là ngồi ở vị trí cao người, đối với Hàn Tiêu cũng vẻ mặt không hề dễ chịu, bắt chuyện cũng lười đánh. Cùng cờ lèn so với, hờ bờ giờ ân đoán căn bản không tính là gì, cờ lèn 10 năm mưu tính bị toàn bộ lật tung, đánh 10 năm bí mật chiến tranh bị Hàn Tiêu một tay chung kết, tập trung vào tài nguyên không có đổi về bất kỳ tiền lời. May mắn đây quần đều nổ tung được không? Hận tử tinh văn minh. Nhân gia hầu như là năm tháng, đến cái giấm cũng chưa đánh. Hận xích sắc đế quốc. Nói được lắm giống ta dám như thế. Hận chiến tranh lĩnh vực. Ngươi tỉnh táo một ít ta. Vì lẽ đó, cựu hận chỉ có thể một mạch ném tới Hàn Tiêu trên đầu. Nếu nói là chiến tranh lĩnh vực đối với Hàn Tiêu địch ý trình độ là 2 sao, cỡ lẻn chí ít cũng là 10 sao cất bước. Hận thấu xương, hận không thể coi hắn là xương sườn cho gặm. Nếu người tụ hợp. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tạ Dồ Cổ đối với ba bên hiểm khích ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình từ lúc mở phía sau chiến lược phân tích bản, điều ra gì nổn, cảm dịu, quan hoàn ba cái quần tinh chưa thăm dò tinh đồ, vô bản. Này ba cái quần tinh là thứ nhất kỳ khai phá mục tiêu, chiến tranh lĩnh vực cùng cờ lẹn thăm dò gì nổn, đế quốc trực hệ bộ đội thăm dò quan hoàn, hắc tinh quân đoàn thăm dò cảm dịu, đây là các vị đã sớm lựa chọn mục tiêu, hiện tại ta nói một chút cụ thể chú ý sự tình. Thăm dò nhiệm vụ rất rườm rà. Mà cuối cùng, có thể chia làm mấy cái điểm mấu chốt. Tạ Dồ Cổ rôi ra mấy ngón tay, chậm rãi nói. Tinh đổ vẽ cùng quy mô lớn bố trí khu vực quan sát ao, giao thông mạng lưới trải, trung chuyển trạm cùng cứ điểm kiến thiết, hoàn thiện các cái tinh cầu tin tức cặn kẽ. Cùng với siêu tập tài nguyên. Hàn Tiêu nghe vậy, gật gật đầu, những này là mục tiêu chủ yếu, thực tế muốn tiến hành công tác rất nhiều, muốn vừa lái đổ một bên kiến thiết, phạm vi lớn đến mức đáng sợ, mang nhiều người như vậy lại đây chính là vì quân chia thành nhiều tuyến. Tăng nhanh hiệu suất. Lúc này, Tạ Dồ Cổ lại nói, đế quốc nhân thủ nhiều nhất, vì cam đoan tiến độ, chúng ta đều sẽ phân công một ít bộ đội cùng tùy các ngươi ba bên đồng thời hành động, cung cấp trợ lực. Hàn Tiêu không khỏi giật mình, bộ đội đế quốc chiếm 7 phần 10 tỷ lệ, cho bọn họ phút chọn người rất bình thường, nhưng cung cấp nhân thủ chỉ là một trong những nguyên nhân, trong đó còn có giám thị ý tứ. Đế quốc đồng ý nhường đế quốc Minh Hữu thế lực thăm dò, nhường Minh Hữu chia sẻ phúc lợi, nhưng cũng không phải hoàn toàn buông tay, phái ra giám quân là vì phòng ngừa Minh Hữu thế lực phát hiện tài nguyên sau ẩn giấu không báo hoặc là nói dối, ngăn lại trong bóng tối độc chiếm hành vi, bảo đảm thăm dò thành quả chân thực tính, chính xác tính. Đế quốc tập trung vào lượng lớn thành phẩm, đương nhiên phải lấy đi tân tinh vực tài nguyên đầu to, không gì đáng trách Hàn Tiêu âm thầm trầm âm. Thế nhưng, nhà thám hiểm có thể bắt được bao nhiêu ngoài ngạch lợi ích, vẫn như cũ có mãnh liệt văn chương địa phương. Người khác không biết chưa thăm dò trên tinh cầu có cái này, chỉ có thể từng cái khảo sát, hoàn toàn là tìm vận may. Hàn Tiêu cũng không biết đại đa số hành tinh tình huống, kiếp trước tuy là hạt cổ tờ layer, nhưng còn không đến mức đem mỗi một cái tinh cầu tư liệu đều nhớ kỹ như thế biến thái. Thế nhưng, thiểm diệu bên trong thế giới một ít vô cùng nổi danh, địa vị đặc biệt hành tinh, hắn vẫn là rất rõ ràng. Này liền mang ý nghĩa, hắn không cần khảo sát, đã sớm biết cái nào hành tinh mập đến nước mỡ. A, Hàn Tiêu vứt cằm, rơi vào trầm tư. Chương 819, đặc biệt thăm dò con đường. Herbert giờ cùng cỡ lẻn quan chỉ huy biết đế quốc sẽ phái ra giám thị bộ đội, tương tự không cảm thấy bất ngờ, thờ ơ không động lòng. Tạ dồ cô ở tinh đồ lên chỉ trỏ trỏ, nói rõ chú ý sự tình. Mọi người yên lặng nghe. Chờ tạ dồ cô nói, cờ lẹn quan chỉ huy đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi nói những này chúng ta cũng rõ, ta nghĩ hỏi một chuyện khác, chúng ta phá toái tinh hoàn minh hữu là trước hết tham dự thăm dò tiên khiển đội, mà đế quốc đến tiếp sau còn sẽ an bài những tinh vực khác minh hữu gia nhập, vì lẽ đó dưới một nhóm tham gia thăm dò minh hữu thế lực lúc nào đến. Tinh vực quá mức rộng lớn, đừng nhìn bọn họ mấy nhà nhìn như nhân mã đông đảo, ném tới một cái tinh vực bên trong, cũng bất quá là trong biển rộng một đóa bọt nước. Vô cùng nhỏ bé. Bằng vào bọn họ những người này, thăm dò xong thiểm diệu thế giới không biết muốn đến năm nào tháng nào, vì lẽ đó đế quốc tương lai còn có thể tập trung vào nhiều người hơn tay tiến hành khai hoang, mà đến tiếp sau đổi tới đế quốc Minh Hữu vừa là hợp tác đồng bọn, cũng là mới đối thủ cạnh tranh. Cơ lẻn quan tâm chính là dưới một nhóm đối thủ cạnh tranh lúc nào đến, chính mình có bao nhiêu dẫn trước thời gian. Tạ dồ cô mặt mỉm cười. Này muốn xem đế quốc cao tầng sắp xếp cùng với Minh Hữu thế lực tập kết tiến độ. Cùng với chúng ta thăm dò tiến độ, thời gian cụ thể ta vẫn không có thu được thông báo, nhường ta phòng trừng, đế quốc phái dưới một nhóm thăm dò đội ít nhất ở nửa năm sau đó, trước lúc này, đế quốc liền dựa vào các vị, nếu như thăm dò tiến độ khả quan, đế quốc sẽ không keo kiệt khen thưởng. Mấy người gật gật đầu, nếu là thăm dò thuận lợi, thành quả vượt quá mong muốn, đều sẽ biến thành công lao của bọn họ. Đế quốc sẽ tiếp quản tài nguyên đầu to, lý do sẽ căn cứ khai hoang thành quả ngoài ngạch cho bọn họ khen thưởng, này chính là song phương cạnh tranh trọng điểm. Ai khai hoang càng thuận lợi, thu hoạch càng phong phú, công lao của người nào lại càng lớn. Tạ dồ cổ dừng một chút, hỏi, các vị đều chọn xong thăm dò quần tinh, chuẩn bị từ phương hướng nào tiến vào. Quần tinh diện tích bao la, có thể chia làm mấy chục tinh hệ, đều là từ biên giới hướng về trung tâm thăm dò. Đường biên giới thật dài, vì lẽ đó tiến vào phương hướng vô cùng trọng yếu, nếu là từ cằn cỗi khu vực bắt đầu thăm dò, chỉ hoãn rất nhiều thời gian nhưng không có phát hiện bao nhiêu tài nguyên, vậy thì thiệt thòi lớn hơn rồi. Mà thăm dò đội tham khảo tư liệu chỉ có thiên văn quan sát bán thành phẩm tinh đồ, nhiều lắm tách ra hành tinh phân bố thưa thớt rõ ràng hoàng vu vũ trụ mang, nhưng mỗi một cái tinh cầu tài nguyên trình độ đều là không biết. Tạ dồ cổ tuy rằng hiện tại mới hỏi do, có thể mấy người đã sớm lén lút phân tích qua, sớm có kế hoạch. Herbert giờ cùng cỡ lèn là một nhóm, chuẩn bị chia binh thành 23 đội quân, từ 23 chỗ tiến vào một cái tuyển chọn tinh hệ. Bộ đội lẫn nhau cách xa nhau không tính quá xa, sắp xếp hiện lực hình. Chuẩn bị 23 đội quân kề vai sát cánh, lẫn nhau hưởng ứng, từ từ ở một cái nào đó điểm hội hợp, thành lập loại cỡ lớn trung chuyển cứ điểm, sau đó sẽ kế tục chia binh phúc tản thăm dò, tận lực không cho mỗi đội quân thăm dò phạm vi trùng điệp. Bên cạnh Hàn Tiêu nghe cờ lẻn quan chỉ huy giảng giải phương án, yên lặng gật đầu. Herbert giờ bên kia tuyển rất khá, cái thứ nhất thăm dò khu vực tên là giờ dạ tổng tinh hệ, kiếp trước là gì nồn quần tinh một mảnh khá là dồi dào tinh hệ, tài nguyên sát thực phong phú. Nếu là đem thiểm diệu thế giới tinh đồ mặt bằng hóa, cũng cùng đã thăm dò vũ trụ nối đường dây, như vậy ánh nắng ban mai quần tinh ở vào thiểm diệu thế giới phía cực tây, giáp giới ba cái quần tinh từ bắc đến nam lần lượt là Cao Dịu, Di Nổn, Quan Hoàn, Di Nổn liền kẹp ở giữa, vị trí địa lý ưu việt, mà Herbert giờ cùng cờ lẹn bước thứ nhất thăm dò giờ dạ tổng tinh hệ nhưng là Di Nổn phía tây nam biên cảnh tinh hệ. Tạ dồ cô gật gù, quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, vậy còn ngươi? Hàn Tiêu ngón tay điểm ở cảo dự quần tinh tối nam bộ biên cảnh tinh hệ, tiếp theo hướng về trên vạch một cái, vẽ một cái xuyên qua mười mấy cái tinh hệ con đường, liên tiếp cào dự quần tinh tối nam bộ cùng tận cùng phía đông. Ngươi đây là ý gì? Tạ Dỗ Cổ kinh ngạc. Được rồi. Hàn Tiêu thần bí cười cợt, tùy ý nói, ta nhường đại bộ đội ở tối nam bộ biên cảnh tinh hệ thăm dò, đồng thời phái ra một nhánh đặc khiển đội, mang theo tinh môn thiết bị một đường đi tới, trên đường chỉ mắc tinh môn, còn lại thời điểm đều không ngừng lại, trước tiên kiến tạo một cái tinh môn con đường, đêm này mười mấy cái tinh hệ liền lên. Ngươi là muốn trước tiên thành lập đường dài giao thông yếu đạo. Tạ Dỗ Cổ nhíu mày. Không chỉ như vậy, mỗi khi đặc khiển đội liên tiếp dưới một cái tinh hệ, ta sẽ liên tục chia binh, phái ra nhân thủ đi thăm dò những tinh hệ khác. Hàn Tiêu nhún vai, mặt không biến sắc. Tạ Dỗ Cổ nghe vậy, khẽ nhíu mày, Hở Bờ Giờ cùng Cờ Lẹn quan chỉ huy cũng nhìn nhau một chút, có chút không nói gì. Ở trong mắt bọn họ, hắc tinh thăm dò kế hoạch vấn đề quá rõ ràng, cái kia là nhân thủ không đủ. Như thế từng này người, thăm dò một cái tinh hệ đều phải tốn phí không ít thời gian, hắc tinh muốn đồng thời thăm dò mười mấy cái tinh hệ, kia nhân thủ có thể đủ sao? Khẩu vị cũng quá to lớn, đã vượt qua năng lực hạn mức tối đa. Trước tiên mắc một cái đường dài giao thông yếu đạo, đối với đế quốc tới nói là chuyện tốt, Tạ Dỗ Cổ đối với này cũng không có ý kiến, nhưng chuyện này cũng không hề phù hợp đế quốc minh hữu lợi ích, vì lẽ đó Hàn Tiêu quyết định nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bởi vì này lại không phải phi ngựa vòng, dành trước liên tiếp mười mấy cái tinh hệ, chính mình thăm dò không xong cũng vô dụng, nếu thăm dò hiệu suất có hạn, như vậy lãng phí nhân thủ mắc đường dài tinh môn thông đạo sẽ là người đến sau làm lấy áo thưởng, bởi vì có đế quốc ở đây, không thể chiếm lấy thông đạo không mượn cho hắn minh hữu, vì lẽ đó đem thuận tiện sau đó thế lực đi tới những tinh hệ khác cùng mình cạnh tranh, đối với người mở đường tới nói tệ lớn hơn lợi. Cơ Lèn cùng chiến tranh lĩnh vực tình nguyện vững vàng, trước tiên đem một người trong đó tinh hệ thăm dò xong lại đi tới dưới cái khu vực, so sánh với đó, bọn họ là phạm vi tiểu thăm dò, Hàn Tiêu bên này nhưng là tuyến tiểu thăm dò. Vì cân bằng minh hữu lợi ích, đế quốc kế hoạch cũng là từng bước đẩy mạnh, chậm rãi thăm dò qua đi, không chuẩn bị lập tức ở chưa thăm dò khu vực trải hoàn chỉnh tinh môn giao thông mạng lưới, bởi vì thiên văn quan sát đã cho bán thành phẩm tinh đồ, bọn họ không thiếu toàn thể bản đồ, khiếm khuyết chính là thực địa khảo sát cùng tư liệu hoàn thiện, vì lẽ đó thứ nhất kỳ thăm dò mục tiêu chỉ là cùng ánh nắng ban mai quần tinh giáp giới ba cái khu vực mà thôi, chế tạo lô cốt đầu cầu. Mà chậm rãi thăm dò trong quá trình, thăm dò đội vẫn ở mắc tinh môn, vì lẽ đó đường dài tinh môn thông đạo sẽ một cách tự nhiên xuất hiện, kỳ thực không cần chuyên môn phái người chế tạo. Như vậy hắc tinh quân đoàn động tác này chính là đang lãng phí tự thân tài nguyên cùng thời gian, làm nhiều công ít, nhường Tạ Dỗ Cổ, Herbert giờ, Cỡ Lẹn quan chỉ huy nhóm người rất là không rõ. Ngươi có muốn hay không một lần nữa suy tính một chút? Tạ Dỗ Cổ lòng tốt hỏi. Hàn Tiêu vung vung tay, cười đáp ý. Không cần, ta yêu thích tìm vận may. Nói không chắc ta có thể trước thời hạn phát hiện một ít màu mỡ tinh cầu tư nguyên đây. Thấy hắc tinh khư khư cố chấp, Cỡ Lẹn quan chỉ huy thở ơ lạnh nhạt, trong lòng khịt mũi con thường. Loại này không có suy nghĩ tỉ mỉ qua thăm dò kế hoạch, khai hoang khẳng định không thuận lợi, bọn họ lần này 8 phần 10 có thể đem hắc tinh quân đoàn làm hạ thấp đi, ở đế quốc trước mặt cực kỳ khắc thải, nhường hắc tinh ảm đạm phai mờ. Được rồi. Tạ Dỗ Cổ cũng không khuyên nữa. Bất luận minh hữu lấy cái gì tư thế thăm dò, ngược lại đế quốc là không tổn thất gì. Dù sao toàn bộ tinh vực đều là bọn họ, tổn thất chỉ là hắc tinh quân đoàn tự thân lợi ích, nếu hắc tinh không để ý, hắn cũng sẽ không quản. Hàn Tiêu trên mặt mang theo nụ cười, nhường mấy người khác nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Trên thực tế, loại này nhìn như chỉ vì cái trước mắt thăm dò phương án, phù hợp nhất lợi ích của hắn. Tại sao Sis trước đây nói lựa chọn thăm dò cảo dự quần tinh thế lực ít nhất, chính là bởi vì cảo dự quần tinh nam bộ mấy phiến tinh hệ bên trong, có rõ ràng hoang vu vũ trụ mang, hơn nữa tài nguyên cũng không phong phú. Nếu như hắn noi theo hở bờ giờ nhóm người chỉ thăm dò một cái biên cảnh tinh hệ, kết quả rõ ràng, khẳng định không lấy được công lao gì. Hắn chọn dùng loại này thăm dò kế hoạch, chính là vì trước tiên đi cấp trước tiên khai phá trong trí nhớ những kia chứ danh rồi rào hành tinh. Này cái từ cáo dự quần tinh nam bộ đến phía đông giao thông con đường lên, có mấy phiến tinh hệ là kiếp trước vô cùng khu vực phồn hoa, tồn tại tốt hơn một chút cái kiếp trước chứ danh hành tinh, tài nguyên phí nhiều, hiện nay chỉ có hắn biết. Mà đem thăm dò tuyến kéo dài sau đó. Đế quốc giám thị bộ đội rất có thể sẽ sản sinh nhất định tách rời, này thì có thao tác không gian. Cơ hội tốt như vậy, Hàn Tiêu sẽ không bỏ qua. Nếu như hắc tinh quân đoàn chậm rãi đẩy mạnh, mới là kiếm hạt vừng ném đi dưa hấu, tiến vào bảo núi tay không mà về, mỹ nữ câu dẫn nhưng không bàn nàng. Liên một chữ, thiệt thòi. Mà mục đích thứ hai, nhưng là vì hình thành phép che mắt. Hàn Tiêu hy vọng ở không đột ngột tình huống dưới, mau chóng đi tới cảo dự quần tinh phía đông. Bởi vì hắn trong trí nhớ thiểm diệu thế giới không chủ vũ trụ bảo vật, liền ở vào cảo dự quần tinh phía đông giáp giới một mảnh khắc quần tinh. Chỉ có đem này cái tinh môn đường bộ xây dựng lên đến, mình mới có thể nhanh chóng bắt được vô chủ vũ trụ bảo vật. Tạ Dỗ Cổ đóng lại tinh đồ, trầm giọng nói, chuyện đó liền như thế định, các ngươi ở đây đợi mệnh 2 ngày, ta điều khiển bộ đội nhập vào các ngươi đội ngũ, gồm tinh môn, phao loại hình thăm dò thiết bị chuyển giao cho các ngươi, 2 ngày sau chính thức xuất phát. Được. Cơ lẻn quan chỉ huy đáp một tiếng. Hàn Tiêu cùng Hờ Bờ giờ thì lại gật gật đầu, không nói gì. Mọi người đứng lên, rời đi phòng họp. Đi ra cửa lớn, Hàn Tiêu cùng Hờ Bờ giờ nhìn nhau một chút, vô hình trung phảng phất liều mạng một cái lưỡi lê, va chạm ra sao hỏa, đón lấy hai người quay đầu đi, mang theo cán bộ từ hướng ngược lại rời đi. Ngươi nói, Hắc Tinh đến cùng là nghĩ như thế nào? Hờ Bờ giờ cùng cỡ lẹn hai nhóm người kết bạn mà đi, trên đường, một tên tiên phong quan không nhịn được hỏi dò bên cạnh tham mưu trưởng dò. Ngươi muốn nói cái gì? Dò liếc hắn một cái. Hắc Tinh là người, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Gian trá giảo hoạt, đa mưu túc trí, hắn căn bản không phải đồng ý chịu thiệt người, biết rõ rành trước thành lập đường dài tinh môn thông đạo không có lợi, hắn như thế làm nhất định có ý đồ khác. Dò nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, xác thực, Hắc Tinh quyết sách lộ ra quái lạ. Tham mưu trưởng, ngươi cảm giác hắn có mục đích gì? Người chung quanh dồn dập vểnh tai lên, lặng lẽ nghe trộm. Ta lại không phải Hắc Tinh. Dò bất đắc dĩ, ta có thể nghĩ đến chỉ có một chút, cái kia là Hắc Tinh không muốn thăm dò cạo dự quần tinh cằn cỗi biên cảnh tinh hệ, nhưng là cũng không cần thiết lãng phí thời gian lập tức vượt qua mười mấy cái tinh hệ a, ta nghĩ không tới cái khác nguyên nhân. Có thể khẩu vị của hắn quá bành trướng, hoặc là thật muốn tìm vận may. Hắn sẽ không phải là muốn cướp chiếm tương lai làm giao thông huyết hầu hành tinh. Cả nghĩ quá rồi, đế quốc sẽ không cho phép một nhà thế lực nắm giữ quá đánh nữa hơi yếu địa. Bởi thiểm diệu thế giới là chưa khai phá tần tinh vực, mọi người theo bản năng dự trù hoạch điều kiện, chính là không có ai biết thiểm diệu thế giới tình huống cụ thể, vì lẽ đó cơ bản không ai có thể đoán được Hàn Tiêu động cơ. Cơ lẻn quan chỉ huy mắt sáng lên, bước nhanh tiến đến Hở Bờ giờ bên người, nhỏ giọng nói, bá giả các hạ, ngươi nói chúng ta có muốn hay không? Có chuyện liền nói xong, đừng làm cho ta đoán. Hở Bờ giờ mắt nhìn thẳng. Có muốn hay không phái người trong bóng tối đi tới cảo dịu quần tinh, giám thị Hắc Tinh hướng đi? Có ý nghĩa gì? Hờ Bờ giờ ánh mắt đi xuống quét qua, liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, ngươi dám ở đế quốc trước mặt nhiều sóng thăm dò công tác. Cơ lẻn quan chỉ huy sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng kinh cảm giác. Thăm dò thiểm diệu thế giới là đế quốc trọng yếu mục tiêu chiến lược, vì lẽ đó bọn họ coi như biết Hắc Tinh quân đoàn đang làm gì, cũng không thể đi nhiều sóng. Nếu là vì tư lợi quấy nhiều thăm dò tiến độ, đế quốc tuyệt không nương tay, nhất định sẽ giết gà dọa khỉ, nhường tương lai tham dự thăm dò cái khác minh hữu thế lực nhìn. Giám quay dối đế quốc chiến lược sẽ là kết cục gì? Nhớ tới ở đây, cơ lẻn quan chỉ huy ngượng ngùng lui lại, không nhắc lại chuyện này, ánh mắt lấp loe không yên. Xem ra muốn vượt trên Hắc Tinh quân đoàn một đầu, chỉ có thể so đấu song phương khai hoang thành quả, đường đường chính chính cạnh tranh. Bất quá may là, Hắc Tinh chọn cáo dịu quần tinh, lại chọn dùng chỉ vì cái trước mắt thăm dò phương án, bọn họ cùng chiến tranh lĩnh vực là chắc thắng. Chương 820, đầu mối chính bắt đầu cùng người nhập cư trái phép. Hạm đội ở Tháp Hải đăng tinh chú để lại 2 ngày, từ Tạ Dỗ Cổ trên tay tiếp thu các loại thăm dò thiết bị, từng cái to lớn hợp kim thùng đựng hàng bị mặt đất vận tải vận trở vận chuyển đến Hắc Tinh quân đoàn chuyển vận hạm bên trong, thả chồng chất chỉnh tề. Những thứ này đều là đế quốc phân phối thăm dò vật tư, tỉ như tinh môn thiết bị, thằng ngốc hành tinh cứ điểm mở rộng bao, dùng để hoàn thiện tinh đồ cũng cung cấp động thái hoàn cảnh giám thị công năng vũ trụ giám sát phao VV, đều là quân dụng thiết bị, sẽ không ở chính quy vũ trụ thị trường bên trong lưu thông. Nhiều lắm tình cờ xuất hiện ở trên chợ đen mặt. Hàn Tiêu nhường phí liệp kiểm lại một cái, đại khái tiếp thu 500 bộ tinh môn thiết bị, 6.000 kẻ ngốc kiểu hành tinh cứ điểm mở rộng bao cùng với 150 triệu cái vũ trụ giám sát ao, không phải đưa cho hắn, mà là mượn dùng nhiệm vụ đạo cụ, đầy đủ dùng một quãng thời gian. Mặt khác, Tạ Dỗ Cổ phái một nhánh hạm đội đế quốc tạm thời nhập vào Hắc Tinh quân đoàn đội ngũ, hiệp trợ hắn thăm dò cảo dịu quần tinh, quan chỉ huy là Tạ Dỗ Cổ thủ hạ một tên cấp bậc thiếu tướng quan quân, gọi là Senika. Tạ Dỗ Cổ tọa trấn Tháp Hải đăng tinh làm thông soái, phái ra mấy chi hạm đội đế quốc mỗi người có quan chỉ huy, Senika là Tạ Dỗ Cổ dòng chính bộ hạ, cũng là Hàn Tiêu trong trí nhớ tại Thiểm Diệu thế giới đóng giữ đế quốc cán bộ một trong, có chút ấn tượng. Bởi vì là tương lai thăm dò bên trong đồng bọn, Hàn Tiêu cùng Senika gặp mặt nói chuyện đàm luận, đặt thành đơn giản hợp tác nhận thức chung, Senika biểu thị sẽ không can thiệp Hắc Tinh quân đoàn thăm dò phương án, bọn họ chủ yếu là hiệp trợ. Chu bị 2 ngày sau, Tổng tư lệnh rốt cục tuyên bố chính thức hành động bắt đầu. Chiếm giữ ở Tháp Hải đăng tinh khắp nơi hạm đội mỗi người đi một ngả, đi vào mình lựa chọn quần tinh. Dị nồn quần tinh do chiến tranh lĩnh vực cùng cờ lẹn thăm dò, cáo dự quần tinh do Hắc Tinh quân đoàn thăm dò, quan hoàn quần tinh thì lại do còn lại đế quốc trực hệ hạm đội thăm dò. So sánh với đó, khai hoang quan hoàn quần tinh nhân thủ nhiều nhất, mà cào dự quần tinh nhân thủ ít nhất. Hắc tinh quân đoàn hạm đội cùng sẽ nghỉ kha hạm đội kết bạn, mênh ngông quần quận đi tới cào dự quần tinh vùng cực nam biên cảnh tinh hệ. Lại xuất phát trước, Hàn Tiêu đã đem quân đoàn thăm dò kế hoạch thông báo toàn bộ thành viên, bao quát mấy triệu tờ layer. Hắn đem các loại công tác đều mang lên trận doanh nhiệm vụ danh sách, có thăm dò hành tinh, có bố trí phao VV, trong đó lại phân chia tỉ mỉ là khu vực khác nhau, nhiệm vụ số lượng đông đảo, nhưng mỗi một loại đều có người số hạn chế, cùng mấy triệu quân đoàn tờ layer lựa chọn. Đủ loại kiểu dáng thăm dò nhiệm vụ gây nên diễn đàn lên thảo luận, bởi vì thiểm diệu thế giới đầu mối chính nhiệm vụ cơ chế là điểm tích phân chế, chia làm cá nhân điểm tích phân cùng toàn thể điểm tích phân, không giống thăm dò công tác cho điểm tích phân không giống nhau, quyết định bởi với thực tế thu hoạch, chỉ có hoàn thành mới biết cho bao nhiêu điểm tích phân, lúc này tờ lệ ơ chỉ có thể suy đoán phân tích, nhưng vẫn như cũ làm không biết mệt. Diễn đàn lên, tờ lệ ơ phổ biến cho rằng khảo sát hành tinh trên lý thuyết tiền lời to lớn nhất, phát hiện tài nguyên, phát hiện sinh mệnh, khảo cổ hành tinh lịch sử, khai thác tài nguyên chờ hành vi đều có điểm tích phân khen thưởng. Quá trình tràn ngập không biết thú vị. Mà ở ngươi chơi trong mắt, cái khác những bố trí kia giám sát ao, mắc tinh môn, kiến tạo cứ điểm trung chuyển trạm chờ nhiệm vụ đều thuộc về việc khổ cực, hiện nay tuyển người ít nhất. Hàn Tiêu biết, đợi được tờ layer thăm dò rõ ràng thăm dò quy trình sau khi, công đoàn trong lúc đó liền sẽ bắt đầu minh tranh ám đấu, đại công hội hy vọng đem tài nguyên phong phú hành tinh cho rằng công đoàn tài nguyên điểm. Tuy rằng chỉ có thể bắt được tài nguyên khai thác tổng sản lượng một bộ phận rất nhỏ, chỉ tương đương với ăn chùa điểm mỡ, nhưng lấy tờ layer bình quân của cải trình độ tới nói, đã là cực kỳ phong phú. Kiếp trước, thiểm diệu thế giới các quốc gia tờ layer hôn chiến trọng yếu nguyên nhân có hai cái, phân biệt là trận doanh tranh đấu cùng tranh đoạt hành tinh tài nguyên điểm. Mà hiện tại, mấy triệu tờ layer đều đã thuộc về mình trận doanh, sẽ không phát sinh trận doanh tranh đấu, như vậy tranh cướp tài nguyên điểm chính là duy nhất nguyên nhân. Hàn Tiêu rõ ràng, vì tranh đoạt mỗi cái có quý hiếm tài nguyên hành tinh, công đoàn kịch liệt cạnh tranh, nhiều lần bạo phát công đoàn chiến, cướp lẫn nhau địa bàn, tuy rằng hiện tại còn chưa tới cái kia giai đoạn, nhưng trong lòng hắn nắm chắc, đặc biệt lúc này quân đoàn bên trong có sự khác biệt quốc gia câu lạc bộ công đoàn, cạnh tranh tất nhiên phát sinh. Hắn xúc tiến mới cũ tờ lệ ơ xã giao, khác một mục đích là phòng ngừa chú đáo, tận lực giảm thiểu các quốc gia công đoàn cạnh tranh đối với người chơi bình thường ảnh hưởng, người chơi bình thường vì lạc thú lẫn nhau đối chiến không cách nào tránh khỏi. Hắn phòng ngừa chính là người chơi bình thường trong lúc đó xuất hiện rõ ràng đối địch tâm thái, cho nên mới dùng hai cái soạt trận doanh độ cống hiến nhiệm vụ thúc đẩy các quốc gia tờ layer tích cực kết bạn. Chỉ cần bên trong tờ layer không sản sinh rõ ràng vết rách, cái kia công đoàn cạnh tranh đối với hắn mà nói cũng không thiệt thòi, ngược lại tờ layer trang bị đánh hỏng rồi còn phải sửa, trái lại xúc tiến tiêu phí. Khắp nơi hạm đội đi một chút tháng ngày, phân biệt tiến vào dự định vị trí, chính thức khai chiến từng người thăm dò công tác. Hắc tinh quân đoàn thăm dò đội đi tới cảo dự quần tinh tối nam bộ biên cảnh tinh hệ, dựa theo kế hoạch kiến tạo thứ nhất tòa trung chuyển trạm, liên tiếp ánh nắng ban mai quần tinh. Công trình bộ đội đối với tinh hệ biên giới một viên hoang vu hành tinh sử dụng một đứa ngốc kiểu hành tinh cứ điểm mở rộng bao, chuyển vận hạm mở ra đưa lên kho, mấy trăm ngàn cái tự mang vũ trụ máy đẩy khí to lớn máy móc nền bay ra, vẻ ngoài như là từng cây thép đinh, những thứ này đều là cứ điểm tiết điểm. Cứ điểm tiết điểm ở hành tinh không gian vũ trụ tự mình sắp xếp, tiết điểm khoảng thời gian tương đồng, hình thành một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ hành tinh. Khẩn đón lấy, những này cứ điểm tiết điểm máy đẩy khí phun ra mãnh liệt màu da cam đua diễm, đột phá không gian vũ trụ, như mấy trăm ngàn cái thiên cơ trọng lực vũ khí, ầm ầm hạ xuống tại hành tinh mặt đất, tất cả đều sâu sắc cắm vào vỏ quả đất, vung lên vô biên bụi trần. Bước kế tiếp, hết thể cứ điểm tiết điểm bị kích hoạt, đỉnh lấy ra hào quang màu đỏ thắm, bắt đầu cải tạo hành tinh khí quyển hoàn cảnh, cải tạo địa hình địa vật. Mỗi cái tiết điểm đều đang chấn động, bắn ra từng vòng sóng trùng kích, gợi ra ầm ầm địa chấn, xé rách dưới nền đất tầng nham thạch, rót vào lượng lớn kim loại kết cấu. Ngân sắc, màu xám kim loại từ tiết điểm quần quần không ngừng dọc theo người ra ngoài, lan tràn đại địa, bao trùm thổ nhưỡng, nhường hành tinh biến thành kim loại mặt đất. Dựa theo dự trù hoạch trình tự, những này có nạ nổ cải tạo năng lực công trình hợp kim tự động biến hình lắp ráp, từng tòa căn cứ, pháo đài, nhà kho vụt lên từ mặt đất. Sau mấy chục tiếng, bước đầu cải tạo xong xuôi, này viên màu vàng đen hoang vu hành tinh đã rực rỡ hẳn lên, đã biến thành một tòa màu xám bạc giao nhau hành tinh cứ điểm, trở thành cảo dự quần tinh thứ nhất tòa cứ điểm. Đế quốc công trình hạm cũng không nhàn rỗi, dùng dẫn dắt bỉm kéo dài quăng ném từng đoạn to lớn tinh môn linh kiện, ở cái này cứ điểm bên lắp ráp tinh môn. Không mở ra tinh môn nhìn qua là một cái rỗng ruột to lớn máy móc vòng tròn, kích hoạt sau, máy móc vòng tròn nội quyển lần lượt sáng lên chỉ thị đèn bình thường lang quang, phóng thích năng lượng không gian. Dựa theo giả thiết tốt tọa độ, liên tiếp lên tháp hải đăng tinh phụ cận trong đó một tòa tinh môn. Hoàn thành kích hoạt công tự sau, Máy móc vòng tròn giống ruột bộ phận mới chuyển biến thành trùng động giống như vòng xoáy màu xanh lam, biến thành hoàn toàn thể tinh môn. Ngoại trừ lưu lại kiến tạo cứ điểm bộ đội, những người khác thì lại phân tán hành động, một nhóm người ngựa đi chu vi khu vực bố trí vũ trụ giám sát ao, một nhóm người ngựa đi thăm dò từng cái không biết hành tinh. Một phiến tinh hệ chia làm 10 cái tinh khu khoảng trường, lúc này Hắc Tinh quân đoàn đại bộ đội bắt đầu thăm dò cái thứ nhất tinh khu. Căn cứ kế hoạch, Hàn Tiêu phái ra một nhánh đặc khiển đội, do Hạt Thuầy mang đội, mang theo 150 bộ tinh môn thiết bị đơn độc hành động, mục tiêu là vượt qua mười mấy cái tinh hệ đi tới cảo dự quần tinh phía đông, thành lập đường dài tinh môn thông đạo. Đặc khiển đội bố trí phi thuyền đều là cao khúc tốc cao cấp chuyển vận hạng, cực hạn ở 141 khúc tốc cấp, một đường lấy tốc độ cực hạn liên tục nhảy vọt, ước chừng phải khoảng 4 tháng tài năng vượt qua khoảng cách xa như vậy tới mục đích. Chờ đặc khiển đội thành lập đường dài tinh môn thông đạo, 4 tháng hành trình liền có thể rút ngắn là mấy tiếng, bởi vì không phải thẳng tới hình tinh môn, trung gian còn muốn ở mười mấy cái tinh hệ bên trong chuyển, vì lẽ đó cần một ít ngoài ngạch chạy đi thời gian. Vô số quân đoàn thành viên phân công hợp tác, Hàn Tiêu chính mình cũng không nhàn rỗi, hắn ngồi cưỡi chủ hạm, mang theo một nhóm bình thường quân đoàn chiến sĩ cùng quân đoàn tờ layer, đi vào thực địa khảo sát mảnh này tinh khu trung tâm một cái tinh cầu. Ở hắn trong trí nhớ, viên tinh cầu này ở kiếp trước là một cái mậu dịch trung chuyển trạm, là tiến vào cảo dự quần tinh môn hộ một trong, rất có khai thác giá trị, hơn nữa chưa từng có với ác liệt hoàn cảnh, là một viên thích hợp sống hành tinh, mặt trên tồn tại dân bản địa văn minh. Bây giờ, viên tinh cầu này vẫn không có tên, chỉ có đánh số, vừa vặn đi trước thời hạn chiếm đi xuống, tiến hành khai phá. Phá toái tinh hoàn rìa ngoài biên cảnh. Nơi này là đã thăm dò vũ trụ biên giới, cùng thiểm diệu thế giới ngăn cách thật dài hoàng vu vũ trụ mang. Một nhánh chi hạm đội từ phương vị khác nhau rời đi biên cảnh, hóa thành từng đạo nhảy vọt lưu quang tiến vào hoang vu vũ trụ mang, thẳng đến thiểm diệu thế giới phương hướng mà đi. Xích Sắc Đế quốc khai phá thiểm diệu thế giới tin tức từ lâu truyền khắp tinh hải, tuy rằng đế quốc rõ ràng lệnh cấm chỉ những văn minh khác tiến vào, có thể một giấy thỏa thuận không cách nào dọa lui cao cấp thế lực, đều muốn vòng qua đế quốc lũng đoạn, trước thời hạn tiến vào thiểm diệu thế giới chiếm trước tiên cơ. Những này hạm đội cũng không phải nhóm người thứ nhất, bọn họ đến từ văn minh khác nhau cùng tổ chức, không muốn bị đế quốc phát hiện mà ẩn giấu thân phận. Bởi vì không cách nào mượn dùng đế quốc tinh môn, vì lẽ đó chỉ có thể lén qua đi tới thiểm diệu thế giới, mang theo tinh môn thiết bị, dự định lặng lẽ thành lập bí mật tinh môn thông đạo, tách ra đế quốc giám thị. Coi như những này hạm đội khúc tốc cấp bậc rất cao, cũng ít nhất muốn tìm thời gian rất lâu tài năng vượt qua hoang vu vũ trụ mang, đến thiểm diệu thế giới. Mà những người nhập cư trái phép này bên trong, phần lớn người vì lợi ích, mà một nhún nhỏ người có ý đồ riêng. Trong đó một nhóm chính là hư linh giáo phái trong bóng tối phái dòng chính nhân viên. Chương 821, A hệ sộp bài toàn tự động tác địch giả đạ. Phá toái tinh hoàn, Hải Lam Tinh. Tinh cầu màu xanh lam chậm rãi tự quay, tình cờ có lưu quang từ hành tinh bay ra, cũng có lưu quang từ vũ trụ mà đến, từng nhóm một phi thuyền đến thăm hoặc rời đi. Ánh mặt trời chiếu vào cao lầu lâm lập thủ đô thành thị, vỗ một cái cửa sổ hộ phản chiếu trời xanh mây trắng, từng chiếc đoàn tàu dọc theo không trung quỹ đạo gào thét mà qua. Phản trọng lực trôi nổi vật trở qua lại ở cũng vì thành phố trong lúc đó, chỉnh tòa thành thị sinh khí phồn thịnh, cảnh sát gan lành phồn vinh cảnh tượng. Thủ đô Hắc Tinh thành không cảng bến tàu, Bennett mang theo một đống người ở đây chờ. Đứng ở ngắm cảnh phía trước cửa sổ, quan sát sinh cơ giạt rào thủ đô cảnh tượng, Bennett trên mặt mang theo vui mừng vẻ. Ở Hàn Tiêu trợ giúp Hải Lam Tinh gia nhập phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị sau khi, rất nhiều tập đoàn tài chính cùng thế lực càng ngày càng coi trọng Hải Lam Tinh phát triển tiền cảnh. Là Hải Lam Tinh mang đến một vòng phát triển mới kỳ ngộ, mậu dịch lưu thông nhiều lần, càng ngày càng phồn vinh. Trải qua rất nhiều đau khổ Hải Lam Tinh nhân dân, nụ cười trên mặt ngày càng tăng nhanh, dân chúng càng hưởng thụ bây giờ mẫu tinh phồn vinh hương thịnh hạnh phúc, liền càng sùng bái vì bọn họ mang đến tất cả những thứ này người bảo vệ Hắc Tinh. Một chiếc phi thuyền tiến vào bến tàu, cửa máy mở ra, vài tên quân đoàn chiến sĩ hộ tống Nỉ Dô đi ra phi thuyền, Nỉ Dô nhìn thấy Bennett, một mặt cửu biệt gặp lại thấy người thân vẻ mặt. Bước tiểu chân ngắn nhanh chóng chạy đến Bennett trước mặt. Ba ba. Bennett xoay người, túi đầu nhìn hắn, hơi nghi hoặc một chút, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại, Hắc Tinh mang ngươi ở trong vũ trụ đã làm những gì? Nỉ Dô gãi đầu một cái, ngữ khí phiền muộn, đại đa số thời gian đều ở học tập máy móc hệ lý luận, cha nuôi mang ta đi ra ngoài du lịch mấy ngày, càng làm ta ném xuống rồi. Hàn Tiêu mang theo đại bộ đội đi mở mang thiểm diệu thế giới, không biết lúc nào mới trở về, tự nhiên không có mang tới Nỉ Dô. Dặn sĩ và ạ phái người đem hắn đưa về Hải Lam Tinh. Nói, Nỉ Dô có chút ủ rũ. Dạ nạn lao sư nói lần này chỉ là cho ta thả nghỉ ngơi, trả lại ta bố trí kỳ nghỉ bài tập. Hắn nói ta chỉ có thể trở về chờ 2 tháng, sau khi hắn sẽ phái người tới đón ta đi bên cạnh hắn kế tục học tập máy móc hệ tri thức. Dạ Nạn được rồi Hàn Tiêu mệnh lệnh, chính mình không ở thời điểm, liền do hắn giáo dục Nỉ Dồ. Dạ Nạn chăm chú thực hiện cái này chức trách, đã cho Nỉ Dồ sắp xếp đón lấy một chỉnh năm chương trình học đồng hồ. Hắc Tinh đồng ý bồi dưỡng ngươi, cơ hội quá hiếm có, ngươi không nên để cho hắn thất vọng. Bennett nở nụ cười hai tiếng, ngồi xổm người xuống, nhường độ cao cùng Nỉ Dồ bình tề. Hiên Lánh nhìn chính mình đứa con, hỏi, cùng ta nói một chút ngươi ở trong vũ trụ đều kiến thức chút gì. Nỉ Dồ vặn lấy đầu ngón tay, rõ ràng mười mươi nói lên, ngựa khí vui vẻ, tuy rằng Hàn Tiêu bố trí bài tập nhường hắn rất phiền muộn, thế nhưng lần thứ nhất đi tới vũ trụ, nhìn thấy đủ loại mới mẻ đồ vật cổ quái, đối với lần này lữ hành Nỉ Dồ vẫn là rất thỏa mãn. Bennett một bên nghe, một bên cười gật đầu, trong lòng âm thầm cảm khái. Hắn có thể cảm giác được, Hàn Tiêu đối với Nỉ Dồ xem trọng, không chỉ bởi vì tiểu tử này là con trai của hắn, Nỉ Dồ trên người tựa hồ tồn tại một loại nào đó nhường Hàn Tiêu coi trọng thiên phú, đối với điểm này, Bennett trong lòng khá là tự hào. Chính mình tạo con, thiên phú dĩ nhiên xuất chúng như thế, xem ra chính mình gen vẫn là rất ưu tú, Bennett âm thầm cân nhắc có muốn hay không sống cái hai thai. Hắn không muốn quá công danh lợi lộc, bất quá cân nhắc đến Hải Lam Tinh tương lai, nếu là nhiều sinh mấy cái thiên phú ưu việt con, tất cả đều biến thành Hắc Tinh học sinh, như vậy Hải Lam Tinh cùng Hắc Tinh ràng buộc cũng sẽ càng thêm vững chắc. Hắn tuy rằng lớn tuổi, nhưng võ đạo ra thân thể như trước rồng tinh hổ mãnh, đạn dược sung túc. Ở Hải Lam Tinh người bình chọn được hoan nghênh nhất mị lực nam tính danh sách bên trong, thân là Hải Lam Tinh lãnh tụ bèn nẹt cao cư người thứ hai, được vô số dân chúng ủng hộ cùng kính yêu. Dân tâm là trong đó một mặt, mặt khác, địa vị của hắn, tuổi cùng cường tráng thân thể hình thành thận trọng tin cậy lao nam nhân ý nhị, rất có mị lực. Cho tới Hải Lam Tinh được hoan nghênh nhất mị lực nam tính người thứ nhất. Không thể nghi ngờ là Hàn Tiêu, địa vị trước sau không người có thể lay động, có nhiều như vậy công lao ăn mồi. Hải Lam Tinh người thế nào cảm giác hắn xoái. Không bao lâu, Nizo nói tới cổ họng khô cạn, thở một hơi, còn muốn tràn đầy phấn khởi chia sẻ chính mình ở trong vũ trụ hiểu biết. Bennett ngăn lại hắn, sờ sờ đầu của hắn, đứng lên, được rồi, chờ quay đầu lại rảnh rỗi, ngươi lại cẩn thận cùng ta nói một chút, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi đi, ta còn muốn ở đây chờ người. Nizo kinh ngạc, ngươi không phải tới đón ta sao? Bennett lắc đầu, quay đầu nhìn về ngắm cảnh ngoài cửa sổ vũ trụ. Ta còn muốn tiếp đón một vị cực kỳ khách nhân trọng yếu. Cùng lúc đó, Hải Lam Tinh nơi cực xa, một chiếc bí lam sắc kén hình phi thuyền lơ lửng ở trong vũ trụ, thông qua nhìn xa siêu cự hình thức, khoảng cách xa quan sát Hải Lam Tinh. Nơi này chính là Hải Lam Tinh, Hắc Tinh mẫu tinh. Phi thuyền trong buồng lái, một cái bí làn da màu xanh lam sinh vật nhìn chằm chằm màn hình, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ. Hắn là chiếc thuyền này thuyền trưởng, có bốn con cánh tay, ba con mắt, phía sau hết thảy thuyền viên, kết cấu thân thể cùng hắn tương đồng. Này một thuyền người tất cả đều là tinh đồng thần tộc. Thuyền trưởng quay đầu nhìn chung quanh thuyền viên, lạnh lùng nói, Hắc Tinh cướp đi chúng ta trấn quốc bảo vật, đây là đối với chúng ta toàn bộ bộ tộc nhục nhã, chúng ta lãnh tụ mềm yếu đến nổi, chúng ta đồng bào nuốt giận vào bụng, bọn họ không thể làm, chuyện không dám làm, chúng ta ạ vì ạ thản vong hồn có thể làm, dám làm. Thuyền trưởng ngữ khi âm vang, hết thảy thuyền viên quần tình xúc động, mặt lộ vẻ oán giận vẻ, nắm chặt vũ khí trong tay. Đã từng bởi vì tiến hóa phương khối ạ vì ạt thản tinh gặp tập kích, vô số đồng bào hy sinh, thân nhân của chúng ta, bằng hữu đều bị chết ở vụ tai nạn kia bên trong, nhiều người như vậy chết rồi, vì lẽ đó chúng ta càng không thể cho phép tiến hóa phương khối rơi xuống những người khác trong tay. Hay là cái kia chàng tập kích, kẻ cầm đầu không chỉ có là dị thần, Hắc Tinh cũng có hiểm nghi. Thuyền trưởng chỉ về Hải Lam Tinh phương hướng, gầm hét lên, chỉ có đồng dạng làm máu tươi trả thù, mới có thể làm cho Hắc Tinh đau hối hận hắn vô liêm sỉ hành vi, nhường hắn rõ ràng. Hắn để cho tinh đồng thần tộc sỉ nhục, lưu cho chúng ta tuyệt vọng, sẽ có người hướng về hắn đòi lại. Đông đảo thuyền viên cùng chung mối thủ, gầm rú liên tục. Lúc trước, dị thần vì điệu hổ Ly Sơn, hầu như tàn sát hơn một nửa cái ạ vì ạ thản tinh, vụ tai nạn kia là tinh đồng thần tộc đau xót hồi ức, mà mất đi tất cả lửa giận dùng một ít người may mắn còn sống sót đánh mất lý trí, đi tới cực đoan, một cái cực đoan tổ chức bởi vậy mà sống, tên là ạ vì ạ thản vong hồn. Những này cực đoan phần tử cơ bản đều là ạ vì ạt thản người may mắn còn sống sót, hay là có thân nhân bằng hữu chết vào ạ vì ạt thản trong tai nạn. Bởi vì mất đi trấn quốc chi bảo tiến hóa phương khối, Sisko ở tinh đồng thần tộc hy vọng có trượt, cực đoan phần tử đem ạ vì ạt thản bi kịch quy tội Sisko vô năng, đồng thời thám thiết thống hận kẻ cầm đầu dị thần. Bởi ạ vì ạt thản tinh tai nạn căn nguyên là tiến hóa phương khối, nhiều như vậy đồng bào vì thế mà hy sinh, nhường ạ vì ạt thản vong hồn đối với tiến hóa phương khối sản sinh một loại bệnh trạng chấp niệm. Vì lẽ đó đồng dạng cừu hận từ tinh đồng thần tộc trong tay đoạt đi tiến hóa phương khối Hắc Tinh. Tiến hóa phương khối là tinh đồng thần tộc trong mắt chân quốc chi bảo, cái này quan niệm đã duy trì rất nhiều năm, mà tiến hóa phương khối đổi mới rồi chủ nhân, vì lẽ đó tinh đồng thần tộc đối với Hàn Tiêu vẫn ôm ấp địch ý mà ạ vì ạt thản vong hồn càng cực đoan, xích cô không cách nào đoạt lại tiến hóa phương khối, tựa hồ bởi vì kiêng kỵ đế quốc mà dừng tay. Điều này làm cho ạ vì ạt thản vong hồn đối với Sisko mất đi tự tin, bọn họ quyết định dùng cực đoan phương pháp trả thù hát tinh. Nghe nói Hàn Tiêu mang theo bộ đội trường kỳ rời đi phá toái tinh hoàn, ạ vì ạt thản vong hồn liền cảm thấy được thời cơ đến rồi, quyết định nhân cơ hội này, dũng cảm không sợ chết công kích hát tinh mẫu tinh, thực hành khủng bố trả thù, nhường xa cuối chân trời hát tinh chỉ có thể trơ mắt nhìn mình mẫu tinh hủy hoại trong một ngày. Hải Lam Tinh bây giờ thuộc về phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị một thành viên. Cho dù là Sisko cũng không thể tùy tiện sang bậy, nhưng mà loại này cao tầng tuân thủ quy củ từ trước đến giờ không phải cực đoan phần tử đồng ý cân nhắc vấn đề, bọn họ là lẽ thường ở ngoài bất ngờ nhân tố, không nhìn quy tắc, căn bản không để ý hậu quả, bọn họ có hết thể đều bị hủy, lý trí đã bị lửa giận thiêu đốt hầu như không còn. Sisko mặc dù là tinh đồng thần tộc công nhận tốt nhất lãnh tụ, nhưng mà hắn không cách nào khống chế mỗi cái tộc tư tưởng của người ta, mỗi cái quần thể tổng sẽ xuất hiện cực đoan ví dụ. Luôn có người bị cừu hận che đậy lý trí, cho dù là bình quân trình độ tiến hóa cực cao tinh đồng thần tộc cũng không cách nào tránh khỏi bên trong sản sinh phân kỳ. Thuyền trưởng quay đầu nhìn về trợ thủ, vũ khí tình hình thế nào? Trợ thủ trọng trọng gật đầu, nam viên siêu trọng hạt nhân hình C-Index, ưu năng, trôn vùi bom vận hành hài lòng, bất cứ lúc nào có thể phóng ra. Rất tốt, có người nói loại này bom một phát có thể hủy diệt một tòa đại lục, ba viên trở lên liền có thể hủy diệt hành tinh mặt đất hoàn cảnh. Chúng ta là mục tiêu chính là hướng biển Lam Tinh đưa lên hết thảy bom, nhường viên tinh cầu này cùng chúng ta đồng thời chôn cùng, nhường bọn họ cũng cảm thụ ạ vì ạt thản đau đớn. Thuyền trưởng ngữ khí độc ác, một thuyền người căn bản không dự định sống sót rời đi. Loại này cao cấp C-Index, ưu năng, bom uy lực tuy rằng không sánh được nguyên thủy C-Index, ưu năng, nhưng cũng đồng dạng là ba đại văn minh cấm chỉ tùy ý sử dụng hạn chế cấp vũ khí, sẽ lưu lại đáng sợ C-Index, ưu năng, ô nhiễm hiệu ứng. Bình thường chỉ có quần tinh cấp văn minh mới có cúc. À vì ạt thản vong hồn là một nhà thành lập không lâu cực đoan tổ chức, cũng không có tương ứng khoa học kỹ thuật thực lực, bom trên thực tế là có người lặng lẽ giúp đỡ giả chính là tinh đồng thần tộc vị trí khu vực quần tinh cấp văn minh. Bọn họ lao thẳng đến sau đó quật khởi tinh đồng thần tộc coi là uy hiếp, vì hư linh giáo phái bối cảnh, không cách nào công khai nhằm vào tinh đồng thần tộc. Mà ạ vì ạt thản vong hồn sinh ra nhường cái này quần tinh cấp văn minh nhìn thấy cản trở đối thủ cơ hội. Liền mượn dùng một con rối thế lực tên gọi, ẩn giấu thân phận đối với ạ vì ạt thản vong hồn trong bóng tối nâng đỡ, ý đồ cho tinh đồng thần tộc chế tạo phiền phức. Ngay tại thuyền trưởng muốn hạ lệnh hành động thời điểm, quan sát giả đã một góc đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, phi thuyền chí năng phát sinh thông báo. Cảnh báo. Một cái không biết loại cỡ lớn mục tiêu chính trực đang áp sát. Mọi người quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn phía tương ứng phương hướng, chỉ thấy một tòa vũ trụ phù đảo xa xa bay tới, kiện hàng ở màu vàng loại cỡ lớn vòng bảo vệ bên trong. Lọn tặn. Thuyền trưởng nhận ra tòa này ở phá toái tinh hoàn nổi tiếng lang thang phù đảo, âm thầm nghi hoặc làm sao sẽ xuất hiện ở đây, nhìn dáng dấp như là đi vào Hải Lam Tinh. Lọn tặn phù đảo chậm rãi tới gần nơi này chiếc bí lam sắc kén hình phi thuyền, hai người to nhỏ so với, lại như là một con voi lớn cùng một hạt hạt vừng. Ở lọn tặn bên cạnh, này chiếc tinh đồng thần tộc sản xuất phi thuyền nhỏ bé như bụi trần. Chúng ta tránh ra điểm, đừng che ở lọn tặn đi tới trên đường. Thuyền trưởng vội vàng chỉ huy người điều khiển lui qua một bên, Lón Tắn là trung lập thế lực, không sẽ chủ động công kích bất kỳ qua đường phi thuyền, hắn dự định tạm dừng hành động, chờ Lón Tắn rời đi, lại đối với Hải Lam Tinh thực hành tập kích. Mọi người ở vào Lón Tắn phía dưới, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu quan sát, chỉ có thể nhìn thấy Lón Tắn dưới đáy nham thạch, không nhìn thấy Lón Tắn toàn cảnh. Người điều khiển nâng lên phi thuyền, bay đến Lón Tắn phía trên đường chân trời phương, cùng thành thị trục hành đều bằng nhau. Thuyền trưởng nhóm người nhất thời sững sờ. Ngạc nhiên phát hiện một bộ quần đen ẩm xì liền đứng ở lòn tản bến tàu chỗ dễ thấy nhất, ánh mắt dĩ nhiên chính trực nhìn bọn hắn chằm chằm phi thuyền. Nàng ở nhìn chúng ta. Cái ý niệm này mới ở mọi người đầu góc vừa vặn phát lên, một luồng không gì sánh kịp trường lực đột nhiên giáng lâm. Phúc! Từng đóa huyết hoa nổ tung. Trên thuyền hết thể tinh đồng thần tộc thân thể cùng thời gian bị dâm nát, biến thành một đoàn đỏ màu xanh lam giao nhau thịt nát, tư duy hình ảnh ngắt quãng ở cuối cùng ý nghĩ, bị chết không có bất kỳ dấu hiệu, tại chỗ tạ thế. Lón tàn bên tàu, ẩm xỉ tùy ý thả tay xuống, thu hồi trường lực, hướng về một bên lẳng lặng chờ hữu nạ phân phó nói, cướp đoạt chiếc phi thuyền này, nhìn bên trong có phải là cất giấu nguy hiểm vũ khí. Được rồi. Hữu nạ lập tức đi tổ chức nhân thủ. Đón lấy, ẩm xỉ lúc này mới quay đầu nhìn về bên người A-hê-xô, hơi nhíu mày. Ngươi xác định chiếc thuyền này người muốn đối với Hải Lam tinh đổ mưu gây rối, không có giết sai người chứ? À hệ sộp xoa xoa trong râu, cười ha ha, ngươi muốn đem lọn tản chuyển tới Hải Lam tinh, vì lẽ đó ta mấy ngày trước chuyên môn đối với Hải Lam tinh làm một lần tiên đoán. Đám người kia là xịt cổ tộc nhân, tựa hồ bởi vì tiến hóa phương khối duyên cớ, muốn hủy diệt Hải Lam tinh trả thù Hắc tinh, tuy rằng đám người kia cuối cùng không thành công, bị Hắc tinh ở lại chỗ này đối không ám năng lượng quỹ đạo phòng vệ pháo đánh nổ. Nhưng nếu chúng ta đến rồi, liền thuận lợi giúp một chuyện đi. Ẩm si lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới thật thành giúp hắn coi nhà. À hệ sộp liếc nàng một chút, ngươi đem lòn tản chuyển tới Hải Lam tinh, chẳng lẽ không chính là vì giúp Hắc tinh bảo vệ mẫu tinh? À, ta là nhường lòn tản lợi ích sử dụng tốt nhất, còn đồng thời quán triệt minh hữu minh ước, mắc mớ gì đến hắn. Coi như là vì người khác, vậy cũng là vì ta hai học sinh. Ẩm si xoay người chắp tay rời đi, quần đen như nở rộ đóa hoa. Sắt mặt đất đồng bền mà đi. À hệ sộp nhìn theo Ẩm Sĩ đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía phát lượng ngày càng ít ỏi Jenny. Chúng ta nhanh đến Hải Lam Tinh, thông báo bọn họ đi. Jenny mặt không hề cảm xúc, gật gật đầu. Bennett vẫn ở bến tàu đứng, ngước đầu nhìn lên vũ trụ bầu trời. Một vệ tâm ảnh đột nhiên xuất hiện ở mọi người dưới chân, cấp tốc mở rộng, bao phủ toàn bộ bến tàu. Chỉ thấy một tòa khổng lồ cực kỳ phù đảo xuất hiện ở trong tầm mắt, chậm rãi tới gần Hải Lam Tinh. Ở bèn nẹt trong tầm mắt phóng to. Bèn nẹt nở nụ cười. Quý khách rốt cục đến. Chương 822, nhược điểm. Lón tắn lơ lửng ở Hải Lam tinh phụ cận, như một viên to lớn vệ tinh thiên thể, mặt đất dân chúng vừa ngẩng đầu, liền có thể ở chân trời tìm tới một tòa khổng lồ màu vàng hòn đảo. Vô số người mặt lộ vẻ kinh sợ, dừng bước lại, ở trên đường phố nghỉ chân ngước nhìn, nghị luận sôi nổi. Đó là vật gì? Xem ra khá quen a, một vị đại gia run rẩy ấn xuống một cái kính mắt. Khởi động kính viễn vọng công năng. Mẹ, ta đang giáo khoa sách lên từng thấy, đó là trong truyền thuyết ở trong vũ trụ phiêu lưu lón tàn phù đảo, long tọa đại nhân hành cung. Một đứa bé ngữ khí kích động, lôi kéo bên cạnh một vị bác gái tay, chỉ vào trên trời kêu to. Ồ, hóa ra là Ẩm Si. Vị này bác gái bừng tỉnh. Hải Lam tinh đột phá ghế đỏ dạ lượng từ Internet phong tỏa sau cùng vũ trụ giáp giới, nhân dân nhận thức trình độ ở hơn 10 năm quá mót kịch tăng lên. Đối với vũ trụ hoàn cảnh cùng với phá toái tinh hoàn chứ danh nhân vật đều có hiểu biết, mà bởi vì Hàn Tiêu duyên cớ, Hải Lam tinh dị hóa thời đại người may mắn còn sống sót đối với Ẩm Sĩ khá là quen thuộc. Dân chúng không chỉ có biết nàng đã từng là Hắc tinh thủ trưởng, còn nhớ bọn họ cùng vũ trụ nối đường dây chuyển chết điểm chính là đến từ chính lòn tản che chở, Ẩm Sĩ ở Hải Lam tinh nhân dân nội tâm có đặc thù địa vị. Lúc này thấy đến lòn tản xuất hiện ở Hải Lam tinh phụ cận, rất nhiều dân chúng không khỏi cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc, hô bằng hoán hữu. Chia sẻ tin tức, một truyền 10 10 truyền 100, gây nên rộng khắp quan tâm. Lưu lại ở Hải Lam tinh kinh doanh xí nghiệp các tập đoàn tài chính lớn nhân viên cũng phát hiện lón tàn dừng lại, nghi ngờ không thôi, vội vàng hỏi dò Hải Lam tinh chính phủ, cấp thiết muốn biết rõ nguyên nhân. Cùng lúc đó, Ẩm Sĩ nhóm người ngồi cưỡi phi thuyền loại nhỏ đến bến tàu, cùng Bèn Nẹt gặp mặt. Long tọa các hạ, Hải Lam tinh hoan nghênh ngài đến. Bèn Nẹt hành lễ, ngữ khí trịnh trọng, tràn ngập kính nể. Hắn cùng Hàn Tiêu rất quen. Lẫn nhau là hai mười bạn cũ lâu năm, thái độ mới sẽ tùy ý, nhưng hắn cùng Ẩm Sĩ không có như vậy quen thuộc, bèn nẹt dựa theo vũ trụ thông dụng lễ tiết ứng đối, cho dù biết Hàn Tiêu cùng Ẩm Sĩ quan hệ thân mật, hắn cũng không dám vượt qua. Ẩm Sĩ xua tay, ra hiệu không cần khách sáo như thế, khẽ cười nói, Hắc Tinh đã nói yêu cầu của ta, rèn nỉ cũng cùng các ngươi bàn bạc qua, ta lần này lại đây thấy ngươi, chủ yếu là đi ngang qua. Bèn nẹt thận trọng gật đầu, hắn quang thời gian trước liền thu được Hàn Tiêu thông báo. Biết được Lón Tàn muốn đóng quân ở Hải Lam Tinh tin tức, hắn lúc đó giật mình, tiếp theo rất là kinh hỉ, biết được đây là một lần hiếm thấy kỳ ngộ, vội vàng điều động nhân thủ, phối hợp Lón Tàn công tác. Dựa theo Ẩm Sĩ ý nghĩ, sự tình xác định được trước vẫn bảo mật, không có để lộ ra đến, mãi đến tận gạo nấu thành cơm sau đó lại công bố, mục đích là xây dựng đột nhiên tính, gợi ra tinh vực náo động. Có lợi cho Lón Tàn đánh vỡ đã từng cố hữu ấn tượng, nhường càng nhiều sao hơn tế công dân đối với Lón Tàn dựng nên nhận thức mới. Vì thế, Bèn Nẹt không có trước thời hạn đối với Hải Lam Tinh nhân dân tuyên bố thông báo, hiện tại mới dự định công bố. Ta sẽ lấy Hải Lam Tinh danh nghĩa tổ chức một trận tuyên bố lòn tản ở đây thành lập đại bản doanh. Bao lâu có thể làm tốt? Chỉ cần mấy tiếng, một ít vũ trụ truyền thông ở đây có lưu lại nhân thủ, xin mời bọn họ không cần quá lâu, ngài cảm giác thế nào? Ẩm Sĩ ư một tiếng, biểu thị đồng ý, lón tản đem trường kỳ trú ở lại này, nàng chuyến này là vì dự họp tuyên bố, để cho người khác xác nhận chuyện này chân thực tính. Đúng rồi, ta vừa nãy gặp phải một nhóm tinh đồng thần tộc cực đoan phân tử, bọn họ ở Hải Lam tinh phụ cận bồi hồi, trong khoang thuyền gặp nguy hiểm Sea Index, U Năng, bom, tựa hồ muốn tập kích Hải Lam Tinh, ta thuận lợi giết, thu được bọn họ phi thuyền, mặt trên có video video, giao cho các ngươi xử lý, chuyện không liên quan đến ta. Bennett sững sờ. Tinh đồng thần tộc. Điều này là bởi vì Hắc Tinh đi, bọn họ đối với Hắc Tinh cửu hận, gán tội đến Hải Lam Tinh trên đầu. Ta sẽ thông báo cho Hắc Tinh các hạ. Bennett ngữ khí nghiêm nghị, dính đến một vị khác siêu cấp A bộ tộc, hắn một cái còn chưa tới tinh hệ cấp văn minh lãnh tụ xử lý không tốt, vì lẽ đó chuẩn bị hỏi dò Hàn Tiêu ý tứ. Tuy rằng sự kiện lần này bị đúng lúc ngăn cản, nhưng nói đến, xem như là Hắc Tinh liên lụy đến Hải Lam Tinh, thay bay vạ gió, nhường Hải Lam Tinh gặp phải một trận thay bay vạ gió. Đã từng Hải Lam Tinh từng chịu đựng tương tự thay bay vạ gió, tỉ như vạn ảnh dưới trướng Sở Tệ Phản, vì đối phó Hắc Tinh, đem Hải Lam Tinh coi là nhược điểm, nhấc lên tai nạn. Có thể Bennett cũng không có lời oán hận, hắn biết rõ, nếu hưởng thụ Hắc Tinh mang đến phong phú lợi ích, cũng tất nhiên sẽ bị Hắc Tinh kẻ địch quan tâm, không có kiếm buồn không lỗ đạo lý. Cao tầng lần tranh đấu như là sóng to gió lớn, mà bây giờ Hải Lam Tinh chỉ là trong biển rộng một chiếc thuyền con, hơi bất cẩn một chút sẽ bị lan đến, lạc cái thuyền hủy người chết kết cục, có thể nếu là bởi vì sợ sệt Hắc Tinh kẻ địch, liền muốn vứt bỏ văn minh cơ hội vùng lên, quay đầu cùng mình người bảo vệ cắt đứt, này là thật là đệ đệ hành vi. Nếu như đã từng sáu quốc năm quyền, có lẽ sẽ cân nhắc lựa chọn như vậy, Bennett thì lại sẽ không dao động. Mà bây giờ, Lon tàn đến, một vị siêu cấp á tọa chấn nơi này, Hải Lam Tinh an toàn lũy thừa đem sẽ tăng lên vài cái đẳng cấp, sẽ không lại có thêm người đem Hải Lam Tinh xem là Hắc Tinh nhược điểm, lập tức giải quyết cái này mầm họa. Bennett tự nhiên không biết ẩm xì đi tới Hải Lam Tinh động cơ, vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, chuyện này sau lưng nhất định có Hàn Tiêu hoạt động, bằng không ẩm xì sẽ không nể nang mặt mũi. Hắn không khỏi bội phục Hàn Tiêu mưu tính sâu xa. Sau 3 tiếng, rất nhiều nhà vũ trụ truyền thông tụ hội một đường, từng cái phóng viên ở chính vụ nhà lớn hiện trường buổi họp báo chờ lên tiếng quan đến. Lòn tàn mới xuất hiện, Hải Lam Tinh chính phủ liền vội vã tổ chức tuyên bố, muốn nói hẳn là cùng lòn tàn có quan hệ. Khẩn cấp như vậy mời mời chúng ta, khả năng có đại sự muốn tuyên bố. Không thể nào, theo lý thuyết lòn tàn khắp nơi phiêu lưu, xưa nay không ở một chỗ dừng lại quá lâu. Ngẫu nhiên đi tới Hải Lam Tinh cũng không phải cái gì đáng giá ngạc nhiên sự tình. Đông đảo phóng viên chính đang tại châu đầu ghé thai, đột nhiên nghe thấy rất nhiều chính phủ công nhân viên công thiết bị đi vào, ở trong hội trường bố trí tiếp sóng trang bị. Thấy thế, mọi người thầm giật mình. Đây là muốn hướng về toàn cầu đồng bộ tiếp sóng. Bình thường chỉ có đại sự mới dùng đến lên. Chính trực làm trong lòng mọi người suy đoán thời điểm, hội trường cửa lớn ầm mở ra, hết thảy phóng viên dồn dập quay đầu nhìn tới, ánh mắt nhất thời trừng. Tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ thấy vào không phải quen thuộc Hải Lam Tinh chính phủ lên tiếng quan, mà là chính phủ thủ lĩnh Bennett tự mình đến, ở bên cạnh hắn là một cái nhường hết thảy phóng viên trong lòng rung bần bật chứ danh đại nhân vật, chính là Long Tọa Ẩm Xì. Rào. Hết thảy phóng viên đều kinh ngạc, đây là Hải Lam Tinh chính phủ tuyên bố, Ẩm Xì dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Trận mắt ngoác mồm bên trong, bọn họ sững sờ nhìn Bennett cùng Ẩm Xì đi tới trên đài. Có một việc muốn hướng về toàn cầu thậm chí toàn tinh vực công bố. Bennett háng rộng một cái, nhìn chung quanh một đám, ngựa khí trịnh trọng, bắt đầu từ hôm nay, Lón Tẳng sẽ trưởng kỳ trú ở lại Hải Lam Tinh không gian vũ trụ, ta đại biểu Hải Lam Liên bang, hoan nên chúng ta hàng xóm mới. Không chờ mọi người phản ứng, Ẩm Xì nhàn nhạt mở miệng. Lón Tẳng đã phiêu lưu quá lâu, ta quyết định đình chỉ lang thang, ngày hôm nay bắt đầu, nơi này chính là Lón Tẳng đại bản doanh. Giữa chàng nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người tất cả đều sửng sốt. Vâng! Sau một khắc, gây rối bạo phát. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, toàn trường ồ lên. Hết thảy phóng viên hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Đụng với tin tức lớn rồi. Lòn Tẳng ở Hải Lam Tinh thành lập đại bản doanh tin tức lan truyền nhanh chóng, như cơn lốc giống như quét ngang phá toái tinh hoàn, hết thảy biết được thế lực tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Lòn Tẳng đình chỉ lang thang, nay ở vũ trụ công dân trong mắt là Ẩm Xì rốt cục không lại cá muối, muốn chính thức bắt đầu kinh doanh thế lực tín hiệu, nhưng này không phải tối làm người kinh ngạc. Nhưng toàn tinh vực khiếp sợ chính là Lòn Tàn đại bản doanh tuyên chỉ, dĩ nhiên là ở Hắc Tinh mẫu tinh. Các thế lực lớn đều biết, Hắc Tinh quân đoàn rõ ràng nhất đại bản doanh là bình thường ở vào Kim Môn Tinh quân đoàn tổng bộ, nhưng ở Hàn Tiêu dựa vào Hải Lam Tinh văn minh ở phá toái tinh hoàn văn minh nghị phải nhận được một cái ghế sau khi, rất nhiều người liền ngầm thừa nhận Hải Lam Tinh thành Hắc Tinh thứ hai đại bản doanh, biến đổi khỏi nói này vẫn là hắn mẫu tinh. Vì lẽ đó Lòn Tàn đây là ý gì? Ở Hắc Tinh đại bản doanh thành lập chính mình đại bản doanh. Vẹn vẹn là hai cái siêu cấp A thế lực kết minh quan hệ trở nên càng gia tăng hơn bí mật. Không, tuyệt đối không chỉ như vậy. Lúc trước hờ bờ giờ ước chiến thời điểm, Hắc Tinh liền cùng Long Tọa cùng một trận chiến tuyến. Hắc Tinh quân đoàn cùng Lòn Tản tương hố là minh hiếu, ở phá toái tinh hoàn là mọi người đều biết sự. Nhưng Minh Hiếu trở về Minh Hiếu, thế lực của song phương địa bàn phân biệt rõ ràng, kinh doanh phạm vi không xung đột, Hắc Tinh quân đoàn phân bộ đông đảo, mà Lón Tàn khắp nơi lang thang, không có cố định địa bàn. Có thể hiện tại, Lón Tàn dĩ nhiên ở lại Hải Lam Tinh, này không phải tùy tiện thành lập phân bộ, mà là chính mình đại bản doanh. Như loại này vũ trụ thế lực lớn, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, coi như là Minh Hữu cũng sẽ không để cho từng người đại bản doanh ở vào cùng một nơi, nhiều lắm ở Minh Hữu địa bàn thành lập phân bộ. Long tọa quản gia chuyển tới Hắc Tinh Mẫu Tinh, hiển nhiên không phải vì cướp địa bàn, dựa theo tin tức ý tứ, Lón Tắn là sẽ không dễ dàng dọn nhà. Điều này đại biểu tuyệt đối tín nhiệm. Tin tưởng lẫn nhau sẽ không phản bội, bằng không sẽ không đem phía sau lưng giao cho Minh Hữu, ở vũ trụ thế lực lớn, loại này tín nhiệm cực kỳ hi hữu hiếm thấy. Song phương biểu hiện ra quan hệ quá thân mật, đã vượt qua phổ thông Minh Hữu phạm chủ, thân mật đến nhường các cái thế lực không nhịn được nghĩ đến khác một khả năng tính, lẽ nào hai nhà này có cơ hội sáp nhập. Nói như vậy, một cái siêu cấp A sẽ không dễ dàng trở thành một người khác siêu cấp A thủ hạ, vì lẽ đó siêu cấp A thế lực cơ bản không hợp tính. Có thể ngoại trừ thần phục, hợp tác cùng kết minh bên ngoài, còn có một loại khác quan hệ, đang bình thường sinh vật bên trong rất thông thường, cũng rất ít xuất hiện ở siêu cấp A trong lúc đó. Các cái thế lực cũng không phải là suy nghĩ lung tung, căn cứ Hắc Tinh cùng Long Tọa đã từng các loại sự tích, này không phải bắn tên không đích, hơn nữa quang thời gian trước, Hắc Tinh đi gặp đế quốc nguyên thủ, thình lình mang tới ẩm si. Này đã vượt qua trung lập thế lực lập trường rồi. Đây là nguy hiểm tín hiệu. Nếu như hai nhà thật sự vượt qua Minh Hữu quan hệ chính thức sáp nhập, này liền mang ý nghĩa phá toái tinh hoàn đều sẽ sinh ra một cái nghiền ép cấp không chính thức thế lực, lần thứ hai sửa tinh vực thế lực cách cục. Lúc trước rất nhiều thế lực thúc đẩy Hắc Tinh quân đoàn đoạn tuyệt với Lọn Tản, nhưng đáng tiếc thất bại, chỉ có thể bóp mũi lại tiếp thu sự thực, hiện tại rất nhiều thế lực vẫn như cũ không muốn nhìn thấy Lọn Tản cùng Hắc Tinh quân đoàn quan hệ trở nên càng gia tăng hơn bí mật. Liên quan đến thiết thân lợi ích, rất nhiều thế lực bên trong vang lên cảnh báo. Không đề cập tới phá toái tinh hoàn thế lực lớn ý nghĩ, rất nhiều tập đoàn tài chính đúng là bỗng cảm thấy phân chấn. Hải Lam Tinh phát triển tiền cảnh vốn là không sai, hiện tại có thêm Lọn Tản tọa chấn, tiềm lực càng là tăng lên dữ dội. Từ lâu hợp tác tập đoàn tài chính đánh nhịp quyết định thêm vào một số lớn đầu tư, còn có càng nhiều sao hơn tế tập đoàn tài chính vừa ý Lọn Tản mang đến thương cơ, dồn dập phái người đến Hải Lam Tinh tìm kiếm hợp tác. Hải Lam Tinh dân chúng tự nhiên không tồn tại dị nghị, chỉ cảm thấy kinh hỉ. Thiểm diệu thế giới, cào dịu quần tinh. Từng đạo nhảy vọt lưu quang xẹt qua vũ trụ, đứng ở một viên màu tím lam hành tinh không gian vũ trụ, đây là Hàn Tiêu vị trí hạm đội. Mặc dù là chủ hạm đội, nhưng đại đa số người tay cũng đã phân tán đi ra ngoài, thăm dò cái khác không biết hành tinh, vì lẽ đó lúc này hạm đội quy mô cũng không lớn. Này viên màu tím lam hành tinh chính là Hàn Tiêu trong ký ức mảnh này tinh khu mậu dịch trung chuyển trạm. Chính là hắn chuẩn bị tự mình thăm dò mục tiêu, kiếp trước gọi là Phan Gù Di Đức Tinh. Bởi vì chưa khai hoang khu vực không có tinh môn thông đạo, hạm đội bay một quãng thời gian mới tới mục đích. Dự chu hoạch địa điểm đã đến, quân đoàn trưởng, xin mời truyền đạt bước kế tiếp chỉ lệnh. Tổ giả đùng một cái một tiếng đứng thẳng, giả vờ nghiêm túc, học quân nhân tư thái hướng về Hàn Tiêu báo cáo, còn ý theo rằng, rớp, bất quá mới vừa nói xong, nàng liền không kéo trụ, nở nụ cười, bị một bên hẻo lạ chừng một chút, lúc này mới ngưng cười. Công trình bộ đội, trước tiên ở đây vứt cái tinh môn, trinh chắc hạm, không trung vờn quanh viên tinh cầu này, vẽ ra địa hình bản đồ, cùng sử dụng dò xét thiết bị cảm ứng sinh mệnh tín hiệu cùng dưới nền đất tài nguyên, chờ bản đồ sau khi hoàn thành, liền thả ra mặt đất thăm dò đội tiến hành thảm kiểu toàn cầu khảo sát, sau đó. Hàn Tiêu còn chưa nói hết, Philip đột nhiên ở trong đầu ông một cái hiện thân, ngắt lời hắn. Chủ nhân, có đến từ Hải Lam Tinh tin tức khẩn cấp ông. Tin tức ở lượng tử Internet tầm nhìn bên trong mở ra. Là bèn nẹt phát tới tin tức, biểu thị đã thành công nên tiếp Lọn Tản, đồng thời còn nhắc tới ạ vì ạ thản vong hồn sự tình, phụ lên trong phi thuyền video. Video bên trong là một đám ạ vì ạ thản vong hồn ở bí mật mưu tập kích Hải Lam Tinh chứng cứ, hỏi hắn xử lý như thế nào. Hàn Tiêu nhất thời chân mày cau lại. Xịt cô không chọc ta, ngược lại là hắn bộ tộc bên trong có người muốn đối phó ta. Ạ vì ạ thản vong hồn. Thật giống là có như thế một cái tổ chức nhỏ, không phải cựu thị dị thần sao, ngay cả ta cũng bị chuyển nổi giận. Còn muốn cũng không tính chuyển nộ. Muốn làm tự sát thức tập kích nổ tung chỉnh cái tinh cầu, còn như vậy thâm cửu đại hận sao, thực sự là đủ hổ, còn có bọn họ cao cấp xỉ index, ưu năng, bom là nơi nào đến. Hàn Tiêu có chút bất đắc dĩ, vậy cũng là chiếm cư tiến hóa phương khối di chứng về sau một trong, hắn đối với loại này cực đoan phần tử đã không cảm thấy kinh ngạc, cá thể trong lòng năng lực chịu đựng không giống, hai nạn cùng chiến tranh từ trước đến giờ là thôi hóa cực đoan tổ chức thuốc hay. Logic xưa nay không phải một cái sinh vật có trí khôn phán đoán sự vật duy nhất phương thức, bắt nguồn từ tình cảm động cơ so với logic càng thêm mãnh liệt, mà cừu hận càng là trong đó mãnh liệt nhất. Động cơ một trong, chỉ cần không phải vô dục vô cầu bộ tộc, đều sẽ có người bị ở hai bên. Bất quá này quần cực đoan phần tử hành động trả thù, nhưng là ở cho Cisco giúp qua loa. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, hắn có thể không dự định nhân nhượng cho yên chuyện, coi như không phát sinh. Nếu Hải Lam Tinh có văn minh hội nghị ghế, tương đương với thu được tinh hệ cấp văn minh đãi ngộ, như thế chịu đến hòa bình điều lệ bảo vệ, Cisco tộc nhân đưa đến một cơ hội, vừa vặn mượn cơ hội làm khó dễ. Trở về một tin tức, bên trong là đối với bèn nẹ dặn. Bảo tồn tốt chứng cứ, bằng vào ta danh nghĩa liên hệ tử tinh văn minh, đem chuyện này đâm đến phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị, hướng về hết thể văn minh lộ ra ánh sáng chuyện này, còn lại để cho ta tới là được. Tuy rằng loại này không chuyện đã xảy ra, không thể nắm Cisco như thế nào, nhưng buồn nôn một phát hắn vẫn là có thể. Một nhúm nhỏ tộc nhân làm yêu, tự tay đem nhược điểm đưa đến trong tay chính mình, cuối cùng còn phải toàn bộ tinh đồng thần tộc lưng nổi, cũng không biết Cisco có thể hay không tâm mệt mỏi. Chương 823, Dân bản địa. Dặn bèn nẹt sau khi, Hàn Tiêu lui ra lượng tử Internet tầm nhìn, trở lại hiện thực, giám sát bản gù gì tinh thăm dò công tác. Công trình hạm ở không gian vũ trụ loại tinh môn, loại nhỏ trinh chắc hạm tiến vào hành tinh khí quyển vòng, ở trên không vòng bơi toàn cầu, thông qua dò xét trang bị cảm ứng mặt đất tình hình. Rất nhanh, từng cái tình báo truyền trở về, hạm tiêu lập thể hình chiếu biến thành bản gù gì tinh bản đồ, chi tiết nhỏ chính trực đang nhanh chóng hoàn thiện, Hàn Tiêu cùng một đám cán bộ yên lặng nhìn càng ngày càng cẩn thận lập thể hành tinh hình chiếu. Không bao lâu, hết thể trinh chắc hạm trở về hạm đội, hoàn thành bước thứ nhất dò xét. Trên bản đồ ghi rõ hành tinh tỉ mỉ tham số, bao quát trọng lực trình độ, không khí thành phần phân tích, khí hậu hoàn cảnh, diện tích bề mặt, lục địa cùng hải dương tỷ lệ, thực bị che kín trình độ VV số liệu, đại thể tình huống liếc mắt một cái là rõ mồn một. Trừ này ra, lập thể hành tinh trên bản đồ còn ghi rõ từng khối màu sắc khu vực khác nhau, đại diện cho bước đầu phát hiện các loại tài nguyên, cùng với cơ thể sống tín hiệu khu tụ tập vực. Ổn dạ xem trinh chắc hạm báo cáo. Viên tinh cầu này ẩn chứa phong phú phổ thông tài nguyên, ngoài ra, dưới nền đất còn tồn tại không ít hy hữu tài nguyên, tỉ như ô kim mạch, tím bạc mỏ quặng, nguyên năng tinh thể mạch VV mười mấy loại hy hữu tài liệu. Những này là bộ phận phép thuật hình tinh hệ cấp văn minh kỹ thuật hệ thống trọng yếu nguyên liệu, mỗi một vạn tấn không thua kém 60 Gino, đây là ở vũ trụ trên thị trường thông dụng giá cả, mà viên tinh cầu này có chừng hơn vạn trăm triệu tấn trữ lượng. Mà ở hành tinh Nam Bắc cực sơn mạch to lớn, chúng ta phát hiện hiếm thấy núi chi tinh hoa, chữ số lượng lớn ước chừng 800.000 tấn khoảng chừng, mỗi tấn giá cả ở 6.000 dị nổ trên dưới di động. Chúng ta còn phát hiện một chút ẩn chứa linh năng hồn thỏi cùng nguyên chất, số lượng không nhiều, khoảng chừng giá trị 1200 triệu dị nổ. Hàn Tiêu nghe xong một hồi, gật gù, nói cho ta hành tinh tổng thể giá trị ước định. Căn cứ trinh chắc kết quả, viên tinh cầu này bước đầu định giá ở 180 triệu dị nổ khoảng chừng, nếu là ở càng sâu dưới nền đất phát hiện càng nhiều hy hữu tài nguyên, giá trị còn có thể tăng cao. Rất đắt giá. Hàn Tiêu cười cợt. Ở tinh cầu tư nguyên tiêu chuẩn bên trong, cái này định giá thuộc về trung đẳng thiên lên cấp độ, định giá chỉ là một mặt, không giống tinh cầu tư nguyên sản xuất tài liệu không giống, một ít hy hữu tài liệu còn có thêm phúc hạng, tỉ như núi chi tinh hoa, hồn thỏi, nguyên chất, đều là khá là hiếm thấy tài liệu. Bất quá định giá tuy tươi đẹp, thực tế khai thác lên, cần góp sức mấy chục hơn trăm năm thành phẩm, tài năng được thu sẽ thích. Ở trong vũ trụ, tinh cầu tư nguyên là mỗi cái văn minh vững vàng trộn vào trong tay đất phần trăm. Sẽ không giống hoang vu hành tinh như thế bán ra. Văn minh sẽ từ từ đào móc tinh cầu tư nguyên, tiến hành có thể kéo dài phát triển, từng bước cấp lấy lợi nhuận. Cho dù là cao cấp văn minh, chỉ cần không phải gặp phải tình huống khẩn cấp, cũng sẽ không tiến hành phá hoại kiểu khai thác, tát ao bắt cá. Tinh cầu tư nguyên là vũ trụ văn minh nặng yếu kinh tế khởi nguồn, lợi nhuận màu mỡ. Dân gian khai thác giả chỉ có thể đi cằn cỗi hoang vu hành tinh khai thác điểm một bên góc viền góc nuôi gia đình sống tạm, văn minh không lọt mắt hoang vu hành tinh tính giới so với, vì lẽ đó thỉnh thoảng sẽ hướng về dân gian thế lực buôn bán hoang vu hành tinh, như Hắc Tinh quân đoàn như vậy được tinh cầu tư nguyên quyền khai thác, đã là bình thường tư nhân thế lực cực hạn. Khai phá thiểm diệu thế giới là tuyệt hảo phát triển cơ hội, đế quốc Minh hữu thế lực phát hiện tinh cầu tư nguyên sau, tuy rằng phải báo cho đế quốc, nhường đế quốc lấy đi đầu to. Nhưng thăm dò đội cũng có thể thu được thời gian nhất định quyền khai thác, chia sẻ một phần lợi nhuận. Hắc Tinh quân đoàn phát hiện bản gù gì tinh, liền có tư cách ở đây lưu lại bộ đội khai thác. Mà một chòm sao hành tinh số lượng phong phú, lợi ích khổng lồ, đối với không phải văn minh thế lực tới nói, thứ này cũng ngang với vô số tinh cầu tư nguyên quyền khai thác. Hơn nữa, phát hiện cũng báo lên số lượng nhất định tinh cầu tư nguyên sau, có thể được đế quốc khen thưởng thêm. Bất quá bản gù gì tinh ưu thế không chỉ là tài nguyên. Tương lai trở thành tiến vào cạo dự quần tinh môn hộ một trong, có ưu việt vị trí địa lý, bởi vậy biến thành mậu dịch trung chuyển trạm. Có cái này phụ gia trị số, bạn cụ gì tinh không phải phổ thông tinh cầu tư nguyên, còn có rất lớn giá trị cao tiềm lực. Thấy Hàn Tiêu không lên tiếng, Hồ Dã lại tiếp tục nói, chúng ta ở viên tinh cầu này phát hiện lượng lớn cơ thể sống tín hiệu, trải rộng toàn cầu, tuyệt đại đa số là dã thú, tạm thời không rõ ràng có bao nhiêu cái vật chủng, chỉ có một người trong đó trí tuệ vật chủng có văn minh dấu hiệu. Nói, trước mặt chúng nhân xuất hiện một cái cùng tỷ lệ sinh vật hình chiếu, đây là trinh chắc hạm quét hình sinh vật kết cấu sau mô phỏng đi ra hình chiếu. Cái này sinh vật thân cao 3-4 mét, khá là cao to, loại người hình, xem toàn thể đi tới có chút tương tự trong vũ trụ tinh linh tộc, nhưng rất nhiều nhỏ bé địa phương có khác biệt, thân thể có vẻ thon dài cường tráng, ăn mặc da thú quần áo, nhìn qua khá là nguyên thủy. Ồ dạ, căn cứ quan sát, cái này trí tuệ vật chủng là viên tinh cầu này dân bản địa văn minh, giai đoạn phát triển nằm ở bộ lạc văn minh trạng thái, ở toàn cầu mỗi cái khu vực đều có bọn họ làng xóm, lấy săn bắn mà sống. Chúng ta trinh chắc hạm vẫn không có cùng bọn họ tiếp xúc. Hàn Tiêu gật đầu. Hắn sớm biết bản cụ gì tinh có khá là đi phía sau dân bản địa văn minh, cái này dân bản địa tự xưng là rừng rậm đứa con. Nói thật, loại này tên cứ gọi ở tinh hải bên trong đã nát phố lớn, toàn vũ trụ tự xưng rừng rậm đứa con bộ tộc có trí tuệ không có 1.000 cũng có 800, đồng bộ còn có nham thạch đứa con, núi cao đứa con, hải dương đứa con v.v.c.g. Kiếp trước, những người khác thói quen dùng hành tinh tên làm tiền tố xưng hô dân bản địa. Chủng tộc này cũng được gọi là bản gù dị cự tinh linh. Phái ra mặt đất khảo sát đội, trước tiên cùng bọn họ tiếp xúc đi. Hàn Tiêu nói rằng, ở tinh vực khai hoang bên trong, có một cái vũ trụ công nhận mẫn cảm vấn đề, chính là xử lý như thế nào dân bản địa quan hệ. Từ cổ chí kim có quá nhiều mặt sau ví dụ, cao cấp văn minh muốn khai thác tinh cầu tư nguyên, rất dễ dàng bị xem là kẻ xâm lấn, gặp phải dân bản địa phản kháng. Giữ gìn vũ trụ vật chủng tính đa dạng vẫn là cao cấp văn minh làm việc quy củ. Như xích sắc đế quốc như vậy cấp độ vũ trụ văn minh, không sẽ vì khai thác liền đối với dân bản địa thực hành tàn sát. Tổng tư lệnh Tạ Dỗ cổ thủ tục mặt trên liền viết, gặp phải dân bản địa văn minh, muốn lấy trao đổi cùng giáo hóa làm chủ, không thể lạm dụng thủ đoạn bạo lực. Dưới tình huống này, tự nhiên là dân bản địa càng nhỏ yếu hơn càng dễ dàng xử lý, mà phát hiện dân bản địa văn minh, cũng là khen thưởng nhiệm vụ điểm tích phân thăm dò thành quả. Bản gu dị tinh, thanh lưu chi sâm. Đây là một mảnh khu rừng rậm rạp, mọc đầy 50-60 mét to lớn cổ thụ, diệp tử liền thành một vùng hải dương, theo gió chập chờn, xuyên thấu qua lá biển khe hở chiếu rọi mà rơi ánh mặt trời, bị cắt chém thành từng mảng vàng óng ánh lá cây giống như vết lốm đốm, những này vết lốm đốm theo cây bồng lay động, cũng ở tràn đầy mùn mặt đất không ngừng lay động. Một cái trong suốt sông nhỏ xuyên qua rừng rậm, phân cách thành hai cánh rừng, hơn trăm cái cao 6-7 mét ra thú lều vải tọa lạc ở sông nhỏ trô nước cả lên, dọc theo dòng sông hướng ngang sắp xếp. Bên ngoài lều mang theo một chuỗi chuỗi màu đỏ vàng quả làm, như là trang sức vật giống như vậy, chất phát nguyên thủy, lửa trại bay lên lượn lờ khói bếp, như từng cái bước lên bạch xà. Này chính là một cái bản gụ dị cự tinh linh bộ lạc, nguyên thủy mà giàu có sinh cơ, có người cong lấy cái sọt ở trên cây hái trái cây, có người vây vây chọc lốc cảnh cây xua đuổi súc vật, có người nhấc theo trường mâu cùng một thuẫn chuẩn bị xuất phát săn bán. Thợ săn nhóm, trong bộ lạc đồ ăn không đủ, các ngươi lần này cần nhiều chuẩn bị con mồi a. Bộ lạc cửa, tù trưởng mang theo một ít thôn dân vây quanh mười mấy cái đang chuẩn bị xuất phát thợ săn, trên mặt mang theo ước ao. Ha ha, chờ chúng ta thắng lợi trở về đi. Gia nua thợ săn đội trưởng sang sảng nở nụ cười. Tu thở dài một hơi, ai, nửa năm trước bị những bộ lạc khác công kích, chúng ta người trẻ tuổi tổn thương nặng nề, hiện tại chỉ có thể dựa vào các ngươi những này lao thợ săn săn bán, các ngươi tuổi càng lúc càng lớn, sau đó không biết nên làm gì. Thợ săn đội trưởng vỗ vỗ bên người một vị trẻ tuổi vai. Tán Dương, yên tâm, chúng ta ở huấn luyện người trẻ tuổi, Đỗ Cơ là học nhanh nhất thợ săn, đã có thể theo chúng ta đồng thời săn bắn, sau đó nói không chắc hắn tới đón ta tiểu đội. Đỗ Cơ ưỡn ngực thang, một mặt tự hào, hắn vóc người cường tráng, nhìn qua rất là cường hãn. Thực sự là lợi hại tiểu tử. Liền xin nhờ các ngươi. Một đám thôn dân vây quanh thợ săn nhóm tán thưởng, ngữ khí tôn kính. Nghe thôn dân khích lệ, Đỗ Cơ một mặt kiêu ngạo tự tin, lấy thân là một tên thợ săn mà quang vinh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua khe hở giữa đám người, thoáng nhìn xa xa một đống bên đống lửa, một người trẻ tuổi chính trực tha thiết mong chờ đang nhìn mình, trên mặt lộ ra ngóng trông ước ao tình, chính là bạn tốt của hắn Josio. Đỗ Cơ giơ cánh tay lên, ngăn cách thật xa đối với Josio khoe khoang cánh tay bắp thịt, đắc ý trừng mắt nhìn, hai người đều nở nụ cười. Đi rồi. Thợ săn đội trưởng bắt chuyện một tiếng, mang người xuất phát. Đỗ Cơ thấy thế, tùy ý hướng về Josio phất phất tay coi như cáo biệt. Đón lấy vội vàng quay đầu đuổi tới bộ đội, một nhóm thợ săn tiến vào trong rừng, biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, vây quanh ở cửa thôn thôn dân cảm khái một phen, dồn dập tản đi. Dầu xì ô nhìn theo bạn tốt rời đi, thu hồi nụ cười trên mặt, lặng lẽ gảy lửa trại bên trong đồ ăn, đột nhiên thở dài một hơi. Thợ săn. Ai? Thợ săn gánh chịu săn bắn cùng chiến đấu chức trách, ở trong bộ lạc được người tôn kính, trên cơ bản mỗi cái người trẻ tuổi đều sẽ cho rằng mục tiêu, nhưng mà dầu xì ô là cái khác loại. Hắn đối với săn bắn, chiến đấu không hề có một chút hứng thú, ở phương diện này cũng không cái gì năng khiếu. Dầu xì ổ càng yêu thích làm một ít ở trong mắt người khác không có ý nghĩa sự, tỉ như viết chữ, tỉ như suy nghĩ, nhưng mà điều này làm cho trong bộ lạc rất nhiều người đối với hắn bất mãn, cho rằng hắn là cái chỉ muốn bị người khác bảo vệ lười người cùng kẻ nhu nhược. Nhưng hắn cũng tưởng tượng bạn tốt như thế được người ta tôn trọng, vì thế hắn biến đổi cố gắng hái trái cây, khâu quần áo, làm tất cả đủ khả năng sự, có thể những công việc này đều có lưu thủ lão nhân, đứa nhỏ cùng người phụ nữ tới làm, cũng không thể để cho người khác đối với hắn thay đổi. Dầu xì ổ tuy rằng quan tâm người ngoài ý nghĩ, nhưng hắn cũng không muốn vì xoay chuyển người khác đối với cái nhìn của chính mình, mà vi phạm bản tâm đi làm chính mình không am hiểu thợ săn, hắn hy vọng dùng phương pháp khác là bộ lạc làm ra công hiến. Nhưng là ở trong bộ lạc, tựa hồ chỉ có trở thành thợ săn, mới là mỗi người trong mắt một người trẻ tuổi nên có theo đuổi. Đang lúc này, đột nhiên quát đến một trận gió to. Hào hào hào. Sông nhỏ nổi lên từng đạo gợn sóng, lửa trại bay lên khói bị rào tản. Chỗ nước cạn nhỏ vụn cắt đá bị gió thổi lên, vung lên bụi trần, bốn phía ra thú lều vải lay động không ngừng, phát sinh chi cọt kẹt rát âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Dầu si ấu ngạc nhiên ngẩng đầu, hai mắt rộng mở trừng lớn, trận mắt ngoát mồm. Hắn xưa nay chưa từng thấy vật này. Chỉ thấy một chiếc màu đen hình chữ nhật hộp từ không trung chậm rãi hạ xuống, lơ lửng ở bộ lạc phía trên, to lớn âm ảnh bao trùm cả tòa bộ lạc. Trong bộ lạc bản gũ gì cự tinh linh sắc mặt kỳ biến. Dừng dậm chi thần A. Đây là vật gì? Biết bay quái vật sao? Chạy mau a! Nay không thể nào hiểu được một màn, nhường rất nhiều người kinh hoàng lên. Đột nhiên, cái này màu đen quái vật bụng lộ ra một cái lỗ nhỏ, từng bầy kiện hàng toàn thân quái lạ kim loại quần áo sinh vật bay đi, rơi vào bộ lạc trung ương. Lưu thủ bộ lạc mười mấy người chiến sĩ gào thét, vọt lên, giơ một mâu mạnh mẽ đâm ở những ngày qua dáng sinh vật trên người. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một mâu đang thiết giáp mặt ngoài bẻ gãy, vụn gỗ bay tán loạn. Thời thiết giáp mũ giáp, một nửa là quân đoàn chiến sĩ, một nửa là đỉnh đầu ID The Layer, trong đó liền có cùng đao, hạo thiên nhóm người, phần lớn là thiên không lĩnh vực nòng cốt hội viên. Nay quân The Layer tiếp nhận rồi nhiệm vụ, ở không sát thương tình huống dưới tiếp xúc dân bản địa. Cùng đao ấn ấn vũ trụ ngôn ngữ phiên dịch khí, dùng khẩn thiết ngữ khí mở miệng. Người đang nói cái gì nết? Bản gù gì cự tinh linh một mặt mở mịt. Hết cách rồi, lần thứ nhất tiếp xúc bản gù gì cự tinh linh, tiếng nói của bọn họ còn không ghi vào số liệu. Không cách nào phiên dịch. Quái vật. Quái vật. Rất nhiều nữ nhân rít gào, một mặt sợ hãi, liên tiếp nhặt lên tảng đá, cuồng loạn ném tới. Tảng đá đập đang thiết giáp lên, phát sinh tùng tùng tùng tiếng vang, tự nhiên là không hề tác dụng. Đông đảo tờ lê ơ hai mặt nhìn nhau, liền trao đổi đều không làm được, còn làm sao động viên kích động dân bản địa, bọn họ đối với này không có kinh nghiệm gì. Một bên ngậm thuốc lá nở tờ cờ tiểu đội trưởng đúng là xe nhẹ chạy đường quen, giơ lên trong tay quân đoàn chế tạo bạo có thể súng. Hướng về bên cạnh rừng cây nã một phát súng. Xèo. Một phát màu xanh lam laser bắn ra ngoài, liên tục xuyên qua mấy chục viên cây cối, lưu lại nóng chảy mặc lỗ thủng. Khẩn đón lấy, trong rừng cây sản sinh kịch liệt nổ tung, một tiếng vang ầm ầm, nổ ra một cái hố to, từng viên một cây cối hào hào hào ngã xuống, động tĩnh kinh người. Tình cảnh này đem hết thể dân bản địa đều cho làm cho khiếp sợ, sững sờ nhìn này một phát công kích tạo thành kết quả, trên mặt toát ra khó mà tin nổi cùng sợ hãi cực kỳ vẻ mặt. Dừng lại hành động công kích, run lẩy bẩy. Hô tiểu đội trưởng ói một cái khói, quay đầu nhìn về bên cạnh tờ lệ ơ nói rằng, huynh đệ, nhìn thấy đi, đối xử không cách nào trao đổi dân bản địa, uy hiếp liền được rồi. Giữa lúc bầu không khí căng thẳng, hết thể bản gụ gì cự tinh linh sợ sệt thời điểm, dầu si ổ hết sức làm cho chính mình gắng giữ tỉnh táo, tử tế quan sát này còn dùng khó mà tin nổi phương thức xuất hiện không rõ lai lịch sinh vật cổ quái, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Những sinh vật này thật giống không có ý. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng bọn họ vừa nãy thật giống là đang nói chuyện, đám sinh vật này cũng có trí khôn. Sẽ không có sai, bọn họ cũng muốn cùng chúng ta trao đổi. Dầu xỉ ồ ánh mắt biến đổi, do dự một hồi, hít sâu một hơi, đột nhiên bước ra ngoài. Động tác của hắn trong nháy mắt hấp dẫn hai bên người cộng đồng quan tâm, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Nuốt ngụm nước miếng, dầu xỉ ồ quay đầu đối với tộc nhân lớn tiếng nói, mọi người không nên kinh hoàng, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bọn họ tựa hồ cũng không muốn giết chết chúng ta, tuyệt đối không nên làm tức giận bọn họ. Nói, dầu xì ô đi tới cuồng đao trước mặt, nhìn xuống này quần chỉ tới hắn phần eo tiểu vóc dáng, cố nén sợ sệt, nửa quỳ đi xuống nhường độ cao đều bằng nhau, chỉ miệng mình cùng lỗ thai, hy vọng này quần thiên hàng sinh vật rõ ràng ý của hắn. Cuồng đao xem hiểu, lấy ra một cái đồ dự bị vũ trụ ngôn ngữ phiên dịch khí ném ra ngoài, là mấy cái thủ thế biểu hiện đeo phương pháp. La Tố lý giải, gấp mang thủ mang cước loạn mang theo, phiên dịch khí lập tức dẫn đọc hắn tư duy tín hiệu. Bây giờ có thể nghe hiểu không? La Tố ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục. Tiểu đội trưởng cười hắc hắc, biết cùng chúng ta trao đổi, cái này gia hỏa còn rất thông minh, cái này bộ lạc đại biểu liền tuyển hắn. Chương 824, quê hương. Bởi trên trời chiến hạm cùng với bộ lạc phương hướng truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, nhường một đám xuất phát không bao lâu thợ săn vội vã trở về, dồn dập kinh hãi mà nhìn không trung còn như dãy núi giống như to lớn phi hành quái vật. Đông đảo thợ săn vội vàng trở lại bộ lạc, trong nhà tộc nhân tuy rằng sợ hãi chưa tiêu, chính đang tại run lẩy bẩy, nhưng cũng không có thương vong. Thấy thế, những này thợ săn mới thoáng yên tâm, quăng ném tộc nhân hỏi dò vừa nãy phát sinh chuyện gì thế. Đỗ Cơ nhìn một vòng, đông nhiên trong lòng chìm xuống, trong đám người thình lình không có bạn tốt dù xì ô bóng người, hắn lo lắng lên, vội vàng tìm người hỏi dò. Cái kia, đám người kia cùng dù xì ô nói rồi mấy câu nói, sau đó liền đem hắn mang đi. Trước khi đi hắn muốn chúng ta đừng sợ, nói những người kia không có ác ý. Bọn họ đi nơi nào? Đỗ Cơ kinh nộ, hắn mặc kệ dù xì ô nói cái gì, chỉ biết bạn tốt bị một đám nguy hiểm quái vật bắt đi, hắn không cách nào ngồi yên không để ý đến. Thôn dân run rẩy chỉ một phương hướng, quân đoàn thành viên chưa hề quay về phi thuyền, mà là đi vào bên trong vùng rừng rậm. Đỗ Cơ không nói hai lời, cầm vũ khí, nhanh chân chạy vội, nhằm phía cái hướng kia, bên cạnh thợ săn lớn tiếng quát rừng, nhưng mà hắn mắt điếc tai ngơ, một lòng chỉ muốn đem bạn tốt từ quái vật trong tay cứu ra. Thợ săn đội trưởng thấy thế, chỉ lo Đỗ Cơ gặp phải nguy hiểm, vội vã dặn vài câu, liền theo ở phía sau đuổi theo. Cao to cự tinh linh ở bên trong vùng rừng rậm tật tốc chạy vội, linh hoạt cực kỳ, Đỗ Cơ phân biệt bùn đất vết chân, chạy một hồi, rốt cục đuổi theo một nhóm quân đoàn thành viên. Đông đảo tờ lễ lúc này chính đang tại vung vẩy binh khí chặt cây cây cối, quét sạch ra một mảnh đất trống, chuẩn bị ở đây loại một cái dạng đơn giản loại nhỏ căn cứ mở rộng bao, hình thành tiểu cứ điểm. Dựa theo nhiệm vụ yêu cầu cùng quân đoàn chỉ thị, cùng dân bản địa tiếp xúc đội ngũ, muốn ở mỗi cái bộ lạc phụ cận kiến tạo một căn cứ địa, thuận tiện cùng dân bản địa lui tới. Hả? Có sinh mệnh tín hiệu. Cùng đao dùng liên cứ đao chém đứt một gốc cây cổ thụ, cũng trong lúc đó, Dạ Đạ phát hiện Đỗ Cơ tồn tại, cái khác quân đoàn thành viên cũng đều giống nhau. Đỗ Cơ ngồi xổm ở ngọn cây, hồn nhiên không biết mình đã bại lộ, hắn quan sát những này cả người ăn mặc kim loại quái vật, liếc mắt liền thấy bị vây lên rộp xì ổ, sắc mặt vui vẻ. Ha ha. Sau một khắc, Đỗ Cơ hai chân giẫm một cái, rơi xuống từ trên không, mạnh mẽ nhảy đánh lực nhường hắn trực tiếp rơi vào rộp xì ổ trước mặt cách đó không xa, lộn một vòng đứng lên, mang theo một phiến bùn đất. Hắn tiếp theo dựa theo từng làm vô số lần thợ săn huấn luyện, một mâu đâm về trước mặt một cái kim loại quái vật hạ thân, phát động một đòn chí mạng. Đùng. Đâm trúng kim loại bao trùm đũng quần. Một mâu không hề bất ngờ bẻ gãy. Bị tập kích quân đoàn thành viên nhẹ nhàng một chân đá ra, chỉ lo giết chết dân bản địa dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Nhưng mà, ở Đỗ Cơ trong mắt, này một cước nhanh đến mức nhường hắn không cách nào phản ứng, miễn cưỡng giơ lên một thuẫn ngăn trở, một luồng không cách nào chống đỡ to lớn lực đạo bài sơn đảo hải giống như kéo tới. Ầm. Một thuẫn nổ tung, biến thành bay là tả vụn gỗ. Đỗ Cơ cả người bị đạp bay ra ngoài mấy chục mét, trên mặt đất lăn mười mấy vòng, cánh tay đau nhức, mềm mại buông xuống, hầu như không nhấc lên được đến. Hắn lồng ngực một trận khó chịu, không nhịn được cầu ra một đại cửa chua xót dịch dạ dày, nằm trên mặt đất không dậy nổi, dùng sợ hãi cực kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm người công kích. Đừng giết hắn. Hắn là bằng hữu của ta. Dầu xì ô vội vàng gọi lên, sau đó nhìn phía Đỗ Cơ, kinh ngạc hỏi, ngươi qua tới làm gì? Khắc khục. Ta là tới cứu ngươi. Đỗ Cơ hầu như không đứng lên nổi, ngựa khí suy yếu, hắn chỉ là một người bình thường phạm trù sinh vật, bị cấp C sức chiến đấu quân đoàn chiến sĩ đá một cước, không chết đã là đối phương thu rồi 99% lực đạo nguyên nhân. Ai nha, ta không cần ngươi cứu, bọn họ không có ác ý, đều là bằng hữu của ta, ngươi mau chóng rời đi đi. Dầu xì ố bất đắc dĩ, đón lấy hướng về quân đoàn thành viên cầu xin, vừa nãy một quãng thời gian, hắn đã tổng quân đoàn thành viên trong miệng biết được đại thể tình huống. Tuy rằng rất nhiều tên từ hắn không biết, nhưng không trở ngại hắn xác nhận đám người kia không phải kẻ địch. Nghe thấy Yoshio gọi hắn trở lại, ngã trên mặt đất Đỗ Cơ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Yoshio cùng đám sinh vật này huyên thuyên trao đổi, một ít nguy hiểm cũng không có, căn bản không cần người khác tới hỗ trợ. Yoshio được trả lời chắc chắn, sắc mặt vui vẻ, nói, ta giúp ngươi cầu xin, bọn họ quyết định thả ngươi đi rồi, ngươi mau nhanh về bộ lạc, ta ở đây rất tốt, các ngươi chờ tin tức của ta là được, tuyệt đối không nên lại kích động. Thả ta đi. Đỗ Cơ lặp lại một câu, ngước nhìn Dậu Xì Ô, trong mắt lộ ra cực kỳ phức tạp tâm tình, như là một lần nữa nhận thức cái này từ nhỏ liền cùng với những cái khác người hoàn toàn không hợp, không bị tiếp đãi bạn tốt. Một luồng chênh lệch cảm ở trong lòng bay lên, Đỗ Cơ tay run rẩy trưởng nắm thành quả đấm, nắm bắt mặt đất, bùn đất từ giữa ngón tay bỏ ra đến. Lúc này, thợ săn đội trưởng rốt cục đến, cảnh giác nhìn đông đảo quân đoàn thành viên, nhìn thấy nằm trên đất Đỗ Cơ, vẻ mặt cả kinh. Dậu Xì Ô vội vàng gọi lại hắn, giải thích vài câu, thợ săn đội trưởng nửa tin nửa ngờ, vác lên tạm thời mất đi năng lực hoạt động Đỗ Cơ, quay đầu chạy về đi. Dậu Xì Ô nhìn theo hai người đi xa, thở phào nhẹ nhõm, không có suy nghĩ nhiều. Một nhánh chi mặt đất đội ngũ hạ xuống, đồng thời cùng hết thảy bộ lạc tiếp xúc, những này vắt ngang bầu trời chiến hạm, ở bản gụ gì cự tinh linh trong mắt còn như thiên thần hạ phàm. Cuộc sống yên tĩnh bị đánh vỡ, hết thảy tiếp xúc dân bản địa đều đối với thiên ngoại giáng lâm người ngoài hành tinh cảm thấy sợ hãi cùng đề phòng. Dựa theo thăm dò thủ tục, quân đoàn thành viên ở mỗi cái bộ lạc phụ cận đều thành lập cứ điểm, từ trong bộ lạc lựa chọn một vị hoặc mấy vị đại biểu, giáo dục bọn họ sử dụng phiên dịch khí, mượn bọn họ đến truyền đạt chính mình ý đồ đến. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu cũng không để những người khác người nhàn rỗi, phái ra mặt đất khai thác bộ đội hạ xuống ở một cái tài nguyên điểm, kiến tạo khai thác căn cứ, sử dụng các loại đào móc thiết bị khoan đất, mở ra mỏ quặng. Tảng lớn rừng cây bị diệt trừ, lạnh như băng kim loại thay vào đó, từng tòa căn cứ ở bản gù gì tinh vụt lên từ mặt đất. Có lượng lớn nhân thủ cùng vũ trụ khai thác thiết bị, Hàn Tiêu không cần tự mình động thủ, hắn chỉ cần ở hành tinh trên không quỹ đạo chủ hạm bên trong chỉ huy là được, vô cùng thanh nhàn. Hắc tinh các hạ, ngươi phát hiện một viên ẩn chứa hy hữu tài nguyên tinh cầu tư nguyên. Đế quốc phân đội quan chỉ huy Seni Kha nhận được tin tức, không khỏi vui vẻ. Lúc này phần lớn chính đang tại đối với thứ nhất tinh khu tiến hành toàn diện thăm dò, mỗi cái phân đội đều đến từng người muốn thăm dò hành tinh, phần lớn rất bình thường, ẩn chứa đều là chút trong vũ trụ thông thường phổ thông tài nguyên, giá trị không cao, định giá vượt quá 60 trăm triệu gì nổ tinh cầu tư nguyên đều rất ít. Mà bản gũ gì tinh xem như là mọi người hiện nay ở thứ nhất tinh khu phát hiện có giá trị nhất hành tinh. Hừm, ta đã ở số liệu bên trong hoàn thiện hành tinh tin tức, nơi này còn có dân bản địa văn minh, người của ta chính đang tại tiếp xúc. Hàn Tiêu nói, Sê Nì Kha suy nghĩ một chút, nói, như vậy à, cái tinh cầu kia khai phá công tác liền do ngài phụ trách, ta sẽ phái ra một tiểu đội qua đi hỗ trợ. Dựa theo quy củ, chỉ cần là hắc tinh quân đoàn phát hiện hành tinh, Hàn Tiêu có thể tạm thời chia sẻ quyền khai thác. Mà nếu là hạm đội đế quốc cái thứ nhất phát hiện tinh cầu tư nguyên, đế quốc Minh Hữu coi như nhúng tay cũng tư cách có hạn. Nói như vậy, Minh Hữu khai thác chính mình phát hiện hành tinh mới có to lớn nhất lợi ích. Vì lẽ đó Sê Nì Kha bộ đội vừa là đồng bạn, cũng coi như là đối thủ cạnh tranh. Hàn huyên vài câu, cắt đứt thông tin, Hàn Tiêu mở ra bảng, thiểm diệu thế giới đầu mối chính nhiệm vụ bắn ra không ít nhắc nhở, phát hiện hy hữu tinh cầu tư nguyên, phát hiện dân bản địa văn minh trở thành quả, nhường hắn được không ít cá nhân thăm dò điểm tích phân. Theo hắn đến đây bản gũ gì tinh tờ layer, thu được chính là hiện nay hết thể tờ layer ở trong nhiều nhất một bút điểm tích phân, theo khảo sát tiến độ, còn sẽ không ngừng có mới điểm tích phân tăng lên. Diễn đàn lên, thăm dò các cái tinh cầu tờ layer phân biệt phơi nắng ra bản thân điểm tích phân, nhìn thấy thăm dò bản gũ gì tinh tờ layer điểm tích phân, dồn dập ước cao lên. Vẫn là theo quân đoàn trưởng kiếm được nhiều nhất ta. Ai đáng tiếc, rất nhiều đi theo hắc tinh nhiệm vụ tiêu chuẩn đều bị những kia đại công hội chia cắt, còn lại tiêu chuẩn ta không cấp được. Mặt quá tối. Tuy rằng tờ layer đi thăm dò không giống hành tinh, chia làm từng cái cách xa nhau rất xa đội ngũ, nhưng ở diễn đàn lên có thể vượt qua khoảng cách trao đổi lẫn nhau, chia sẻ tư liệu, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Hàn Tiêu mang theo chơi trong nhà, có lượng lớn câu lạc bộ công đoàn tờ layer, bốn nhà giàu có còn có một đường công đoàn đều ở trong đó, chức nghiệp tuyển thủ đông đảo. Đóng lại bảng, nhìn trên bản đồ đại biểu quân đoàn bộ đội điểm sáng trải rộng hành tinh mỗi cái khu vực, Hàn Tiêu đột nhiên hỏi, bọn họ cùng dân bản địa tiếp xúc thế nào rồi? Có người phản kháng sao? Tổ dạ lắc đầu một cái, viên tinh cầu này có hơn một vạn cái bộ lạc, bản gụ gì cự tinh linh nhân khẩu khoảng chừng ở ngàn vạn khoảng chừng, chiến sĩ của chúng ta chọn dùng uy hiếp phương pháp, nhường bọn họ cảm thấy sợ hãi, vì lẽ đó lúc này cũng không có thương vong. Ảch, tựa hồ có một ít bất ngờ tử vong tình huống, nhưng số lượng không vượt quá 100 người. Hàn Tiêu hừ một tiếng, tinh cầu này dân bản địa còn ở văn minh giai đoạn khởi đầu, nhân khẩu rất ít, lần đầu tiếp xúc chỉ chết rồi không vượt quá 100 người. Còn ở trong phạm vi chịu đựng. Nhưng bộ đội trên đất liền động viên những kia bộ lạc, chậm rãi giáo hóa bọn họ, hiện tại chỉ là ngày thứ nhất, đây là một trường kỳ quá trình, nhưng người của chúng ta không muốn chỉ vì cái trước mắt. Coi như dân bản địa phản kháng, cũng sẽ không cho chúng ta tạo thành bao nhiêu tổn thất, vì lẽ đó tận lực đừng đối với bọn họ sử dụng thủ đoạn bạo lực. Hiện đang không có phản kháng, không có nghĩa là sau đó không có, dân bản địa chỉ là còn chưa ý thức được bọn họ tao ngộ chính là cái gì, một ngày nào đó, quê hương tình cảm manh nha, đến thời điểm nhất định sẽ có người phản kháng. May là, dân bản địa sức mạnh quá yếu, sự phản kháng của bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Điều này cũng đồng dạng bảo vệ chính bọn hắn. Hàn Tiêu biết, dị nôn quần tinh bên kia, nhưng là có một ít miễn cưỡng đạt đến tinh hệ cấp dân bản địa văn minh, so với bản gù dị tinh khó xử lý hơn nhiều, nếu là bị chiến tranh lĩnh vực gặp gỡ, đầy đủ nhường bọn họ làm khó dễ một trận. Giáo hóa một đám dân bản địa, cần thời gian quá dài, ít nhất là mấy chục năm hơn trăm năm công tác, hắn đương nhiên sẽ không ở một cái tinh cầu trì hoãn lâu như vậy. Hiện tại chỉ là đặt xuống cơ sở, chờ đế quốc nhân thủ đến sau khi, giáo hóa công tác liền giao cho đế quốc nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn chỉ cần lưu lại một ít bộ đội ở đây khai thác liền được rồi, sau đó liền có thể đi thăm dò dưới một cái tinh cầu. Mỗi cái bộ lạc đại biểu mang theo hắc tinh quân đoàn thiện ý trở về bộ lạc, biểu đạt cũng không có ý muốn thương tổn bọn họ, đồng thời mang về còn có thích hợp viên tinh cầu này khí hậu đồ ăn hạt giống. Trải qua bộ lạc đại biểu cam đoan, bản cụ gì cự tinh linh tộc từ từ không lại đối với khách đến từ thiên ngoại cảm thấy như vậy sợ hãi, từ sợ hãi kinh hoàng giao qua quen thuộc, tiếp theo sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Mỗi cái bộ lạc bên cạnh cứ điểm có trường học chức năng, hướng về dân bản địa mở ra, bởi vì phiên dịch khí thu nhặt dân bản địa ngôn ngữ, hiện tại đã có thể bình thường trao đổi, một ít lá gan khá lớn dân bản địa chủ động thử nghiệm đi những này cứ điểm học tập. Cứ điểm giáo dục các loại sinh hoạt tri thức, bao quát nông nghiệp, thủ công nghiệp v.v., miễn phí phân phát hạt giống cùng đồ ăn, có dân bản địa học hội sau khi trở lại trong bộ lạc thử nghiệm, bắt đầu trồng trọt thu hoạch. Mà thông qua học tập, mỗi cái bộ lạc cũng biết này quần khách đến từ thiên ngoại lai lịch, biết được Hắc Tinh quân đoàn cùng Xích Sắc Đế quốc tồn tại. Quân đoàn thành viên hướng về dân bản địa phổ cập cơ sở thiên văn tri thức, cùng với quân đoàn lịch sử, dân bản địa không thể nào tưởng tượng được trên trời dĩ nhiên tồn ở mạnh mẽ như vậy thế lực, dĩ nhiên có thể dễ như ăn cháo vượt qua vũ trụ. Tất cả những thứ này đều vượt quá bọn họ nhận thức, ở trong mắt bọn họ, Hắc Tinh quân đoàn tồn tại lại như khó mà tin nổi thần tích. Ở Thanh Lưu Chi Sâm bộ lạc, La Tố tháng ngày biến được rồi. Trở thành bộ lạc cùng khách đến từ thiên ngoại trao đổi đại biểu sau khi, Dầu Xì Ổ không ngừng học tập, đem tri thức mang về bộ lạc, hắn ở phương diện này rất có thiên phú, bộ lạc ở hắn nỗ lực, bắt đầu nhiều lần cùng Hắc Tinh quân đoàn trao đổi, học tập mới mẻ đồ vật, thay đổi phương thức sống. La Tố thình lình phát hiện, đã từng những kia đối với mình không có sắc mặt tốt tộc nhân, tất cả đều trở nên tôn kính chính mình, ở trong bộ lạc, địa vị của hắn lập tức vượt quá tù trưởng, đã biến thành tối được kính trọng người, mỗi cái tộc nhân đều kính nể rất nhiều. Những này dân bản địa bản thân văn hóa vẫn không có triệt để thành hình, cũng không có cái gọi là vứt bỏ truyền thống khái niệm, dồn dập bị mới mẻ tri thức hấp dẫn. Đã từng tộc nhân tối tôn trọng chính là thợ săn mang về đồ ăn, bộ lạc tài năng ăn no. Mà bây giờ, tối được tôn trọng người, đã biến thành những kia đi cứ điểm học tập cũng mang về tri thức người, bọn họ mang về đồ ăn cùng hạt giống, làm cho tất cả mọi người có thể càng thêm ung dung ăn no, mang về thủ công nghiệp tri thức, nhường quần áo càng thêm thư thích, lều vải càng tăng nhiệt độ hơn ấm, còn mang về cứ điểm miễn phí biếu tặng một loại gọi là cung nỏ vũ khí, có loại vũ khí này, săn bắn trở nên càng thêm đơn giản. Thợ săn là bộ tộc bên trong chiến sĩ, đảm nhiệm bảo vệ bộ lạc chức trách, nhưng là ở quân đoàn thành viên trước mặt, thợ săn không còn sức đánh trả chút nào, tộc nhân đối với thợ săn tin cậy dần dần yếu bớt, thợ săn tuy rằng như trước được kính trọng, có thể từ từ có biên giới hóa xu thế. Nhìn bị tộc nhân vây vào giữa rổ xì ổ, Đố Cơ trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng đây là thuộc về hắn vinh quang, khi đó hắn tuy rằng cùng rổ xì ổ là bạn tốt, nhưng ở trong lòng lên nhưng có ẩn tại cảm giác ưu việt, cho rằng là chính mình che rổ xì ổ, nhưng hôm nay hai người địa vị đều quay lại. Từng không bị tộc nhân tiếp đãi rộp xì ổ, trở nên bị người kính trọng, mà chính hắn một nguyên bản bị mang nhiều kỳ vọng tuổi trẻ thợ săn nhưng từ từ bị lạnh nhạt, không người hỏi thăm. Đố Cơ chênh lệch cảm càng ngày càng mãnh liệt, tâm tình hạ. Rộp xì ổ ứng phó xong tộc nhân, nhìn thấy Đố Cơ, vội vàng đi lên phía trước, quan tâm nói, thương thế của ngươi thế nào rồi? Ta rất khỏe. Nghe thấy rộp xì ổ quan tâm, chẳng biết vì sao, Đố Cơ chỉ cảm thấy chói tai, trong lòng có chút buồn bực. Lạnh nhạt trả lời một câu, quay đầu đi ra, phảng phất như người dưng nước lã. Dầu xỉ ồ thấy Đố Cơ lạnh nhạt như vậy, đầu óc mơ hồ, trước đây Đố Cơ rõ ràng rất rộng rãi, lần trước bị quân đoàn thành viên đả thương sau đó, liền trở nên trầm mặc ít lời lên, tựa hồ có ý định ẩn nút chính mình, không muốn cùng hắn trao đổi. Hắn không hiểu là tại sao. Một bên khác, Đố Cơ phiền muộn bên dưới, đơn giản đi ra bộ lạc, ở trong rừng rậm lao nhanh. Cảm thụ trong rừng thổi vào mặt gió, tâm tình của hắn từ từ ung dung lên. Chạy rất xa, Đố Cơ dự định đi bí mật của chính mình căn cứ, hắn ngẫu nhiên ở trong rừng rậm phát hiện một chút mát mẻ nước suối, hắn tình cờ về đi tới nơi này rửa giấy thả lỏng, mỗi lần giặt xong đều sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nhưng mà đi tới chỗ cần đến, nơi này cảnh tượng lại làm cho Đỗ Cơ sửng sốt. Nước suối biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh sâu không thấy đáy hồ lớn. Hồ lớn chu vi là mấy tòa kim loại kiến trúc, từng cái quân đoàn thành viên ở đây hoạt động, thao túng quái lạ máy móc đào móc bùn đất. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Đỗ Cơ kinh nộ, hắn đối với những này khách đến từ thiên ngoại vô cùng bài xích, nắm vũ khí trong tay, chính trực muốn tới gần, đột nhiên thấy hoa mắt, một tên quân đoàn thành viên nhanh chóng cản ở trước mặt của hắn. Phía trước là khai thác địa điểm, không đối ngoại người mở ra, lập tức rời đi. Nơi này nước suối đây. Ta nước suối đây. Các ngươi làm những gì? Đỗ Cơ nghe vậy, một cơn lửa giận đằng mà dâng lên, xô đẩy trước mặt quân đoàn thành viên, muốn xông vào khai thác địa điểm. Ầm. Một nguồn sức mạnh truyền đến, Đỗ Cơ bị một phát đẩy đi ra ngoài, quăng ngã lăn lộn mấy vòng, ôm bụng, một mặt thống khổ. Xin lỗi, xin đừng nên gây trở ngại chúng ta khai thác tài nguyên, nếu như ngươi có cái này nhu cầu, có thể đi bộ lạc phụ cận cứ điểm, nơi này là không đối ngoại người mở ra. Tên này quân đoàn thành viên lắc đầu một cái. Dựa vào cái gì không cho ta qua đi, nơi này rõ ràng là ta phát hiện địa phương. Đỗ Cơ nắm chặt nắm đấm, một mặt phẫn nộ, lúc này hắn nhìn thấy những kia khách đến từ thiên ngoại từ nguyên bản nước suối vị trí, đào ra một đống lớn sáng long lanh tinh thể, dồn dập hoan hô nhảy nhót lên. Thấy thế, Đỗ Cơ thật giống minh bạch, đám người kia rút khô nước suối, chính là vì đào móc nước suối dưới nền đất những này tinh thể. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy bốn phía cây cối bị chặt cây hết sạch, vùng rừng núi bị kim loại thay thế. Chính mình một cái tự do chạy nhanh cự tinh linh, lại bị khách đến từ thiên ngoại cự tuyệt ở ngoài cửa, nghĩ tới những thứ này ngày các loại trải qua, một luồng không có gì bi ai ở trong lòng hắn dâng lên, hắn nhưng lại không biết này cỗ tâm tình đến từ phương nào. Tỉnh tỉnh mê mê, Đỗ Cơ tựa hồ có một loại cảm giác. Này vốn là, hẳn là thứ thuộc về bọn họ mới đúng. Lần thứ nhất, hắn mới có loại này ý thức, khu rừng rậm này, vùng đất này, viên tinh cầu này, là quê hương của bọn họ. Thúc, chúng ta như vậy. Có thể hay không không tốt lắm a. Trên trời chủ hạm bên trong, Ổ Dạ do dự một hồi, đột nhiên mở miệng. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ngươi muốn nói cái gì? Một bên Hẻo Lạc cũng nhìn sang. Ổ Dạ mím mím miệng, nhỏ giọng nói, chúng ta làm như thế, kỳ thực xem như là xâm lấn dân bản địa quê hương đi. Ta biết ý của ngươi. Hàn Tiêu vung vung tay, chúng ta lấy chính là giáo hóa, cho dân bản địa mang đến tri thức, nhường bọn họ trở nên khai hóa, cùng đơn thuần xâm lấn vẫn có khác nhau. Thế nhưng Ổ Dạ lấy dũng khí, viên tinh cầu này vốn là quê hương của bọn họ, những này dân bản địa không có bảo vệ quê hương của chính mình năng lực, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn quê hương bị chúng ta xâm chiếm, chúng ta ở đây khai thác bọn họ tài nguyên, có phải là có chút bắt nạt người. Bọn họ nên vui mừng chính mình không có năng lực phản kháng, bằng không thì chết người sẽ càng nhiều. Nhưng là, ai, không cần phải nói. Hàn Tiêu đánh gậy Ổ Dạ, bất đắc dĩ nói, ngươi cảm giác, bọn họ có lựa chọn sao? Kỳ thực chúng ta có thể tránh dân bản địa tồn tại hành tinh, đi thăm dò những thứ chưa biết khác hành tinh. Ổ Dạ trừng mắt nhìn. Hàn Tiêu lắc đầu, đi tới Huyền Song Tiền, nhìn ngoài cửa sổ vũ trụ, thở dài. Ngươi quá lý tưởng hóa, làm tinh cầu này. Không, làm vùng tinh vực này bị ba đại văn minh phát hiện thời điểm, trong tinh vực hết thể sinh mệnh vận mệnh cũng đã thay đổi, bọn họ không lại nắm giữ tự do phát triển quyền lực. Chúng ta có thể tránh dân bản địa tồn tại hành tinh, nhưng tương lai Xích Sắc Đế Quốc mở ra thiểm diệu thế giới sau khi... Ngươi cảm giác cái khác như hổ như sói văn minh sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Bọn họ nhất định phải mất đi rất nhiều thứ, nhưng người ngoài chia sẻ quê hương, tiếp thu đế quốc giáo hóa, đã là rất tốt kết cục. Nhỏ yếu người, là không có cách nào vẹn toàn đôi bên. Ổ Dạ trở nên trầm mặc, trong lòng xoắn xuýt, bởi vì sinh mệnh dị năng duyên cớ, nàng tâm linh khá là mẫn cảm, đối với sinh mệnh khác có rất mạnh cộng tình lực. Nàng đồng tình dân bản địa tao ngộ, dù cho hiện tại bản gụ gì cự tinh linh còn không biết trong đó ý nghĩa. Có thể nàng lại khó có thể phản bác trong vũ trụ nhược nhục cường thực định lý. Khéo là một mặt bình tĩnh, nàng cùng muội muội không giống, nàng từ trước đến giờ thờ phụng nhỏ yếu chính là nguyên tội, có rất ít dư thừa lòng thông cảm. Hàn Tiêu dừng một chút, lại nói, không cần thiết tra cứu, đào móc thuộc về bọn họ tài nguyên, xác thực không phải cao thượng hành vi, có thể ngươi phải biết, không có một cái bộ tộc có nghĩa vụ trợ giúp một cái khác bộ tộc phát triển, đế quốc mang đến giáo hóa, là bởi vì dân bản địa quê hương có phong phú tài nguyên. Bản chất là một trận giao dịch. Mặc dù là dân bản địa không tư cách từ chối bá vương giao dịch. Ở kiếp trước, trải qua nhiều năm phát triển, bản cụ gì tinh thành mậu dịch trung truyền trạm, dân bản địa chia làm hai phái, một phái tiếp nhận rồi giáo hóa, trở thành vũ trụ công dân, học tập các loại tri thức cùng kỹ thuật, bắt đầu phản khoa học kỹ thuật Tây, nhường văn minh nhanh chóng vượt qua nguyên thủy giai đoạn, phát triển mãnh liệt, ở bản gù gì tinh có chính mình thành thị, bởi vì cùng vũ trụ nối đường dây, vì lẽ đó tộc nhân thỉnh thoảng có thể vũ trụ lữ hành. Một phái khác thì lại bài xích giáo hóa, lựa chọn duy trì nguyên thủy phương thức sống, phái này căm thù vũ trụ người cùng giáo hóa chi nhánh đồng bào, bọn họ đã nếm thử phản kháng, nhưng mà không hề tác dụng, cuối cùng quyết định không cùng ngoại giới tiếp xúc, ở rừng sâu núi thẳm sinh hoạt, như trước cùng dã thú làm bạn, cũng không có ai đi quấy rối bọn họ. Bản gù gì cự tinh linh chủng tộc này bởi vậy phân liệt, hình thành hai cái chi nhánh, nhưng mà, hàng năm đều có nguyên thủy chi nhánh bộ lạc người ngóng trông văn minh, rời đi giữa núi rừng bộ lạc, gia nhập giáo hóa chi nhánh cự tinh linh thành thị. So với thăm dò diễn ra kỳ, này đã không sai. Một bên phủ ỉnh mở miệng nói rằng, nghe vậy, Hàn Tiêu cũng gật gật đầu. Thiểm diệu thế giới khai hoang trên thực tế là thăm dò lịch ảnh thu nhỏ, nhưng khác nhau ở chỗ, bây giờ ba đại văn minh có đầy đủ sức mạnh xương bá vũ trụ, trấn áp tất cả không phục, vì lẽ đó có niềm tin lấy thủ đoạn ôn hòa. Mà ở thăm dò diễn ra kỳ, mỗi cái văn minh phát hiện lẫn nhau, ý nghĩ đầu tiên chính là tiêu diệt đối phương, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, tử thương nặng nề, so với hiện tại hắc ám hơn nhiều. Chương 825, ngoài dự liệu ẩn giấu nhiệm vụ. Ở mang tính áp đảo sức mạnh trước mặt, bất luận phản gù gì cự tinh linh nghĩ như thế nào, làm thế nào, cũng không cách nào nhiều song đến hạm đội khai thác tài nguyên. Vũ trụ khai thác thiết bị hiệu suất vô cùng khả quan, toàn cầu mỗi cái tài nguyên điểm đều ở quần quận không ngừng sản xuất các loại nguyên liệu, từng nhóm một khoáng vật chứa đầy từng cái nhà kho, mỗi ngày tiền lợi đều tương đương khả quan. Khai thác trong quá trình, một ít khảo sát bộ đội ở sâu dưới lòng đất phát hiện nhiều tư nguyên hơn, nhường hành tinh định giá lại tăng lên nữa. Hàn Tiêu nhìn báo cáo, trong lòng thoải mái. Ở pha toái tinh hoàn khai thác những kia văn minh tinh cầu tư nguyên, tuy rằng tiền lợi không nhỏ, nhưng dù sao cũng là ở người khác trên địa bàn chia hoa hồng, có chút bó tay bó chân, không đủ tự do. Mà khai thác chính mình phát hiện thiểm diệu thế giới tinh cầu tư nguyên, là có thể gióng trống thua chiêng, chỉ cần không phải phá hoại kiểu khai thác, đế quốc liền sẽ không nhiều hơn can thiệp. Những này hy hữu tài liệu có thể bán cho đế quốc, cũng có thể mang về pha toái tinh hoàn bán sỉ tiêu thụ, Hàn Tiêu tạm thời trữ hàng đi xuống, nhường chuyên nghiệp thị trường nhân viên đi phụ trách tiêu thụ, tận lực bán ra giá cao. Tinh môn dựng xong xuôi sau đó, một nhánh đế quốc tiểu phân đội xuyên qua mà đến, cùng Hàn Tiêu hỏi thăm một chút, liền cũng gia nhập thu nhặt tài nguyên hàng ngũ, mang đến nhân viên chuyên nghiệp tiếp nhận dân bản địa giáo hóa công tác. Hoàn thành đơn giản giao tiếp sau, Hàn Tiêu thu về một nhóm người tay. Bạn gù gì tinh bước đầu thăm dò xong xuôi, đón lấy chỉ cần khai thác, hắn quyết định ở viên tinh cầu này dừng lại 2 ngày, nhường tờ lễ hoạt động một phen. Tái xuất phát thăm dò dưới một cái tinh cầu. Bây giờ hết thảy quân đoàn tờ lễ đều thăm dò thứ một cái tinh cầu, đối với thiểm diệu cật thế giới cơ chế có nhất định hiểu rõ, mà gặp phải tinh cầu tư nguyên tờ lễ đối mặt một lựa chọn, cái kia chính là có thể lựa chọn lưu lại khai thác tài nguyên. Người chơi bình thường tự nhiên là từ chối, làm sao có thể bởi vì một thân cây mục mà từ bỏ chỉnh cánh rừng, nhưng hoa hạ rất nhiều một đường công đoàn nhưng vừa vặn ngược lại, bởi vì phần lớn công đoàn hạch tâm nòng cốt đều đi theo Hàn Tiêu chủ hạm đội hành động. Bản gù gì tinh phong phú tài nguyên nhường bọn họ không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Đối với công đoàn mà nói, 10 chim ở rừng, không bằng 1 chim ở tay, bọn họ cần trưởng kỳ tài nguyên điểm là công đoàn cung cấp tiền lời. Hoa hạ 4 nhà giàu có cùng một đường công đoàn thành viên đông đảo, lưu lại một nhóm ngoại vi nhân thủ, ở đây khai thác tài nguyên điểm. Bởi vì loại cỡ lớn khai thác thiết bị sản xuất đều thuộc về quân đoàn, những này công đoàn hướng về quân đoàn mua một nhóm ong thợ thiết giáp, phân phát cho lưu thủ nhân viên, nhường bọn họ tự mình khai thác. Này bộ phận sản xuất chính là công đoàn trưởng kỳ tiền lời. Tờ lễ có phương pháp của chính mình kiếm tiền, Hàn Tiêu cũng sẽ không ngăn cản, đây chỉ là một ít cực nhỏ tiểu lợi, còn không đến mức nhường hắn trở ngại tờ lễ phát huy tự thân tính năng động chủ quan, nhường những này công đoàn vừa lúc đến càng no. Bọn họ liền càng tán đồng quân đoàn. Đến từ chòm sao hành lang ốn khúc lao Nga lao Úc câu lạc bộ công đoàn, khoảng thời gian này đã phát triển một nhóm ngoại vi nhân viên, học theo răm rắp, cũng miễn cưỡng phân ra nhân thủ ở lại tài nguyên điểm. Nghị chia một chén canh. 4 nhà giàu có thấy thế, dự định chờ đại bộ đội sau khi rời đi, lại để những người khác một đường công đoàn hỗ trợ, tìm những người ngoài này phiền phức, nhường này quần ngoại lai công đoàn không thể an tâm thu nhặt tài nguyên, chỉ cần đại bộ đội đi rồi, ở lại viên tinh cầu này nhân thủ bằng mặc bọn họ sâu xé. Kiếp trước 4. Không phiên bản, các quốc gia công đoàn tại thiểm diệu thế giới lẫn nhau phá hoại lẫn nhau tài nguyên điểm, không còn biết trời đâu đất đâu. Bây giờ lão Nga lão Úc công đoàn thân ở Hoa Hạ công đoàn đại bản doanh, Hoa Hạ công đoàn cũng sẽ không ngồi xem đối thủ cạnh tranh an tâm phát triển. Bởi vì Hàn Tiêu trước thời hạn nhường một ít tờ lễ vượt tinh vực, vì lẽ đó công đoàn cạnh tranh so với kiếp trước càng sớm hơn xuất hiện. Bản gù gì tinh, nào đó cái hải vực. cuồng phong mưa rào, sóng biển ngập trời. Một tòa khai thác căn cứ ở vào trên biển, ở quần quận trong biển rộng vẫn không nhúc nhích, hình nửa vòng tròn tâm chắn năng lượng như ẩn như hiện, bao phủ chỉnh tòa căn cứ, sóng lớn vô vào vòng bảo vệ lên, lưu lại từng mảng bọt mép. Căn cứ biên giới, từng người ăn mặc dưới nước quần áo làm việc giáp chiến sĩ cóng lấy dò xét thiết bị, liên tiếp xuống nước, trong đó có một phần là tờ layer. Mảnh này căn cứ phía dưới có một mảnh nóng chảy tinh mạch, những người này xuống nước là vì dò xét vùng biển này tình huống. Phong Nguyệt cũng tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, nàng ăn mặc dưới nước thiết giáp, ở dưới nước đi dạo, rất nhanh tiềm mấy ngàn mét. Tầm nhìn bên trong tất cả đều là màu lam đậm nước biển, hướng về xa xa kéo dài, nước biển biến thành đen kịt một màu, tràn ngập không biết cảm giác sợ hãi, bên thai hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có giả đạ dò xét tiếng tít tít, tiếng hít thở của chính mình cùng với trong lồng ngực gầm ầm tiếng tim đập. Loại này yên tĩnh khủng bố bầu không khí, nhường Phong Nguyệt có chút run cầm cập, hầu như muốn co lại thành một đoàn. Vẫn là trở về đi thôi. Quá mức không làm nhiệm vụ này Phong Nguyệt trong lòng sợ sệt, tuy rằng sức chiến đấu đạt đến cấp B, nhưng nhân vật thuộc tính sẽ không cho tờ lệ ơ mang đến bất kỳ tâm thái bổ trợ, nên sợ như thế sợ, nàng cảm giác mình khả năng có nhẹ nhàng biển sâu sợ hai trứng. Đang chuẩn bị nổi lên, dạ đạ bỗng nhiên phát ra cảnh báo. Giám sát đến một cái loại cỡ lớn cơ thể sống. Mục tiêu đang đến gần. Bốn phía nước biển cuồn cuộn lên, Phong Nguyệt thân thể không bị khống chế, nước chảy bèo trôi, nàng vội vàng mở ra ổn định khí, thiết giáp lặc bộ phun ra hào quang màu trắng, lúc này mới ổn định thân thể. Còn không chờ nàng quan sát bốn phía, dạ đã liền biểu hiện một điểm sáng đang lấy hỏa tiễn, tên lửa, giống như tốc độ hướng về nàng vọt tới. Phong Nguyệt kinh hoàng quay đầu, đột nhiên, một con to lớn quái thú đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, có một chút vô số vướt buốc, đầu như là cổ rắn long nhất dạng, đối với nàng mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Nàng mắt tối sầm lại, bị một cái nuốt tiến vào. Đi săn xong xuôi, đầu quái thú này chậm lại, đang chuẩn bị hưởng thụ bữa ăn ngon, thân thể cao lớn đột nhiên co giật lên, có vẻ vô cùng thống khổ. Sau một khắc, chói mắt ánh sáng màu lam từ đầu quái thú này trong cơ thể nổ tung, đem nổ thành chia 5 xẻ 7. Vành! Màu tím máu tươi cùng thịt nát ở hải lý bắn tung tóe ra, Phong Nguyệt thiết giáp dính đầy chất lỏng sền sệt, hỗn hợp máu tươi cùng dịch dạ dày. Nhìn này huyết tinh một màn, Phong Nguyệt mau mau mở ra màu xanh lục khỏe mạnh tiểu trong lành hình thức, lúc này mới cảm giác hình ảnh hài hòa hơn nhiều. Nàng chỉ là bị sợ rồi, trong lúc nhất thời đã quên phản kháng, nàng phục hồi tinh thần lại sau khi phát huy cấp B kỹ sư cơ giới sức chiến đấu, quét sạch một con phổ thông dã thú vô cùng ung dung. Phong Nguyệt thu về bên người bạo đạn pháo đài, không chịu được biển sâu bầu không khí, đang chuẩn bị nổi lên, dạ đã bỗng nhiên nhắc nhở nàng đo lường đến dị thường kim loại vật thể, liền ở đầu quái thú này rách nát trong thân thể. Ta phát hiện là cái gì thế? Phong Nguyệt ánh mắt nhất động, làm nội dung vở kịch lưu tờ layer, nàng lòng hiếu kỳ từ trước đến giờ rất mãnh liệt, trực giác chính mình khả năng phát hiện cái gì ẩn dấu yếu tố. Do dự nửa giây, nàng đình chỉ nổi lên, nhẫn nhịn buồn nôn tìm kiếm quái thú thi thể, bàn tay phóng thích từ lực. Đang. Một cái khoảng 1 mét kim loại tạo vật bị hấp thụ đến trong tay. Nhìn qua như là một loại nào đó trinh suy đoan châm, rách rách dưới dưới, tràn đầy ăn mòn vết tích. Mặt ngoài vài nơi đều lao luôn xuống dưới, như là sinh vật vết cắn. Ngươi phát hiện không biết máy dò xét. Không biết máy dò xét, này tựa hồ là một loại nào đó tàu thăm dò vũ trụ hải cốt, đã nghiêm trọng hư hao. Nó khoa học kỹ thuật hàm lượng vượt xa viên tinh cầu này dân bản địa, tựa hồ là đến từ chính những văn minh khác, có thể ẩn chứa trong đó một số tin tức. Ngươi có thể thử nghiệm giám định, cũng có thể mang giao cho nhân vật đặc biệt đổi lấy khen thưởng. Hoặc là, ngươi có thể thử nghiệm chữa trị nó, đem kích hoạt. Như vậy sẽ dẫn đến đặc thù hậu quả, xin mời thận trọng lựa chọn, cần máy móc hệ năng lực. Ngươi thu được 6 điểm cá nhân thăm dò điểm tích phân. Đây là ẩn dấu nhiệm vụ đạo cụ. Phong Nguyệt ánh mắt lóe sáng, trong nháy mắt đem biển sâu sợ hãi quăng ở sau gáy, nhiều lần đánh giá trong tay không biết máy dò xét, hứng thú dặn dào, nàng thích nhất đào móc loại này không biết nội dung vở kịch. Nàng không nói hai lời, lập tức mang theo đạo cụ trở lại căn cứ, liền thiết giáp cũng không thoát, vội vội vàng vàng bắt đầu giám định cái này máy dò xét. Nàng máy móc hệ năng lực thỏa mãn yêu cầu, bảng cấp tốc bắn ra kết quả. Giám định hoàn thành. Ngươi được, tổn hại định vị tin tiêu, vật ấy chọn dùng không gian tin tiêu định vị, viễn trình lượng tử liên tiếp, lực hút vũ trụ đi xa chờ kỹ thuật, hiện nay trạng thái, tổn hại nghiêm trọng, hệ thống trục trặc, hết thể công năng đình chỉ vận hành. Trình độ khoa học kỹ thuật không thấp A. Phong Nguyệt kinh ngạc, này đã đạt đến tinh hệ cấp văn minh trình độ, điều này đại biểu bản cụ dị tinh đã bị một cái nào đó văn minh phát hiện. Cũng có thể cái này tin tiêu khả năng ở trong vũ trụ liền hỏng rồi, không còn định vị năng lực, cuối cùng bị vạn cụ gì tinh lực hút bắt được, rơi dụng ở biển sâu, bị sinh vật biển coi như đồ ăn ướt, không phải vậy vạn cụ gì tinh khả năng sớm đã có khách tham quan. Phong Nguyệt rơi vào xoắn xuýt, cái này tin tiêu là có giá trị tình báo, nộp lên cho quân đoàn xử lý, nhất định có thể được khen thưởng. Nhưng là, nàng không nhịn được tốt, dù ồ, kỳ, tử, tâm, muốn chữa trị cái này tin tiêu, nhìn đạo cụ giới thiệu bên trong đặc thù hậu quả là cái gì, sẽ đưa tới người nào. Do dự một hồi, Phong Nguyệt cắn răng, lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Ngươi đối với, tổn hại định vị tin tiêu, sử dụng, trung cấp duy tu. Đang tiến hành phán định. Phán định thông qua, cấp bậc của ngươi, trí lực, nghề nghiệp tri thức cùng kỹ năng đẳng cấp đạt đến yếu tố đầu tiên điều kiện. Sửa chữa tiến độ 2%, 14%, 35%. Sửa chữa xong xuôi, ngươi được, miễn cưỡng chữa trị định vị tin tiêu. Phong Nguyệt vui vẻ, không nói hai lời, lựa chọn kích hoạt tin tiêu. Lách cách. Tin tiêu chỉ thị đèn sáng lên, hướng về không biết thế lực tiếp thu mang gửi đi vô hình lượng từ định vị số liệu. Ngươi phát động ẩn dấu nhiệm vụ, không rõ lai lịch tin tiêu. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi tại Thiểm Diệu thế giới một viên dân bản địa hành tinh phát hiện khoa học kỹ thuật hàm lượng so sánh cao định vị tin tiêu, ngươi không biết là người nào đưa lên cái này tin tiêu, nhưng ngươi lựa chọn chữa trị cũng kích hoạt tin tiêu, đem vị trí tin tức phát đưa đi, có thể này sẽ đưa tới không biết thế lực. Nhiệm vụ yêu cầu, tiếp xúc đưa lên tin tiêu không biết thế lực. Nhiệm vụ thưởng, 300 kinh nghiệm, 70 điểm cá nhân thăm dò điểm tích phân, lớn mật thăm dò bí giả, kỹ năng mảnh vỡ ít một, hai mảnh vụn mới có thể đi vào đi hợp thành. Lớn mật thăm dò bí giả sở kỳ hữu đặc thù, ở thăm dò không biết địa điểm, giám định chưa biết cụ chờ hành vi lúc, ngươi có thể sử dụng này kỹ có thể thu được dẫn dắt, cưỡng chế thu được một phần tin tức, nhưng đối với một cái mục tiêu lặp lại sử dụng, làm lệnh thời gian 7 ngày. Mỗi lần sử dụng, tự thân sẽ thu được mặt trái trạng thái, lỗ mãng, may mắn thuộc tính hạ thấp 60%, kéo dài 1-4 ngày. Ghi chú, chỉ cần gan lớn, vũ trụ là nhà ta. Nên nhiệm vụ cùng Thiểm Diệu thế giới đầu mối chính nhiệm vụ liên động. Ngươi có thể hướng về đầu mối chính nhiệm vụ tương ứng trận doanh báo cáo tình huống, thu được nở tờ cờ trận doanh trợ rút, mạnh liệt kiến nghị. Khen thưởng kỹ năng mảnh vỡ. Loại nhiệm vụ này khen thưởng thật là hiếm thấy a, lại vẫn có thể thỉnh cầu trận doanh hỗ trợ. Ý tứ là khởi động tin tiêu hậu quả rất nghiêm trọng sao? Phong Nguyệt kinh ngạc. Vừa nghĩ tới muốn lên giao, trong đầu của nàng liền hiện ra quân đoàn trưởng bóng người. Ngươi ở viên tinh cầu này phát hiện cao cấp văn minh tin tiêu. Nhìn Phong Nguyệt trong tay tin tiêu, Hàn Tiêu trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nguyên bản hắn cho rằng Phong Nguyệt chỉ là đến học kỹ năng, không nghĩ tới mang đến cho hắn cái ẩn dấu đạo cụ. Hiện nay chỉ có đế quốc ở khai phá khu vực này, như vậy cái này tin tiêu chỉ khả năng đến từ Thiểm Diệu thế giới một cái không biết dân bản địa văn minh, căn cứ trong đó khoa học kỹ thuật hàm lượng, đưa lên giả phải làm có tinh hệ cấp phát triển trình độ. Mà cái này tin tiêu lấy chính là thường quy máy đẩy khí cùng lực hút kỹ thuật bay, coi như bay cái mấy trăm năm, tốc độ cũng có hạn, như vậy đưa lên tin tiêu văn minh. Hẳn là liền ở mảnh này tinh hệ ở trong. Thế nhưng Hàn Tiêu nhớ tới, kiếp trước ở cáo dự quần tinh Nam Bộ biên cảnh tinh hệ, cũng không có bản thổ tinh hệ văn minh, xích xác đế quốc thăm dò trong tài liệu không biểu hiện ở đây gặp được tinh hệ cấp văn minh, hắn kiếp trước cũng không từ những kia ở phiên bản đổi mới trong lúc thăm dò nở tờ cờ trong miệng nghe nói qua tương tự sự kiện. Chẳng lẽ đưa lên tin tiêu văn minh từ lâu diệt, hiện tại chỉ còn dư lại di tích? Khả năng này không phải là không có. Có thể Hàn Tiêu từ Phong Nguyệt trong tay đưa qua tin tiêu. Mặt của hắn bản cũng bắn ra nhắc nhở, tương tự phát động cái này ẩn dấu nhiệm vụ yêu cầu gián tiếp cho thấy cái này không biết thế lực còn tồn tại. Hàn Tiêu giật mình, kiếp trước Thiểm Diệu thế giới sơ kỳ thăm dò là phiên bản đổi mới trong lúc sự tình, tờ lẽ là sau đó thông qua các loại tư liệu ghi chép và nhân vật thuật lại hoàn nguyên thăm dò tình huống, hiện tại gặp phải chuyện này hay là kiếp trước liền đế quốc cũng không phát hiện ẩn dấu nội dung vở kịch. Phong Nguyệt không biết Hàn Tiêu cũng có thể tiếp thu nhiệm vụ. Chính trực đang suy tư nên giải thích thế nào tự mình biết tin tiêu tình báo hữu dụng. Lúc này Hàn Tiêu mở miệng. Vật này trước tiên cho ta nghiên cứu một quãng thời gian, hay là có thể phát hiện một vài vấn đề. Nghe vậy, Phong Nguyệt cho rằng đây là nộp lên nhiệm vụ đạo cụ, liền không có từ chối. Nhìn theo Phong Nguyệt rời đi, Hàn Tiêu lúc này mới cẩn thận nghiên cứu lên trong tay tin tiêu, ánh mắt lấp lóe. Không nghĩ tới ở bản cụ gì tinh còn có loại này bất ngờ phát hiện, nay quần tờ lỡ tìm ẩn giấu nhiệm vụ bản lĩnh vẫn là đáng tin a. Hàn Tiêu cười thầm. Cái này ẩn dấu nhiệm vụ khen thưởng nhường hắn tâm chuyển động, lớn mật thăm dò bí giả, là cái giám định năng lực, đặt đến đặc thù báo trước phạm chủ, ở kiếp trước rất ít tờ lệ ơ nắm giữ. Mặc dù đối với chiến đấu không có trợ giúp, thế nhưng ở làm nhiệm vụ, khai quật ẩn dấu nội dung vở kịch phương diện có thể nói thần kỹ. Chỉ biết phát động ẩn dấu nhiệm vụ có tỷ lệ được kỹ năng mạnh vỡ, ngoài ra không có cố định thu được con đường. Tuy rằng kỹ năng sự hạn chế rất lớn, nhưng đối với mình tới nói cũng có tác dụng. Không nói xa, liền nói dị thần lưu lại cái kia tổ quái lạ số liệu, đến hiện tại vẫn không có manh mối, ả hệ sộp cũng báo trước không ra cái gì hình ảnh, nếu như mình được cái này chuyên nghiệp nhọt gãy kỹ năng, hay là có thể được một ít manh mối. Đáng tiếc không phải hoàn chỉnh kỹ năng, chỉ có một khối kỹ năng mảnh vỡ. Hàn Tiêu mang theo tiếc hận. Lắc đầu một cái, Hàn Tiêu lập tức tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn, đối với tin tiêu tiến hành nghiên cứu, phiên dịch đối phương định vị số liệu mã hóa, cái này tin tiêu chọn dùng lượng tử liên tiếp kỹ thuật, cũng là mang ý nghĩa chính mình có thể vận dụng giả lập kỹ sư cơ giới năng lực ngược lần theo. Nhiệm vụ yêu cầu là tiếp xúc cái này không biết thế lực, nhìn qua chỉ cần ôm cây lợi thỏ, nhưng kỳ thực có huyền cơ khác. Thiểm diệu thế giới không giống đã thăm dò vũ trụ, nơi này không có tinh tế xã hội như vậy trật tự, ở đây dân bản địa văn minh đều vẫn còn hắc ám thời kỳ, không biết lẫn nhau tồn tại, vì lẽ đó một khi phát hiện tin tiêu bị kích hoạt, đối với đưa lên giả tới nói, liền mang ý nghĩa một cuộc chiến tranh. Tiếp xúc chẳng khác nào đối mặt đưa lên giả công kích. Vì lẽ đó, cùng với bị đưa lên giả tìm tới cửa, Hàn Tiêu càng muốn chủ động phái người tới, ngược lại yêu cầu chỉ là tiếp xúc, ai tìm được trước đối phương cũng có thể. Theo lượng tử liên tiếp siêu tầm một hồi, Hàn Tiêu đột nhiên mở ra tinh đồ, tìm một hồi, ngón tay điểm ở cùng bản gù gì số tử vi cách mấy tinh khu vị trí, cũng ở mảnh này tinh hệ bên trong. Tìm tới các ngươi. Hàn Tiêu híp híp mắt, hắn nhớ tới kiếp trước cái này địa điểm căn bản không tồn tại dân bản địa văn minh. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, vờn quanh ở phía sau ưu tổ lập tức hợp thể thành hình, đứng ở trước mặt. Chủ nhân, ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Hàn Tiêu chậm rãi nói, ngươi mang theo một ít máy móc sinh mệnh cùng với một phần máy móc bộ đội, theo tin tiêu số liệu gửi đi phương hướng tìm tới đưa lên tin tiêu ra hỏa, nếu như bọn họ công kích, các ngươi liền chế phục bọn họ. Minh bạch chủ nhân. Ưu tổ gật đầu. Phát sinh sàn sạt kim loại ma sát âm thanh, tiếp theo hắn phân liệt thành rất nhiều phù du vệ sĩ, bay ra gian phòng, lập tức đi thành lập đội ngũ. Bởi vì ngăn cách mấy cái tinh khu, tùy tiện qua đi quá đột ngột, hơn nữa khá là lãng phí thời gian, Hàn Tiêu không dự định tự thân xuất mã. Bây giờ hắn có cơ giới sinh mệnh có thể một mình chống đỡ một phương, hơn nữa, lượng tử không cự ly truyền thông đạo, nhường không tại bên cạnh máy móc chiến binh cũng có thể được giới lực bổ trợ, hắn cơ giới quân đoàn đã có rồi viễn chinh năng lực. Ngăn cách không mấy năm ánh sáng cũng như thế có siêu cấp A sức chiến đấu. Siêu cấp A kỹ sư cơ giới ở tinh hải trong khiến người ta kiêng kỵ, này chính là một người trong đó nguyên nhân, năng lực tầm bắn cùng chiến trường phạm vi là hết thể nghề nghiệp bên trong đáng sợ nhất. Chương 826, Đại vũ trụ binh đoàn. Cùng lúc đó, định vị tin tiêu gửi đi số liệu, theo lượng tử liên tiếp, truyền tới mấy tinh khu ở ngoài nào đó viên hoang vu hành tinh. Một chiếc như núi cao to lớn địa hình chiến hạm lặng lặng đặt ở một tòa núi hình vòng cung bên trong, đường kính ước chừng hơn 30 km, toàn thân màu gỉ sét sắc, sử dụng chất liệu là một loại phổ thông hợp kim, ở đã thăm dò vũ trụ thuộc về sơ cấp thái không chiến hạm tài liệu, này chiếc địa hình chiến hạm có phản trọng lực trôi nổi cùng cao nồng độ năng lượng hạt nhân máy đẩy khí, nhảy vọt kỹ thuật vô cùng cấp thấp, nếu là có vũ trụ công dân ở đây, liền biết chiếc chiến hạm này khoa học kỹ. Thuật trình độ xen vào tinh hệ văn minh cùng mặt đất văn minh trong lúc đó, tương đương với vừa mới bắt đầu ngoài không gian thực dân không lâu hành tinh văn minh trình độ kỹ thuật. Duy nhất mắt sáng chính là nắm giữ lượng tử thông tin kỹ thuật. Tầng dưới chốt trong khoang thuyền phân bố lượng lớn tủ lạnh hôn mê khoang, vô số thuyền viên ở trong đó ngủ say, chỉ có số ít người thức tỉnh, ở hạm tiểu buồng lái duy trì phi thuyền duy sinh công năng vận chuyển. Mười mấy ăn mặc giản dị đồng phục tác chiến sinh vật chính trực ở một cái thao tác thai trước bận rộn, những sinh vật này khá là thấp bé, có 6 con cánh tay, da rẻ là màu nâu. Lúc này một người trong đó thao tác thai đột nhiên phát sinh nhắc nhở. Tích tích. Cảm ứng được số 0278 tin tiêu bị kích hoạt, thu được nên tin tiêu định vị số liệu. Trong phòng hết thể thao tác nhân viên vội vàng quay đầu, một mạch vọt tới cái này thao tác thai trước, châu đầu ghé thai. Khẩn đón lấy, một cái rõ ràng là cái khác vật chủng cao to sinh vật đẩy ra đoàn người, đẩy ra thao tác thai trước mặt. Tránh ra, nhường ta xem một chút. Các, chúng ta có phải là lại phát hiện một viên mới hành tinh? Cái này cao to sinh vật rõ ràng là đầu lĩnh, thân cao gần 3 mét, chu vi thấp bé thao tác nhân viên mãi đến tận bắp đùi của hắn, người này ăn mặc một thân kim loại khôi giáp, đi lên đường đến ầm ầm vang, tướng mạo có thể nói coi trời bằng vùng, so với hóc, thú nhân, còn dữ tợn, cơ bản không phù hợp đại đa số người hình sinh vật thẩm mỹ. Chỉ gạ đại đầu lĩnh, cái này tin tiêu đã sớm mất liên lạc, không nghĩ tới hiện tại bị người kích hoạt, chúng ta tin tiêu là bị không biết sinh vật có trí khôn phát hiện rồi. Bọn họ chữa trị tin tiêu. Một tên thao tác nhân viên khá là kinh hoàng. Cái kia không phải càng được rồi hơn à? Còn có thể bắt bọn hắn sung làm nô lệ, tiến vào hiến cho đại đế thích nhất mới vật chủ rồi. Chỉ gà thô thanh cười to. Đại đầu lĩnh, không có đơn giản như vậy, mục tiêu của lần này cùng chúng ta đã từng xâm lấn bộ tộc không giống nhau, đối với mới có thể chữa trị tin tiêu, mang ý nghĩa bọn họ nắm giữ tiếp cận chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật, toàn bộ vũ trụ đều không có bao nhiêu cá nhân theo kịp chúng ta à, mục tiêu của lần này không có dễ dàng đối phó như thế. Bọn họ chủ động sửa chữa tin tiêu, rất khả năng là muốn phản tới tìm chúng ta. Cái gì, bọn họ còn dám tìm chúng ta? Nghe vậy, chỉ gạ vẻ mặt trở nên hung hăng lên, cả giận nói, xem ra là một đám không có kiến thức gia hỏa, dĩ nhiên chưa từng nghe tới chúng ta đại vũ trụ binh đoàn tên. Còn muốn ngược lại lần theo chúng ta, muốn chết ta. Nếu là Hàn Tiêu ở đây, đối với đại vũ trụ binh đoàn danh tự này sẽ không xa lạ, đây là thiểm diệu thế giới một cái bản thổ thế lực, đã từng là một cái bởi tai nạn mà mất đi mẫu tinh lang thang văn minh, vốn là ở cảo dự quần tình trung tâm du đãng, tìm kiếm các loại tài nguyên duy trì sinh hoạt. Ở lang thang sơ kỳ, bọn họ thông qua tin tiêu dò xét đồ vật bên ngoài hành tinh, dần dần phát hiện một chút đi phía sau văn minh, bởi khuyết thiếu tín nhiệm cùng không cách nào trao đổi, bọn họ tiêu diệt gặp phải hết thảy văn minh, cướp đoạt lượng lớn tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật, từ từ thói quen loại này phát triển phương thức, từ lang thang văn minh chuyển đã biến thành tinh tặc tổ chức, thông qua cướp đoạt hành tinh mà sống. Bởi cao dự quần tinh dân bản địa văn minh đại thể đều tương đối kém tiểu, đồng thời lẫn nhau không lui tới, cái thế lực này ở quần tinh khu vực trung ương hoành hành bá đạo, không ai ngăn lại. Bọn họ thông qua cướp đoạt tích lũy lượng lớn tài nguyên cùng người tay, phụ cận cũng không còn có thể chống lại bọn họ văn minh, đám người kia liền cho là mình là vùng vũ trụ này bá chủ, liền cải danh, tự xưng là đại vũ trụ binh đoàn. Nghe một chút, từ danh tự này liền biết nhóm người này lẫn nhau khi bành trướng. Sau đó đại vũ trụ binh đoàn bắt đầu hướng về càng xa hơn khu vực thăm dò, lấy bọn họ kỹ thuật, tự nhiên không làm rõ được quần tinh toàn thể phân bố, đối với không biết khu vực hoàn toàn là hai mắt tối thui, chỉ có thể tìm tòi. Bọn họ tuy rằng chiếm cứ rất nhiều hành tinh làm địa bàn, nhưng bọn họ không có đối với tinh hệ tiến hành hoàn chỉnh thăm dò, đồng thời khuyết thiếu các loại cơ sở phương tiện, tương đương với chiếm một chút hành tinh liền coi chính mình thống trị một khu vực, cũng đã thăm dò vũ trụ văn minh đối với khu trực thuộc chiều sâu phát triển so với, đám người kia hoàn toàn là không có chương pháp gì. Đây là một mảnh không có trật tự chưa khai hoang tinh vực, mới phải xuất hiện loại này rất thế lực khác, nắm giữ vượt quá tinh hệ cấp văn minh phạm vi thế lực. Nhưng mà thực lực còn không bằng bình thường nhất tinh hệ cấp văn minh, bởi vì thiếu hụt đối thủ, liền tự mình cảm giác vô cùng hài lòng. Bọn họ mạnh mẽ, chỉ là hạn chế với dân bản địa tiêu chuẩn. Chiếu Hàn Tiêu tới nói, nhóm người này chính là tục xương nết ngồi đáy giếng. Ở kiếp trước, đế quốc thăm dò cáo dịu quần tinh, đối với nhóm này thế lực chỉ để lại ngăn ngắn tư liệu, Hàn Tiêu lúc trước sau khi xem xong, còn nở nụ cười đã lâu. Bởi vì ở đế quốc ghi chép bên trong, này chi đại vũ trụ binh đoàn sự tích, cơ bản có thể nắm trong thực tế vạn thuận lòng trời quốc làm đối chiếu. Bất quá ở phát hiện tin tiêu thời điểm, ẩn dấu nhiệm vụ tên tuổi khá cụ nghi hoặc tính, nhường Hàn Tiêu vào trước là chủ, cho rằng đây là bản tinh hệ một cái nào đó thần bí văn minh, mà đại vũ trụ binh đoàn ở vào cảo dự quần tinh trung bộ, ở kiếp trước đế quốc ghi chép bên trong, cũng không nhắc tới đại vũ trụ binh đoàn xuất hiện ở cảo dự quần tinh nam bộ biên cảnh tinh hệ. Đồng thời, đế quốc đối với đại vũ trụ binh đoàn chỉ có ngắn gọn ghi chép, bởi vì đối với đế quốc tới nói, này chi bản thổ thế lực thực sự là quá nhỏ yếu, phạm vào dân bản địa thường phạm sai lầm, cái kia chính là ngạ mạn, cái này khúc nhạc dạo ngắn đối với đế quốc đến nói không có bao nhiêu đáng giá ghi chép địa phương. Kiếp trước, đế quốc thăm dò là phiên bản đổi mới trong lúc sự tình, tờ lệ ơ không có tự mình trải qua, mà ở chính thức tiến vào thiểm diệu thế giới sau, đại vũ trụ đế quốc đã sớm mát đủ rồi, Hàn Tiêu chỉ có thể thông qua đế quốc ghi chép đôi câu vài lời hiểu rõ, cảm giác không trọng yếu, ấn tượng cũng không sâu. Vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu cũng không có hướng về bên kia suy nghĩ, tạm thời không biết nhiệm vụ mục tiêu là cái thế lực này. Bất quá coi như biết rồi, đối với hắn mà nói cũng không bao nhiêu khác biệt. Thao tác nhân viên nơm nớp lo sợ, ta cảm thấy đến vẫn là đem chuyện này báo cáo cho đại đế tốt hơn. Dựa vào chúng ta chút người này, e sợ không đủ dùng. Ngươi nói cái gì? Chỉ gà táo bạo dễ tức giận, một cái tát thầm vô lên bàn. Đại đầu linh không nên tức giận à? Đại đế nhường ngài phụ trách mảnh này khu trực thuộc, chuyện lớn như vậy, chúng ta tự ý hành động, đại đế sẽ tức giận. Nghe được đại đế có thể sẽ sinh khí, chỉ gạ vội vàng dùng mình một cái, tức giận biến mất, do dự nói, cái kia. Vậy thì báo cáo đại đế đi. Mọi người vội vàng liên hệ đại đế, nín thở ngưng thần, rất nhanh, trên màn ảnh xuất hiện một người như hình chiếu. Trong hình người là cái loại người thể chủng tộc, toàn thân kiện hàng ở màu tím đen máy móc áo giáp bên trong, chỉ lộ ra đầu. Có một con hỗn độn mái tóc dài màu đen, màu da trắng xám, dưới nửa tấm mặt mang kim loại mặt nạ, không nhìn ra tướng mạo, một đôi mắt lộ ra hờ hững. Trên người hắn trùm vào một cái đỏ tươi nửa kiên áo choàng, từ phía sau lưng rỗi ra từng cái thô to xúc tu, những này xúc tu bắp thịt cuộn cuộn, tương tự bao trùm nhất định thiết giáp, như là rất nhiều cái máy móc đuôi như thế, chen chúc người này. Hắn ngồi ở một tòa chiến hạm sắt thép trên bảo tọa, phía sau là một mặt có khắc đại vũ trụ binh đoàn ký hiệu vách tường kim loại, mặt trên mang theo không giống da thu xương sọ, như là chiến lợi phẩm, vật sưu tập. Người này là đại vũ trụ binh đoàn lãnh tụ ạ tì mộ, tự xưng vũ trụ đại đế. Nhìn thấy người này, chỉ gạ vội vàng đứng thẳng. Ngươi tốt nhất có cái quấy rối lý do của ta. Ạ tì mộ nhấc lên mí mắt, ngữ khí không mặn không nhạt, lộ ra một luồng ý lạnh. Chỉ gạ run run một cái, hắn bởi vì sức chiến đấu xuất chúng, trở thành một tên trong đó đại đầu lĩnh, tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng hắn trong lòng e ngại ạ tì mộ, ở thao tác nhân viên thỉnh thoảng nhắc nhở dưới, mới gập gềnh chắc trở đem chuyện vừa rồi báo cáo một lần. Cẩn thận từng ly từng tí một chờ trả lời chắc chắn. Cho nên nói, các ngươi bị một đám nắm giữ cao cấp khoa học kỹ thuật không biết thế lực phát hiện. Đúng, chúng ta nên làm như thế nào? Xâm lấn bọn họ hành tinh, cướp đoạt khoa học kỹ thuật của bọn họ, chiếm trước bọn họ tài nguyên, tiêu diệt bọn họ, tù binh bọn họ. À thì mổ ngữ khí không đổi, nhàn nhạt nói, những này còn cần ta dạy cho các ngươi sao? Rõ, rõ ràng. Chỉ gạ gấp vội vàng gật đầu. Cắt đứt thông tin, chỉ gạ thở phào nhẹ nhõm. Lại thần khí lên, căm tức bên người thao tác nhân viên, lớn tiếng rít gào. Có nghe thấy hay không? Đại đế nhường chúng ta tiêu diệt kẻ địch, cho chúng ta đem hết thể hôn mê bên trong gia hỏa toàn bộ đánh thức, chúng ta có chiến tranh muốn đánh. Hai ngày loáng một cái liền qua, hàng tiêu chủ hạm đội chính thức xuất phát, rời đi vạn gụ dị tinh, chỉ để lại số lượng nhất định khai thác bộ đội. Hàng tiêu cái kế tiếp dự định tự mình thăm dò chính là biên cảnh tinh hệ thứ nhất tinh khu một viên đúng quy đúng củ tinh cầu tư nguyên. Hắn trong ấn tượng chứ danh hành tinh phân bố ở mỗi cái khu vực, so với toàn bộ quần tinh tiêu chuẩn, thứ nhất tinh khu vẫn là nhỏ đi một chút, ngoại trừ bản gụ dị tinh, hắn ước lượng còn đối với mảnh này tinh khu mười mấy hành tinh có chút ấn tượng, đều là trước đây tự mình đi qua địa điểm. Một phần trong đó là tinh cầu tư nguyên, khi đó hắn chủ yếu là tìm người tổ đội đi cướp công đoàn trong tay tài nguyên, cái khác một ít nhưng là công năng tính hành tinh, tỉ như tinh môn đứng, tiếp tế đứng loại hình. Hắc tinh quân đoàn thăm dò đội cùng sẹn nỉ cổ thăm dò đội mấy ngàn vạn chiếc phi thuyền phân công nhau hành động, căn cứ hiện nay hiệu suất đến xem, thăm dò xong thứ nhất tinh khu hết thể hành tinh, ước chừng phải 17, 8 ngày khoảng chừng, như vậy thăm dò xong này phiến tinh hệ, dự tính thời gian ở khoảng nửa năm, chủ yếu là ở trên đường tiêu tốn thời gian tương đối nhiều. Dù sao không phải mỗi một cái tinh cầu đều có dân bản địa, phổ thông hành tinh dò xét lên rất nhanh. Mà đặc khiển đội lên tàu cao khúc tốc phi thuyền, bởi vì một đường liên tục chỉ cần 4 tháng liền có thể vượt qua mười mấy phiến tinh hệ thành lập đường dài tinh môn thông đạo. Khoảng thời gian này, Hàn Tiêu cảm giác mình lẽ ra có thể đem hiện nay tinh hệ mỗi cái có ấn tượng hành tinh đều cho tuốt một lần. Một bên khác, mấy chiếc chiến hạm thoát ly bộ đội, mang vào Hàn Tiêu phái ra máy móc bộ đội, theo tin tiêu ngược định vị, đi tới chỉ gà nhóm người vị trí. Trong phi thuyền, một loạt trung đội máy móc chiến binh yên tĩnh xếp thành hàng, ở sở phạt tạ điều khiển từ xa dưới, đang phi thuyền bên trong đợi mệnh, không có mảy may động tác. Mà ở trong khoang thuyền, nhưng có một đám cùng âm u đầy tử khí máy móc bộ đội hoàn toàn không hợp ra hỏa, chính là Hàn Tiêu dưới trướng một đám kích hoạt rồi mồi lửa máy móc sinh mệnh. Các vị, chủ nhân đây là lần thứ nhất phái chúng ta đi ra ngoài chiến đấu, chúng ta tuyệt đối không thể để cho chủ nhân thất vọng. Rộng rãi trong phòng, mười mấy máy móc sinh mệnh hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện lũ tổ. Vừa dứt lời, một cái nên ngang tựa ở trên ghế xạ lồng ngân sắc máy móc sinh mệnh nói chuyện, mô phỏng ra thiếu kiên nhận ngữ khí. Hừ. Mọi người đều là chủ nhân đời thứ nhất hải tử, ngươi bất quá tối ra đời sớm, liền coi chính mình là chúng ta lãnh tụ. Hàn Tiêu tự tay chế tạo đời thứ nhất máy móc sinh mệnh có mấy ngàn cái, lấy ưu tổ dẫn đầu, nhưng có chút máy móc sinh mệnh cũng không phục. Thức tỉnh tự do tư duy máy móc sinh mệnh cũng là có tình cảm hình thức, bởi vì bản thể không giống nhau, vì lẽ đó cơ bản thông suốt qua nạ nổ biến hình để cho mình nắm giữ thuận tiện hoạt động thân thể. Dựa theo sinh vật huyết mạch quan hệ, tia chớp bạc, ta là đại ca của ngươi. Ưu tổ nói, cái này nói chuyện máy móc sinh mệnh gọi là tia chớp bạc, bình thường liền đấu kỵ ưu tổ tại mọi thời khắc có thể làm bạn ở Hàn Tiêu bên người. Ưu tổ chỉ là một bàn phù du tách ra giả, chủ nhân thích nhất rõ ràng là hắn loại này vừa to vừa dài lại đột nhiên diệt tinh pháo mới đúng. Đánh một trận. Đánh một trận. Ai thắng ai làm đại ca. Một bàn rõ ràng so với người khác lùn một đoạn đỏ màu đen máy móc sinh mệnh nhảy nhảy nhót nhót, e sợ cho thiên hạ không loạn. Bản thể là một bản ám năng lượng lơ lửng giữa trời pháo đài, gọi là xích hỏa đoàn. Đừng nghịch. Ú tổ khoát tay háo một cái. Ta liền nháo. Kia chớp bạc giòm ngó đúng thời cơ, đột nhiên một cái bổ nhào, máy móc cái mông to đập vụn sofa, một con va về phía ú tổ. Ú tổ lập tức từ hình người phân liệt thành từng cái phù du thủ vệ, nhường kia chớp bạc chọc tới, vô hụt. Đùng. Kia chớp bạc cánh tay chống đỡ, thân thể xoay tròn, một cái toàn phong chân đá hướng về U Tổ Phù Du thủ vệ phân thân, bản thể hắn là diệt tinh pháo, ở trên thuyền cũng không dám tùy tiện nã pháo, chỉ dùng cận chiến. Hai cái Phù Du thủ vệ đột nhiên hợp thể, hóa thành một bàn tay, nắm lấy tia chớp bạc đá tới chân, kim loại va chạm, cọ sát ra sao hỏa, tiếp theo U Tổ khôi phục hình người, quăng ném tia chớp bạc một cái quật ngã. Ầm. Trầm trọng máy móc thân thể dầm một tiếng ở kim loại trên sàn nhà đập ra hô ao. Còn chơi hay không? U Tổ cầm lấy tia chớp bạc chân không buông tay, bàn tay phóng thích nạ nổ hạt căn bản lực ước thúc chàng, nhường tia chớp bạc không cách nào nạ nổ biến hình đem chân thu hồi đi. Tia chớp bạc ngã trên mặt đất, một cái chân bị tóm lấy, một con khác chân liên tiếp không ngừng đạp hướng về U Tổ, rồi cùng đứa nhỏ đánh nhau tựa như, đều bị U Tổ tách ra. Hai cái máy móc sinh mệnh ẩu đả, trong phòng nhất thời khắp nơi bừa bộn, chu vi máy móc sinh mệnh mau mau tách ra, không nơi xuất xứ. Bình thường ở Hàn Tiêu thứ cấp không gian trong quân doanh, máy móc sinh mệnh trong lúc đó mỗi ngày đều đang luận bàn chiến đấu, nói đánh là đánh, không một chút nào hàm hồ, có cơ giới sinh mệnh đều thói quen. Ngươi lẽ nào không lên dầu máy sao? Dùng sức điểm. Sinh hỏa đoàn ở một bên e sợ cho thiên hạ không loạn, hô to gọi nhỏ. Bên cạnh một bàn thủ thệ giả không nhìn nổi, đi tới một cước, coi nó là bóng cao su đá bay. Chớ đem phi thuyền bắn chìm rồi. Muốn đánh tới thực chiến phòng đánh A. Một bàn du kỵ binh máy móc sinh mệnh gọi lên. Đang lúc này, có cơ giới sinh mệnh động tác toàn bộ hình ảnh ngắt quãng, bằng bầu trời vang lên sở hạt tạ âm ú âm thanh. Chủ nhân thật vất vả cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi đã vậy còn quá hồ đồ. Đều cho ta rồi rồi tỉnh lại. Máy móc sinh mệnh có tự do ý nguyện, nhưng ở tầng dưới chốt lo dịp bên trong, Hàn Tiêu chí năng điều khiển có càng cao hơn ưu tiên cấp, chỉ đứng sau Hàn Tiêu bản nhân quyền hạn. Nói như vậy, Hàn Tiêu không cho ai chí năng dễ dàng tiếp quản điều khiển quyền, nhường máy móc sinh mệnh tự do hành động, như vậy trưởng thành hiệu quả mới được. Thế nhưng sở hạt tạ không muốn để cho này quần máy móc sinh mệnh náo xuống, vừa nãy trong nháy mắt cướp đi những này máy móc sinh mệnh đối với thân thể điều khiển quyền, điều khiển những này máy móc sinh mệnh trở lại trong khoang thuyền bé ngoan dừng lại. Bất quá, tuy rằng những này máy móc sinh mệnh không cách nào điều khiển thân thể, nhưng bọn họ tư duy như trước sinh động, lẫn nhau thông qua Internet liên tiếp mắm nhau. Tia chớp bạc, nếu như đổi thành trống trải sân bãi, ngươi đã biến thành đồng nát sắt vụn rồi. U Tổ, ha ha. Du kỵ binh, đều do ngươi, chúng ta đều không động đậy được nữa. Thủ thệ giả, tia chớp bạc. Các loại hoàn thành nhiệm vụ, ta liền đem ngươi hủy đi, đưa ngươi đi chủ nhân nơi đó nấu lại đúc lại. Tia chớp bạc, ngươi làm ta sợ ngươi. Có lá gan nhường ta hoành một pháo. Xem ngươi có còn hay không nấu lại đúc lại cơ hội. Nay quần máy móc sinh mệnh thân thể không thể động, miệng nhưng có thể nói chuyện. Tên gọi tắt là, phạt đứng. Chương 827, Hắc Tinh Quân Đoàn. Chưa từng nghe nói. Hàn Tiêu hạm đội rời đi vạn gụ dị tinh sau khi, lưu thủ ở trên tinh cầu mỗi cái công đoàn ngoại vi tờ lỡ liền không thể chờ đợi được nữa đi chuyển động. Bốn nhà giàu có làm bộ không đếm xỉa đến, trong bóng tôi dẫn đầu. Triệu tập cái khác một đường công đoàn lưu thủ nhân viên, trong đó có Bạo Vũ Câu Lạc Bộ Tế Vũ Giang Hồ Công Đoàn, Cung Đồ Câu Lạc Bộ Thượng Đế Cấm Địa Công Đoàn, Thiên Cung Linh Tiên Chỉ Công Đoàn, Giang Thành Công Đoàn đợi một chút. Những này một đường công đoàn ở bản gù dị tinh lưu thủ nhân viên đều ở 6 khoảng 70 người, thuộc về phòng làm việc tính chất tờ layer. Công đoàn thành viên vòng ngoài có hai loại, một là bị công đoàn danh tiếng cùng tài nguyên hấp dẫn đến người chơi bình thường, chiếm cứ tuyệt đại đa số, loại thứ hai là các loại to nhỏ phòng làm việc tiếp nhận công đoàn các loại khổ công mệt mỏi sống, thu lấy nhất định chi phí, vì lẽ đó càng có tổ chức tính. Mấy trăm tên công đoàn tờ lơ tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Lao Nga Lao Úc nhân thủ không đủ, mỗi nhà câu lạc bộ ở đây lưu lại không tới 20 người, hai bên từng người có hơn 100 người. Không lại bọn hắn không có phân tán, hơn 100 người tụ tập cùng một chỗ khai thác. Lao Nga Lao Úc tuy rằng cấu kết với bốn nhà giàu có, nhưng bọn họ trong âm thầm phòng hoạn với chưa xảy ra, Lao Nga do sức mạnh cùng Vinh Quang công đoàn dẫn đầu. Lao Úc do chuột túi đấm bốc công đoàn dẫn đầu, các quốc gia công đoàn tờ lỡ phân biệt tụ tập ở hai cái địa điểm khai thác. Mỗi quốc gộp lại hơn 100 người, tiếp cận hai nhà hoa hạ một đường công đoàn nhân số, tựa hồ như vậy có vẻ an toàn một ít, phòng ngừa bị người công kích. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, hoa hạ một đường công đoàn liên thủ đối phó bọn hắn. Mọi người thương lượng một hồi, quyết định phương án, bọn họ nhân thủ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, quyết định binh chia làm hai đường tập kích Lao Nga cùng Lao Úc tại nguyên điểm, rất nhanh định được rồi phân tổ. Phân công nhau hành động. Một cái nào đó mỏ quặng khai thác căn cứ, chuột túi đấm bốc công đoàn tài nguyên điểm. Mấy chục tên lão Úc tờ lễ ăn mặc con thợ thiết giáp, ở trong động mỏ chăm chỉ làm việc khai thác, đem tài nguyên gửi đang thiết giáp bên trong, từng nhóm một trở về trên mặt đất công đoàn loại nhỏ nhà kho. Tổng cộng có mấy cái nhà kho, phân biệt thuộc về lão Úc không giống công đoàn, bên cạnh có phòng làm việc tờ lễ tuần tra thủ vệ, bọn họ mặc dù là an toàn mà tập thể hành động, nhưng không có nghĩa là tài nguyên cùng chung. Những này nhà kho là mỗi cái công đoàn vận dụng tài chính tổng quân đoàn trong tay mua dạng đơn giản nhà kho, có giá trị không nhỏ, tương đương với bọn họ ở tài nguyên điểm trụ sở. Đang lúc này, tuần tra tờ lệ ơ đột nhiên biến sắc mặt, chỉ thấy từng nhóm một trang bị hoàn mỹ một đường công đoàn tờ lệ ơ xuất hiện ở trong tầm mắt, chính đang tại từ đàng xa hướng về bọn họ đánh tới chớp nhoáng, máy đẩy khí kéo từng đạo đuôi diễm. Nhanh lên một chút tập hợp. Có người tập kích chúng ta tài nguyên điểm. Này mấy cái lao úc câu lạc bộ công đoàn vội vàng triệu hồi đào móc tài nguyên nhân thủ. Nhưng mà đã không kịp, 200-300 tên một đường công đoàn tờ lỡ lập tức xông vào cái này tài nguyên điểm, như bẻ cành khô giống như xé nát nhà kho tờ lỡ thủ vệ. Từ trong động mỏ chạy về lao úc tờ lỡ lập tức cùng một đường công đoàn tờ lỡ giao thủ. Đoàn chiến ầm ầm bạo phát, hai bên lập tức hôn chiến lên. Ầm ầm ầm. Võ đạo gia xung phong cắt xếp sau, bắt đầu thì dừng lại đổ ập xuống liền chiêu, khí diễm biểu bán. Dĩ năng giả vận dụng các loại cổ quái kỳ lạ năng lực, toàn trường đều là đủ mọi màu sắc năng lượng, ma pháp sư không ngừng đọc từng cái phép thuật tùy ý mà ra, niệm lực sư điên cuồng vận dụng tấn công bằng tinh thần tiến hành AOE thương tổn, thuận tiện bị cho rằng xếp sau cát. Trong đó máy móc hệ tạo thành động tĩnh to lớn nhất, sử dụng các loại vũ khí dừng lại phát ra, năng lượng màu xanh lam xạ tuyến nhằng nhịt khắp nơi, đâm trúng mục tiêu phát sinh ầm ầm ầm năng lượng nổ tung, xuyên giáp đạn dòng lũ bằng sắt thép thình thịch đột bắn phá, bùn đất tung tóe. Cây cối gãy lịa, đạn động năng điện tử ở mỗi cái vật thể lên lưu lại tỉ mỉ lỗ kim. 30 phiên bản, vừa vặn là kỹ sư cơ giới rực rỡ hào quang hung hăng phiên bản, bởi vì vào lúc này, máy móc hệ rốt cục học hội nhường bọn họ phương thức chiến đấu thăng hoa kỹ năng, áp xúc cầu kỹ thuật. Từng cái áp xúc cầu ở giữa sân mở ra, biến thành từng tòa pháo đài, một bàn loại nhỏ máy móc chiến binh, từng cái máy móc cạm bẫy, các loại máy móc trang bị tầng tầng lớp lớp, khống chàng trò gian đa dạng. Bất kể là tài lực, sức chiến đấu vẫn là nhân số, một đường công đoàn bên này đều chiếm ưu thế tuyệt đối, rất nhanh liền đánh nổ lao gốc lưu thủ nhân viên, phái người lấp lấy phục sinh điểm dừng lại cùng giết. Một bên khác thì lại bắt đầu công kích lao gốc mấy cái công đoàn nhà kho, rất mau đưa nhà kho đánh nổ, lao gốc khoảng thời gian này thu nhặt tài nguyên bị mọi người coi như chiến lợi phẩm cấp đi. Cái này tài nguyên điểm trở nên khắp nơi bừa bộn, đem lao gốc tờ lỡ một ngày phục sinh số lần giết xong sau khi, một đường công sẽ lập tức mang theo chiến lợi phẩm lui lại. Hơn trăm cái bồng bình ở phục sinh đốt lên kỳ hảo hồn bi phẫn nhìn theo mọi người đi xa. Một bên khác, lão Nga tài nguyên điểm cũng hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ, bị cướp sạch hết sạch. Chúng ta tài nguyên điểm bị phá hủy. Trong hạm đội nào đó tòa chuyển vận hạm bên trong, nhận được lưu thủ nhân viên đưa tin liệt tiểu vột cả kinh hãi đến biến sắc. Nghe xong là hoa hạ một đường công đoàn làm sau khi, hắn nhất thời tức rồi, lập tức cho trường không cùng Hoàng Triều công đoàn hội trưởng phát tin tức chất vấn. Tại sao muốn công kích chúng ta tài nguyên điểm? Bích không du du giả vờ nghi hoặc, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta lúc nào làm chuyện như vậy, mọi việc muốn giảng chứng cứ, không phải vậy ta cáo ngươi phỉ báng A. Ngay tại vừa nãy, chúng ta ở lại hành tinh tài nguyên điểm bị các ngươi hoa hạ công đoàn người phá hủy, lưu thủ tờ lỡ bị chắn phục sinh điểm giết xong phục sinh số lần, trong game 6 ngày đều phục không sống nổi, tại sao những kia hoa hạ công đoàn người muốn tập kích chúng ta? Ngươi hỏi bọn họ đi A, lại không phải chúng ta làm ra. Bích không du du cố nén cười. Liệt tiểu vô cả giận nói, chúng ta từ trong tay các ngươi chọn mua trang bị, ngươi đáp ứng cho chúng ta cung cấp che chở, các ngươi vi phạm ước định rồi. Bích không du du khịt mũi con thường, hắn cũng không phải không biết những này ngoại lai công đoàn cho vặt, ở bề ngoài thông qua bọn họ con đường mua chút trang bị, nhưng mà trong âm thầm đã sớm tìm cái khác hoa hạ tờ lệ ơ hợp tác, hưởng thụ hoàn toàn chín thành giảm giá, còn lặng lẽ che giấu bọn họ. Chiêu tuyết mộ xương cười ha ha, chuyện này chúng ta trước đó cũng không rõ. Dù sao những kia một đường công đoàn cũng có ý nghĩ của chính mình, cũng không phải chúng ta thuộc hạ, chúng ta cũng phải đến hỏi một câu tình huống, yên tâm, chúng ta sẽ tận lực thuyết phục những kia công đoàn. Vậy thì không thể tốt hơn. Liệt tiểu vô cả gật đầu. Cắt đứt thông tin, liệt tiểu vô cả trong lòng khó chịu, hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ, những này một đường công đoàn liên thủ đối phó bọn hắn, thấy thế nào đều cùng bốn nhà giàu có quan hệ, sau đó nói không chắc còn sẽ phát sinh. Nghĩ, hắn liên lạc với lưu thủ nhân viên đội trưởng. Dặn dò. Chờ các ngươi phục sinh sau đó, ta cho các ngươi chuyển một món tiền vốn, các ngươi ở quân đoàn bên trong mua một ít cảnh giới trang bị, tỉ như pháo liên hoàn bản, cạm bẫy, laser hàng ngũ loại hình đồ vật, bố trí ở mới tài nguyên điểm bên cạnh, mua càng nhiều càng tốt, không phải sợ dùng tiền. Đúng rồi, các ngươi từ bỏ vị trí hiện tại, đổi một cái hiểm trở địa phương khai thác tài nguyên. Một bên khác, Bích Không Du Du cùng Chiêu Tuyết Mộ Sương cũng đang thương lượng. Lần này tập kích có thể làm cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Tiêu tốn càng nhiều tiền ở không cần thiết phòng vệ biện pháp lên, những kia một đường công đoàn vốn là không dự định nhiều lần tập kích, chúng ta có thể nói đây là chúng ta thuyết phục những kia công đoàn, không có nuốt lời. Chờ những người này thành lập mới tài nguyên điểm, khôi phục một quãng thời gian sau đó, lại tổ chức tập kích, đến lúc đó, bọn họ tài nguyên điểm lại có một nhóm mới cúc, vừa vặn cướp đi. Như thế quay rời xuống, bọn họ tài nguyên điểm tiền lời vô cùng có hạn, chỉ cần bức cho bọn họ thẹn quá thành giận, là có thể bước lên loại cỡ lớn công đoàn chiến, dùng người tay ưu thế đem bọn họ công đoàn nòng cốt tất cả đều tuốt lật. Nham hiểm vẫn là ngươi nham hiểm. Bích Không Du Du giơ ngón tay cái lên. Chiêu Tuyết Mộ Xương lắc đầu một cái, đáng tiếc bọn họ chưa hề đem chức nghiệp tuyển thủ cũng phái lại đây, bằng không chúng ta những này công đoàn có thể giúp câu lạc bộ diệt trừ một ít đối thủ. Chức nghiệp tuyển thủ là câu lạc bộ trên đài, vì lẽ đó câu lạc bộ coi trọng chức nghiệp tuyển thủ an toàn, tự nhiên không dám đem chức nghiệp tuyển thủ nhân vật phái đến người khác địa bàn. Hoa Hạ câu lạc bộ sở dĩ muốn nhằm vào ngoại lai công đoàn, cũng là vì bảo vệ chính mình chức nghiệp tuyển thủ. Nếu để cho ngoại lai công đoàn ở địa bàn của mình đứng vững gót chân, trong bóng tối cho Hoa Hạ chức nghiệp tuyển thủ gây phiền phức độ khả thi không một chút nào thấp. Người khác có thể vượt tinh vực lại đây, bọn họ nhưng không cách nào vượt tinh vực qua đi. Hoa Hạ công đoàn kỳ thực có chút bị động, vì lẽ đó bọn họ mới quyết định liên thủ lại cùng ngoại lai công đoàn cạnh tranh, bảo vệ lợi ích của chính mình. Sau mấy ngày, một mảnh khác tinh khu. Chỉ gã xuất lĩnh đại vũ trụ binh đoàn hạm đội đang hướng mốc phát sóng tín hiệu phương hướng chậm rãi chạy. Ngoại trừ số 10 km dài chủ hạm bên ngoài, còn có 30 mấy chiếc hộ vệ chiến hạm, hết thảy bị tỉnh lại chiến sĩ đều ở rèn luyện, có tới hơn triệu người. Chủ hạm bên trong, chỉ gạ làm nóng người, một mặt hưng phấn, hắn yêu thích cấp đoạt, 10 phần mong đợi chiến tranh đến. Còn bao lâu đến mốc phát sóng tín hiệu địa điểm? Chỉ gạ mỗi ngày đều muốn hỏi cái mấy lần. Báo cáo đại đầu lĩnh, mốc phát sóng tín hiệu mấy ngày nay định vị vẫn đang di động, ta nghĩ đây là đối phương phép che mắt, muốn lẫn lộn tầm mắt của chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại chính trực hướng về mốc phát sóng tín hiệu lần thứ nhất bị kích hoạt vị trí đi tới, khoảng cách không tính đặc biệt xa. Thao tác nhân viên tiểu đội trưởng một mặt bất đắc dĩ, hắn mỗi ngày đều muốn lặp lại trả lời mấy lần. Càng nhanh càng tốt, ta không chờ được nữa. Chỉ gà ngữ khí thô cuồng. Đang lúc này, một cái khác thao tác nhân viên kinh ngạc thốt lên lên. Đại đầu lĩnh, có 3 cái không biết mục tiêu chính đang tại hướng về chúng ta tới gần. Sẽ không là thiên thạch đi. Chỉ gà sững sờ. Ở hắn trong ấn tượng, rất ít người có thể giống như bọn họ tiến hành vũ trụ lữ hành, vì lẽ đó phản ứng đầu tiên chính là thiên thạch hoặc sao chổi. Không giống thiên thạch, bọn họ đang hướng chúng ta bay đến. Đại đầu lĩnh, ta thỉnh cầu tiến vào tình trạng báo động. Ngạc nhiên. Chỉ gạ lầm bầm một tiếng, phất phất tay, vậy thì cảnh giới đi. Hạm đội rất nhanh kích hoạt các loại vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không bao lâu, ưu tổ nhóm người ngồi cưỡi 3 chiếc phi thuyền xuất hiện, chậm rãi ngừng lại. Cùng chỉ gạ nhóm người xa xa đối lập. Đúng là phi thuyền vũ trụ. Chỉ gạ kinh ngạc. Thao tác nhân viên vội vàng nói, quả nhiên không đoán sai, bọn họ có thể lần theo chúng ta mốc phát sóng tín hiệu, trình độ khoa học kỹ thuật phi thường cao, cũng có thể ở trong vũ trụ đi. Chỉ gạ đánh giá 3 chiếc phi thuyền một hồi, đột nhiên cười to lên. Sợ cái gì? Ngươi xem một chút cái kia 3 chiếc phi thuyền, nhỏ như vậy, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Xác thực. Ưu tổ nhóm người phi thuyền cùng chỉ gạ mấy 10 km dài chủ hạm so ra, có vẻ rất nhỏ bé. Ở chỉ gạ thế giới quan bên trong, phi thuyền hình thể sức chiến đấu. Hơn nữa các ngươi nhìn, bọn họ chỉ có 3 chiếc phi thuyền, vẫn chưa tới chúng ta 1 phần 10, dễ như ăn cháo liền có thể giết chết bọn họ, hoảng cái gì mà, thực sự là cho ta mất mặt. Chỉ gạ chà chà lắc đầu. Mọi người nghe vậy, đột nhiên cảm thấy có đạo lý, an tâm không ít. Đại đầu lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chỉ gạ cười toe toét nói, nhìn bọn họ phi thuyền, liền biết bọn họ bất quá là vừa mới bắt đầu tìm tòi vũ trụ lữ hành tiểu văn minh, còn không biết cái gì là kính nghệ, cho nên mới dám trắng trợn không kiêng dè lần theo chúng ta tín hiệu, hừ hừ, chúng ta làm tiền bối, đến cho bọn họ học một lớp, nhường bọn họ rõ ràng sợ hãi tư vị. Đang lúc này, bên cạnh lại là một tên thao tác nhân viên nở nụ cười, nói, đại đầu lĩnh, bọn họ cho chúng ta gửi đi một cái tin tức, muốn cùng chúng ta trao đổi. Nghe vậy, tất cả mọi người nở nụ cười, chỉ cảm thấy chỉ gạ đoán được không sai, chỉ có vừa mới bắt đầu tìm tòi vũ trụ văn minh mới sẽ như vậy ngây thơ, cho rằng ở trong vũ trụ có thể rồi trao đổi sao. Bọn họ nói cái gì? Ta xem một chút. Bọn họ nói, bọn họ là Hắc Tinh quân đoàn bộ đội, nhường chúng ta lập tức thu hồi vũ khí, bó tay chịu trói người này còn không đọc xong, liền thổi phù một tiếng bật cười. Phảng phất bị hắn lây nhiễm giống như vậy, trong buồng lái hầu như tất cả mọi người cũng không nhịn được bật cười, tiếng cười liên tiếp. Trong phòng nhất thời tràn ngập khoái hoạt không khí. Cạc cạc cạc, rát chỉ gạ cười đến ngửa tới ngửa lui, nhanh, cho ta hồi phục tin tức. Hồi phục cái gì? Phản hỏi bọn họ nghe nói qua chúng ta đại vũ trụ binh đoàn sao? Ha ha ha, chỉ gạ cười đến nước mắt đều muốn chảy ra. Hắc tinh quân đoàn. Món đồ quỷ quái gì vậy? Nghe đều chưa từng nghe nói, coi chính mình rất nổi danh sao? Không biết bọn họ đại vũ trụ binh đoàn là vùng vũ trụ này bá chủ sao? Dĩ nhiên muốn cho bọn họ bó tay chịu trói. Hắn chưa từng có nghe qua buồn cười như vậy chuyện cười. Chỉ gạ suýt chút nữa cười đau sốc hông, thở hổn hển một hồi mới bình phục lại, không nhịn được nói, loại này tự đại dân bản địa thực sự là sung sướng cội nguồn, luôn có thể nhường ta vui vẻ còn chưa nói hết, hắn vừa muốn cười. Đại đầu lĩnh, chúng ta muốn công kích sao? Hừm, quét sạch bọn họ đi. Không, đừng giết bọn họ, đem bọn họ nắm lên đến đưa cho đại đế khẳng định cũng sẽ bị những người này chọc cười. Chỉ gạ cười ha ha. Chính trực khi mọi người cười đến không ngậm miệng lại được thời điểm, thao tác nhân viên tiểu đội trưởng đột nhiên trong lòng run lên, ý thức được một cái nghiền ngẫm cực khủng điểm mù. Đã từng tiếp xúc dân bản địa thời điểm, lẫn nhau ngôn ngữ không thông, căn bản là không có cách trao đổi. Nhưng là này quần dân bản địa, rõ ràng là lần thứ nhất ngộ thấy chúng ta. Nhưng vì cái gì hiểu đến ngôn ngữ của chúng ta? Tại sao có thể cùng chúng ta trao đổi? Hắn cả người run lên, đang muốn báo cáo cái này tình huống dị thường, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia ba chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy ba chiếc phi thuyền thuyền phúc mở ra, tối om om máy móc dâng lên, đột nhiên, màu xanh lam tia chớp màu vàng nóng đông dưng giáng lâm, đâm trúng mỗi một cái máy móc, bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Những này là cái gì thế? Chỉ gạ nhóm người nụ cười biến mất, nghi ngờ không thôi nhìn tình cảnh này. Sau một khắc, một đạo hào quang màu bạc bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt xuyên thấu chủ hạm tâm chắn, xuyên thấu chủ hạm số 10 km dài thân tàu, lưu cái kế tiếp xuyên qua hang lớn. Cứng cỏi phi thuyền thiết giáp ở này một phát năng lượng bìm trước mặt, như giấy. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, còn không phản ứng lại, lay động kịch liệt liền đem không kịp đề phòng mọi người chấn động ngã xuống đất. Chói tai còi báo động mãnh mà vang lên, trong phi thuyền ánh đèn trở nên đỏ tươi một mảnh. Ô ô ô. Cảnh báo cảnh báo. Tấm chăn pha thoái, thân tàu tổn hại trình độ chính trực đang tăng lên, 7, 8%, 86%, 13%. Xin mau sớm lấy biện pháp. Xin mau sớm lấy biện pháp. Một đòn bên dưới, chủ hạm phá vỡ. Chỉ gạ không bỏ lên, ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, trong mắt đầy giấy mờ mịt cùng khó có thể tin, vẻ mặt kinh hãi gần chết, nơi nào còn có vừa nãy ung dung. Vừa nãy, phát sinh chuyện gì thế? Chương 828, thuộc về The Layer hành động quân sự. Hơn 30 chiếc tinh hệ cấp kỹ thuật chế tạo chiến hạm, đối đầu thông qua, lượng tử không cự ly truyền thông đạo, tiếp thu hàng tiêu giới lực bổ trợ máy móc sinh mệnh cùng máy móc bộ đội. Kết quả không có chút hồi hộp nào. Chiến đấu thoáng qua liền kết thúc, này chi đại vũ trụ binh đoàn hạm đội không còn sức đánh trả chút nào, toàn quân bị diệt, chủ hạm bị nổ thành trong vũ trụ một đóa khói hoa. Ở chủ hạm nổ tung trước, chỉ gạ thấy tình thế không ổn, kinh hoàng bên trong muốn lên tàu cứu sống khoang chạy trốn, nhưng mà cứu sống khoang bị xích hỏa đoàn nửa đường bắn nổ, hắn vốn định dựa vào tự thân siêu phàm sức chiến đấu đột xuất vòng đây, lại bị ưu tổ một cước liền đạp đến chỉ còn máu ra, đại trở về. Ưu tổ nhóm người trung thực thực hiện mệnh lệnh, đánh nổ chiến hạm sau khi bắt được chỉ gạ ở bên trong mười mấy cái cao tầng tù binh, còn cái khác hơn triệu đại vũ trụ binh đoàn chiến sĩ thì lại theo phi thuyền đồng thời biến thành cho bụi. Trong phi thuyền, chỉ gạ cùng một đám thao tác nhân viên bị điện từ xiềng xích chói gô ngã trên mặt đất, máy móc sinh mệnh êm ảnh bao trùm mọi người, khiến người ta căng thẳng đến cơ hồ không thở nổi. Mọi người sợ hãi vô cùng nhìn chu vi cao to máy móc sinh mệnh, cả người run, máy móc sinh mệnh không lộ vẻ gì. Mọi người thấy không ra những kim loại này sinh vật ý nghĩ, trong lòng kinh hoàng không ngớt, không biết mình tiếp đó sẽ bị như thế nào thao túng. Chỉ gạ nhưng là một mặt dại ra, hắn đến hiện tại còn không thể tin được sự thực. Chính mình mạnh mẽ hạm đội, liền như thế dễ như ăn cháo bị này quần quái lạ sinh vật tiêu diệt. Hơn nữa, chính mình ở bầy quái vật này trước mặt dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Đại vũ trụ binh đoàn lấy cường giả vi tôn, trong đó có một ít người siêu năng thành viên. Nhưng nhóm người này cũng không có hệ thống hóa siêu năng tri thức, vì lẽ đó mỗi cái người siêu năng ở đại vũ trụ binh đoàn đều là cực kỳ hy hữu tồn tại, đảm nhiệm mỗi cái muốn trước, chỉ gạ chính là bởi vì sức chiến đấu xuất chúng mà trở thành một nhánh phân đội đại đầu lĩnh. Hắn vốn là đối với tự thân sức chiến đấu có mạnh mẽ tự tin, nhưng mà, này chút lòng tin đã bị ưu tổ một cước đạp đến tan thành mây khói, tâm thái lớn vỡ, hoài nghi nhân sinh. Những kim loại này sinh vật đến cùng là quái vật gì, hắn chung quanh cướp đoạn. Chưa từng gặp như vậy sinh mệnh vật chủng. Ngươi, các ngươi, đến tột cùng là cái gì thế? Chỉ gạ hàm răng run lên. Ta là ưu tổ, hắc tinh đời thứ nhất quyến tộc, hắc tinh quân đoàn máy móc bộ đội thủ lĩnh. Ưu tổ chậm rãi mở miệng, không tình cảm chút nào điện tử âm nhường mọi người không rét mà run. Hắc tinh quân đoàn chỉ gạ đây là ngày hôm nay lần thứ hai nghe thấy cái tên này. Lần đầu tiên nghe thời điểm, hắn không để ý lắm, cho rằng chỉ là một đám dân bản địa, nhưng mà hiện tại, hắn xem thường đã sớm theo hạm đội cùng biến mất hầu như không còn, chỉ còn dư lại kinh hoàng cùng sợ sệt. Chỉ gạ nuốt ngụm nước miếng, cái này hắc tinh quân đoàn đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên sẽ cường đại đến mức độ này, hắn chưa từng nghe qua cái thế lực này tên, chỉ cảm thấy cực kỳ thần bí. Thấy chỉ gạ mục như ngốc tiểu kê kê, tỏ rõ vẻ pha tạp vào sợ hãi cùng nghi hoặc, ưu tổ kèn kẹt méo xệch đầu, giơ ngón tay lên, bắn ra truy hình tia sáng, ở trước mặt mọi người hình thành một mảnh màn hình giả lập. Trong màn ảnh, một vài bức hình ảnh cùng từng đoạn chữ viết lan truyền phát tin, tất cả đều là hắc tinh quân đoàn sự tích cùng trải qua. Chiến đấu bắt đầu trước, Philip đã sớm xâm lấn kẻ địch phi thuyền, đại vũ trụ binh đoàn ngôn ngữ đã ghi vào số liệu, vì lẽ đó lúc này mới có thể trao đổi. Mà ngoại trừ ngôn ngữ ở ngoài, chi hạm đội này chứa đựng tin tức cũng bị đóng gói phục chế, đối phương giả lập kỹ thuật cực kỳ vụ về, ở Philip trước mặt không hề bí mật có thể nói, tới lui tự nhiên, muốn vào liền tiến vào nghĩ ra liền ra. Đây là theo hắc tinh quân đoàn xốc lên lưới thần bí, chỉ gà nhóm người từ từ há to miệng, trận mắt ngoát mồm, hắc tinh quân đoàn lai lịch cho bọn họ mang đến không gì sánh kịp chấn động, mọi người thế giới quan bùm bùm nát một chỗ. Ghệ đỏ dạ, ảm tinh, chiến tranh lĩnh vực, thử tinh văn minh, xích xác đế quốc. Trong vũ trụ còn có nhiều như vậy thế lực. Bọn họ làm sao liền nghe đều chưa từng nghe tới. Siêu cấp A. Ở chỉ gà trong ấn tượng, ạ tỷ mộ đã là vùng vũ trụ này trí cường giả. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi tại sao có thể có người nắm giữ vượt xa ạ tỷ mộ sức mạnh to lớn. Chỉ gà vốn là trong lòng còn ảo tưởng ạ tỷ mộ sẽ xuất lĩnh đại quân báo thù cho bọn họ. Vậy mà lúc này nhìn thấy hắc tinh quân đoàn một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hắn đối với ạ tỷ mộ chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ. Tuyệt đối không nên lại đây a. Bọn họ nắm lấy tù binh. Chính trực đang chỉ huy hạm đội thăm dò một viên khác tinh cầu tư nguyên Hàn Tiêu nhận được u tổ tin tức, lập tức từ phỉ lịp số liệu điều duyệt phục chế tư liệu. Liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu sững sờ. Ta đã nói rồi, khu vực này không có ẩn dấu tinh hệ cấp văn minh, hóa ra là đại vũ trụ binh đoàn này quần hai hàng, bọn họ ở đây dĩ nhiên có phần đội. Hàn Tiêu bừng tỉnh. Không nghĩ tới cái này ẩn dấu nhiệm vụ mục tiêu là đám người kia, bọn họ lần này không gặp phải đế quốc. Trái lại gặp phải ta. Còn giống như là rất xui xẻo. Hàn Tiêu trong lòng cười thầm. Đại vũ trụ binh đoàn địa bàn chủ yếu ở vào cáo dự quần tinh trung bộ, dựa theo bình thường thăm dò tiến độ, ít nhất còn muốn thời gian mấy năm mới sẽ thăm dò đến vị trí kia, hiện tại nhưng trước thời hạn gặp gỡ đám người kia. Quét sạch đối phương một nhánh hạm đội, đối phương nhất định sẽ truy xét được để, tuy rằng đám người kia không cách nào cho mình cùng đế quốc tạo thành cái gì ảnh hưởng, bất quá bỏ mặc cũng không phải là phong cách của hắn. Hàn Tiêu chắp tay đi dạo. Suy tư một trận, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, đám người kia cướp đoạt rất nhiều hành tinh, trong tay bọn họ nhất định có những này hành tinh tư liệu, coi như một ít hành tinh bị bọn họ hủy diệt, vậy cũng là có thể cung cấp thăm dò điểm tích phân di tích, phần tình báo này đối với đế quốc tới nói rất có giá trị, xem như là một hạng thành quả. Nếu như đem phần tình báo này bắt được tay, đầu mối chính nhiệm vụ tổng thăm dò điểm tích phân tất nhiên sẽ tăng vọt một đoạn, lẽ ra có thể trực tiếp tăng lên một đòn đánh giá. Đồng thời này thuộc về mắt sáng thăm dò thành quả, đế quốc cũng sẽ ca ngợi, ra vẻ mình thăm dò so với chiến tranh lĩnh vực thuận lợi hơn. Đây là một cơ hội tốt. Hàn Tiêu ánh mắt nhất định, tuy rằng đại vũ trụ binh đoàn vô cùng nhỏ yếu, nhưng bọn họ tích lũy tình báo rất hữu dụng. Mở ra bộ đàm, lướt qua sẻn nỉ cổ trực tiếp liên lạc với tổng tư lệnh Tạ Dồ Cổ. Hát tinh, ngươi có tìm ta có chuyện gì? Tạ Dồ Cổ có chút kinh ngạc, bình thường sự vụ chỉ cần thương lượng với sẻn nỉ cổ. Hàn Tiêu nhưng trực tiếp tìm tới chính mình, chẳng lẽ có đặc biệt gì tình huống? Tổng tư lệnh, ta có một cái phát hiện mới. Hàn Tiêu chậm rãi nói, mấy ngày trước, ta quân đoàn chiến sĩ ở bản gù gì tinh phát hiện một cái tổn hại mốc phát sóng tín hiệu, chữa trị sau, ta theo mốc phát sóng tín hiệu liên tiếp ngược lần theo, phái ra một đội quân đi vào tiếp xúc xa lạ bản thổ thế lực. Hắn đem đại vũ trụ binh đoàn tư liệu nói một lần, cường điệu nói, căn cứ tư liệu, chi thế lực này lấy cướp đoạt mà sống, ở cáo dự quần tinh trung bộ hoạt động. Có vẻ như có rất nhiều địa bàn, dưới cái nhìn của ta, trong tay bọn họ tích lũy hành tinh tư liệu có thể đối với chúng ta thăm dò đưa đến giúp đỡ rất lớn. Hóa ra là như vậy. Tạ Dồ Cổ trong mắt tinh quang lóe lên, trầm ngâm một trận, gật đầu nói, nếu như ngươi không có tính sai, đây quả thật là có thể làm cho chúng ta lập tức thu được lượng lớn hành tinh tin tức, đây là một phần không nhỏ công lao, ngươi vòng qua sẻn nỉ cổ, là muốn cho ta cho phép khai chiến. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Đế quốc thăm dò thủ tục bên trong. Quy định đối xử dân bản địa muốn lấy hòa bình tiếp xúc làm chủ, muốn cùng một cái tinh hệ cấp bản thổ thế lực khai chiến, cần đế quốc cho phép, nếu là tự ý tiêu diệt dân bản địa văn minh, sẽ thu nhận đế quốc bất mãn, dù sao tinh vực thuộc về đế quốc, Minh Hữu hiện nay chỉ là hỗ trợ khai thác nhân thủ. Cho nên muốn tiêu diệt đại vũ trụ binh đoàn cần muốn chiếm được tổng tư lệnh chấp thuận, như vậy thủ tục mới đầy đủ hết, mới không có ảnh hưởng trái chiều. Đối với quét sạch đại vũ trụ binh đoàn chuyện này, Hàn Tiêu không có gánh nặng trong lòng, nhóm người này lấy cướp đoạt mà sống, nô dịch mười mấy dân bản địa chủng tộc, trên bản chất đã là tinh tặc, làm tinh tặc bộ tay, hắn vừa thấy được tinh tặc tiện tay ngứa. Tạ Dỗ Cổ suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ta sẽ sáng tác một phần mệnh lệnh, tuyên bố cho Hắc Tinh quân đoàn, biểu thị hành động của các ngươi là ý của ta, cướp giật tình báo sự liền giao cho các ngươi, nhóm người này không cần thiết giữ lại. Được. Hàn Tiêu gật đầu. Ta sẽ như thực chất báo lên, Hắc Tinh quân đoàn phát hiện phần tình báo này, đây là các ngươi thành quả, công lao tự nhiên cũng là các ngươi. Tạ Dỗ Cổ hé miệng nở nụ cười, phóng thích thiện ý tín hiệu. Dừng một chút, Tạ Dỗ Cổ đột nhiên chuyển đề tài, tiếng mang thâm ý, thứ nhất kỳ khai phá ba cái quần tinh, gì nổn bị kẹp ở giữa, vị trí địa lý ưu việt, nhìn qua tài nguyên phong phú nhất, vì lẽ đó đế quốc cao tầng coi trọng nhất gì nổn quần tinh khai phá. Làm sao đột nhiên tán gẫu lên một cái khác quần tinh? Dĩ nổn không phải chiến tranh lĩnh vực bọn họ thăm dò khu vực à? Hàn Tiêu hơi sững sờ. Tạ Dỗ Cổ tiếp tục nói, mà cào dịu quần tinh. Bởi vì hoang vu vũ trụ mang tương đối nhiều, vì lẽ đó đế quốc cao tầng đối với cào dịu chờ mong trị số thấp nhất, cái này cũng là ít nhất người tuyển chọn thăm dò cào dịu nguyên nhân. Có thể giả như cào dịu quần tinh thăm dò rất thuận lợi, đối với nội bộ đế quốc tới nói sẽ là một niềm vui bất ngờ. Hàn Tiêu giật mình, hiểu rõ ra, Tạ Dỗ Cổ đây là ở tiết lộ nội bộ đế quốc chiều gió. Cho hắn nhất định nhắc nhở. Nội bộ đế quốc biến đổi coi trọng gì nổn, cho nên đối với gì nổn tối quan tâm, chiến tranh lĩnh vực bên kia cần càng nhiều thành quả tài năng thỏa mãn bọn họ chờ mong. Mà chính mình thăm dò cao dịu, chỉ cần thành quả không quá kém, cái kia là kinh hỉ, dù sao dễ dàng hơn thu được công lao, được nội bộ đế quốc thưởng thức, có lợi có hại. Thấy Hàn Tiêu suy tư, Tạ Dỗ Cổ khẽ mỉm cười, không lại nói cái đề tài này, hắn hết sức nhắc nhở Hàn Tiêu, ngoại trừ giao hảo Hàn Tiêu, cũng là vì khích lệ Hắc Tinh quân đoàn. Đây là hắn thân là tổng tư lệnh một trong công việc. Nói chuyện phiếm vài câu liên lạc cảm tình, lúc này mới kết thúc thông tin, lúc này Hàn Tiêu bản bắn ra nhắc nhở. Không rõ lai lịch mốc phát sóng tín hiệu, đã hoàn thành. Ngươi thu được 300 vé đút kinh nghiệm, 70 điểm cá nhân thăm dò điểm tích phân. Ngươi thu được, lớn mật thăm dò bí giả, kỹ năng mảnh vỡ ít một, hai mảnh vụn mới có thể tiến hành hợp thành. Có một mảnh vụn, có ít nhất cái mới đầu, đến thử nghiệm đi thu được khối thứ hai mảnh vỡ. Hàn Tiêu tâm tình sung sướng. Này xem như là niềm vui bất ngờ, phong nguyệt vận may có thể thực là không tồi. Lúc này, bảng nhắc nhở còn chưa kết thúc. Ngươi phát động trận doanh nhiệm vụ, tiêu diệt đại vũ trụ binh đoàn. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, đại vũ trụ binh đoàn là chiếm giữ ở cảo dự quần tinh cướp đoạt giả thế lực, làm sang làm bậy, tội ác tày trời, do gió thỉnh cầu Hắc Tinh quân đoàn tiêu diệt chi thế lực này, đế quốc thăm dò quân tổng tư lệnh Tạ Dỗ Cổ. Nhắc nhở, nên nhiệm vụ là thiểm diệu thế giới, nhiệm vụ đều sẽ khen thưởng thăm dò điểm tích phân. Nhắc nhở, nên nhiệm vụ là trận doanh xuya di nhiệm vụ, ngươi có thể ở lần này nhiệm vụ bên trong hoàn thành như sau yêu cầu. Giết địch, đánh giết 10 tên đại vũ trụ binh đoàn chiến sĩ thông thường, khen thưởng 75 vé đút kinh nghiệm, thăm dò điểm tích phân 3 điểm.